Ngươi tẩu tử à, nàng quá câu nệ, không dám thấy đi phụ thân cùng mẫu thân đại nhân, ngươi biết đến, hoàng huynh trước kia cưới vợ là vì kéo dài hậu nhân, không có tình cảm, cho nên hiện tại hy vọng Thiếu Lam có thể cùng nhà của chúng ta người ở trung hảo. Thanh Lân thở dài nói, liền vì này a, tẩu tử xuất thân giả tề hầu bộ lạc, không thế nào cùng ngoại giới giao lưu, cho nên tại tâm lý thượng có chút áp lực là bình thường, cũng là sợ chúng ta cha mẹ phản đối, sợ không thích nàng. Kỳ thật này cũng chứng minh rồi, tẩu tử thập phần để ý ngươi. Thanh Loan cười nói, nàng tương đối thích Mạc Thiếu Lam, ở rèn luyện chung Mạc Thiếu Lam liền quá nàng mệnh, đương nhiên thật giả chỉ có Mạc Thiếu Lam đám người biết. Nàng nói có thời gian, có thể trộm đạo đến chúng ta hỗn độn giới vực đi một chút, làm quen một chút chúng ta thế giới phong thổ, có lẽ hiểu biết hỗn độn giới vực, chậm rãi có thể đem tâm cảnh thay đổi. Thanh Lân mở miệng nói, hôn nhân sinh hoạt, muốn cho nhau nhân nhượng, không thể chỉ lấy một phương vì trung tâm, tẩu tử thích thế nào, ngươi liền như thế nào an bài đi. Thanh Loan mở miệng nói, ngươi nói được là đúng. Có lẽ hiểu biết hỗn độn giới vực sau, nàng tâm thái là có thể thay đổi, kia có thời gian, ta mang nàng đến hỗn độn giới vực du lịch một phen. Thanh Lân mở miệng nói, hành a, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ta đến thiên thành hoang cùng thần đô thành đi một chút, nhìn xem dạ sư đệ xuất quan không có, xem hắn hiện tại cái gì trình tự. Thanh Loan cười cười, có dạ thương cái này sư đệ, nàng là thực tự hào. Chương 2175, nhân tính bất đồng. Thanh Loan, tâm tư của ngươi ta minh bạch, không thể chuyện gì đều đi tương đối, trong thiên hạ chỉ có một dạ thương. Thanh Lân nhìn muội muội nói, hoàng huynh ý tứ ta cũng hiểu, bọn họ là không tồi, nhưng ta cảm thấy khuyết thiếu cảm giác, hoặc là hơi thở, khí chất bất đồng, không phải nói bọn họ khí chất không đủ, ta cũng hình dung không ra. Thanh Loan lắc đầu. Cha xét này hết thảy Ma Vũ Khuynh quay đầu nhìn về phía Ma Vũ Phàm cùng Ma Phi Ứng, nữ nhân trực giác thực đáng sợ, cái này Thanh Loan các ngươi không cần nghĩ cách, vô dụng, căn bản bắt không được hắn, làm Mạc Thiếu Lam ở Thanh Lân trên người nỗ lực là được. Ma Vũ Khuynh an bài hai tay chuẩn bị, một tay ở Thanh Lân trên người nỗ lực, một tay ở Thanh Loan trên người, hiện tại nàng phát hiện ở Thanh Loan trên người nghĩ cách vô dụng, đây cũng là nữ nhân trực tiếp. Cái này tiện nữ nhân, còn chướng mắt chúng ta, nếu không phải bởi vì muốn ẩn nhẫn. Hiện tại liền thu thập nàng một đốn, sau đó phân cho phía dưới huynh đệ nhạc nhạc. Ma Phi Ưng mở miệng mắng một câu, hắn thấy Thanh Loan liền có xúc động, nhưng Thanh Loan liền không cho hắn cơ hội. Không cần làm bậy, miễn cho cành mẹ đẻ cành con, hiện tại muốn kế hoạch tiến vào quan trọng giai đoạn, chúng ta cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Thanh Lân cùng Thanh Loan rời đi sau, cái này bộ lạc nội trừ bỏ tất yếu thành viên, mặt khác toàn bộ rời đi, chúng ta muốn tìm mặt khác cứ điểm. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói. Ma Vũ Phàm cùng Ma Phi Ưng đều gật gật đầu. Bọn họ biết đây là Ma Vũ Khuynh muốn biện pháp dự phòng, như vậy mặc dù là Mạc Thiếu Lam thất bại, đội ngũ tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Xua xua tay, Ma Vũ Khuynh làm Ma Vũ Khuynh cùng Ma Phi Ưng đi an bài, tới rồi mấu chốt thời khắc, nàng cần thiết tiểu tâm cẩn thận, tự hỏi một chút, Ma Vũ Khuynh đối với Mạc Thiếu Lam lại lần nữa công đạo một chút. Mạc Thiếu Lam bản tôn từ tu luyện trạng thái trung lui ra tới, sau đó đi tới Thanh Lân bên người, Thanh Lân, ngươi có phải hay không không cao hứng, như vậy đi. Chúng ta đến hỗn độn giới vực đi một chút, ta quen thuộc tình huống sau, liền đi theo ngươi thấy người nhà như thế nào. Ta hiện tại vẫn là có chút khẩn trương. Tốt, hết thể nghe ngươi. Thanh Lân đỡ Mạc Thiếu Lam bả vai nói. Phụ thân ngươi chấn thủ tinh nguyệt thành, ta tiến ngươi không gian pháp bảo qua đi đi, ta sợ nhìn thấy hắn, phụ thân ngươi vẫn luôn thống trị thanh đế hoàng triều, nhất định thực dọa người. Mạc Thiếu Lam dựa tới rồi Thanh Lân bả vai nói. Ta phụ thân thực hiền hòa, bất quá ngươi tạm thời không nghĩ thấy, vậy không thấy. Chúng ta ngày mai liền xuất phát, chuẩn bị một chút, đến lúc đó ta mang người qua đi. Thanh Lân cười cười nói. Mạc Thiếu Lam dẫn theo tâm buông xuống, nàng rất sợ Thanh Lân không muốn, đồng ý, Ma Vũ Khuynh kế hoạch liền thành công hơn phân nửa. Chịu đựng trong lòng không tình nguyện, Mạc Thiếu Lam hôn môi một chút Thanh Lân, sau đó đi chuẩn bị. Mạc Thiếu Lam chuẩn bị cái gì? Tự nhiên là chuẩn bị kế tiếp kế hoạch, nếu Thanh Lân đã tín nhiệm, kia nàng liền phải cùng Ma Vũ Khuynh hội báo một chút, nhìn xem Ma Vũ Khuynh như thế nào an bài. Trên thực tế Ma Vũ Khuynh thực hưng phấn, Thanh Lân đồng ý thời điểm nàng đã biết, nàng tu vi cao, có thể ở Thanh Lân phát hiện không đến tình huống quan sát đến hết thảy, thậm chí Thanh Lân cùng Mạc Thiếu Lam ở bên nhau thời điểm, Ma Vũ Khuynh đều tra xét rõ ràng. Ma Vũ Khuynh triệu tập đội ngũ trung bản tôn cùng phân thân tất cả tại thành viên, tiếp theo tuyển ra 10 cái người bản tôn, tiến vào Mạc Thiếu Lam không gian pháp bảo, đã không có phân thân Ma Phi Ưng đều ở trong đó, tiến vào cựu vực thế giới sau, muốn thường trú phát triển. Ma Phi Ưng tính toán ở cựu vực thế giới tăng lên tu vi, mang theo không gian bảo vật. Tượng trưng tính ở trong bộ lạc mang theo chút rượu, Mạc Thiếu Lam cùng Thanh Lân chào hỏi, tùy thời có thể xuất phát. Thanh Lân lúc này đang theo Thanh Loan cáo biệt, Thanh Loan đến muốn tới Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành đi một chút. Cha xét đến một màn này mà Vũ Khuynh thật không nghĩ làm Thanh Loan đi, bởi vì đó là một con tin, nhưng không có lý do gì lưu lại. Mà Vũ Khuynh thậm chí có thể minh bạch Thanh Loan sốt ruột rời đi nguyên nhân, là bởi vì đối Ma Phi Ưng phản cảm. Ma Phi Ưng nhìn đến Thanh Loan liền có xúc động, ánh mắt liền cùng động dục dã thu giống nhau, xâm lược tính cực cường, tu luyện đến thiên quân Thanh Loan không phải ngốc tử. Ma Phi Ưng thân thể biến hóa cùng tinh thần biến hóa, nàng tự nhiên minh bạch, cho nên là đặc biệt phản cảm, cho nên nàng cảm thấy vẫn là thích Dạ Thương cùng thí thần tiểu đội những người đó hơi thở, có thể nói là ở nhân tính thượng có khác nhau. Tiến đi Thanh Loan, Thanh Lân cùng Mạc Thiếu Lam xuất phát, hắn căn bản không biết lần này đi ra ngoài đại biểu cho cái gì, Ma Vũ Khuynh không có đi theo, bởi vì Tinh Nguyệt thành phụ cận phòng ngự quá nghiêm ngặt, nàng đi theo nhưng thật ra dễ dàng chuyện xấu. Thanh Lân không nóng nảy, mang theo Mạc Thiếu Lam một đường du sơn ngoạn thủy, đồng thời không ngừng cấp Mạc Thiếu Lam giảng thuật hỗn độn giới vực tình huống. PC chính bản y đầu kẻ phát. Ngươi là nói trước kia hỗn độn giới vực là tam đại thế giới đàn, cựu vực thế giới là một cái tiểu thế giới, ngàn năm thời gian, cựu vực thế giới trình tự vượt qua tam đại thế giới, trở thành hỗn độn giới vực trung tâm. Mạc Thiếu Lam mở miệng hỏi, nàng là biết một ít, nhưng đối với cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực quan hệ không phải rất rõ ràng. Đúng vậy. Cựu vực thế giới là hỗn độn giới vực trung tâm, cựu vực thế giới giới chủ, chúng ta Dạ sư đệ cũng là hỗn độn giới vực vực chủ, là hỗn độn giới vực chúa tể giả. Mặt khác từ thiên giới đi hỗn độn giới vực tam đại thế giới đàn, trước hết cần thông qua cựu vực thế giới, sau đó từ cựu vực thế giới chủ truyền tống trận truyền tống qua đi. Thanh Lân cười nói, nói đến hỗn độn giới vực, cựu vực thế giới cùng Dạ Thương, Thanh Lân trong lòng tràn đầy kiêu ngạo. Cựu vực thế giới hảo a, chúng ta rèn luyện thời điểm, không ngừng một lần nghe nói cựu vực thế giới. Nói đó là tân trí tôn thế giới, chúng ta đi đi một chút nhìn xem. Mạc Thiếu Lam cười nói. Hành, đều nghe ngươi. Thanh Lân gật gật đầu. Nghe xong Thanh Lân nói, Mạc Thiếu Lam trong lòng thực hưng phấn, bởi vì này đại biểu cho cơ hội tới. Nghe xong Mạc Thiếu Lam phân thân hội báo tình huống, Ma Vũ Khuynh cũng thực hưng phấn, nàng để lại mấy cái ma dược tộc thành viên rửa sạch Tề Hầu Bộ Lạc, xuất lĩnh dưới trướng nhân mã rời đi. Tề Hầu Bộ Lạc đối bọn họ tới nói, chỉ là ở Thanh Lân cùng Thanh Loan trước mặt che giấu thân phận dùng. Hiện tại tác dụng đã không lớn. Đến nỗi nói về sau, Thanh Lân cùng Thanh Loan hỏi tới, trả lời cũng rất đơn giản, bọn họ đoàn người đi ra ngoài rèn luyện, Tề Hầu Bộ Lạc bị tiến công, trừ bỏ rèn luyện đoàn người ở ngoài, còn lại người đều bị giết. Dọc theo đường đi Thanh Lân cùng Mạc Thiếu Lam là vừa nói vừa cười, bất quá Mạc Thiếu Lam cố tình tránh đi Đại Thành, nàng lo lắng Đại Thành nội có cao thủ phát hiện nàng hơi thở. Thanh Lân thiên quân tu vi ở trong mắt nàng chính là rất rưỡi. Nhưng nàng sợ cao cấp đế kiếp tu luyện giả cùng hoàng kiếp tu luyện giả, như vậy khí cơ cảm ứng liền sẽ xuất hiện, dễ dàng ra vấn đề, nàng che giấu tu vi, cũng chính là hù một hù Thanh Lân cùng Thanh Loan thôi. Cách Tinh Nguyệt Thành càng ngày càng gần, Mạc Thiếu Lam liền không thể hiểu được khẩn trương, nếu thành công, nàng đối ma dược tộc chính là công lớn một kiện, nàng cùng Thanh Lân nói một chút, liền tiến vào Thanh Lân không gian pháp bảo. Cựu vực thế giới nội, Dạ Thương cựu vực thế giới xuất quan, hắn vừa định đi các nơi tra xét thời điểm. Ma Thiên Cơ cũng xuất quan, hai người liền ở Trần Thần Trà Lâu nội uống trà, Dạ Thương cười nói ma dược tộc trà khó uống. Ha ha, ngươi gia hỏa này thật đúng là gan lớn, có thể biết được ma dược tộc trà khó uống, ngươi là đi qua ma dược tộc thống trị khu, thiên giới trà đạo ở ma dược tộc không lưu hành, chỉ là ta cá nhân thích. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Chương 2176, bị chặn lại. Chúng ta đây có phải hay không hẳn là may mắn, nếu ngươi cũng thích cái loại này trà đạo, hai chúng ta ngồi ở cùng nhau. Chỉ có thể ngươi uống ngươi, ta uống ta. Dạ Thương cười nói. Đồ tốt tổng hội bị người tiếp thu, thiên giới bách tộc trà đạo văn minh cao hơn ma dược tộc rất nhiều đây là sự thật. Ta tiếp xúc qua đi liền thích, nhưng ta không thể cùng ma dược tộc người ta nói thiên giới trà đạo như thế nào hảo đúng không? Nói nữa loại này văn minh, ngay lúc đó ta cũng không phải rất coi trọng, rốt cuộc không phải tu luyện truyền thừa. Mặt khác ma dược tộc người đều không có đến hôm khác giới, không có tiếp xúc hôm khác giới trăm tộc trà đạo. Ma Thiên Cơ nói trong đó mấu chốt vấn đề. Dạ Thương gật gật đầu, nghe xong Ma Thiên Cơ nói, Dạ Thương đã biết vấn đề mấu chốt nơi. Hai người nói chuyện phiếm cũng đều có ăn ý, Ma Thiên Cơ không dò hỏi Dạ Thương đi ma dược tộc khu vực làm cái gì, Dạ Thương cũng không đi dò hỏi Ma Hoàng Thành tình huống, đây là tôn trọng lẫn nhau, không nghĩ làm đối phương khó xử. Thiên Cơ, cùng ngươi nói một chút mặt khác một ít việc, ngươi cân nhắc hạ, cổ thế giới sự tình ngươi biết không? Nếu có hứng thú, còn có thể đại biểu cựu vực thế giới nói. Đến lúc đó ta có thể mang người cùng đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, Ma Thiên Cơ có không thương tổn thiên giới cùng cựu vực thế giới lời thề ở, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Biết. Nhưng không quá hiểu biết, chỉ là ở sách sử ghi lại thượng nhìn đến quá, các ngươi có cổ thế giới tin tức, kia được đến truyền thừa không có. Nghe xong Dạ Thương nói, Ma Thiên Cơ rất có hứng thú. Tin tức có, đến nơi nói truyền thừa phương diện, chỉ có Trần Hoàng được đến một ít, 3 năm sau, chúng ta sẽ xuất chiến cổ thế giới. Dạ Thương mở miệng nói, những việc này ngươi không cần dò hỏi ta, trừ bỏ cùng ma dược tộc chiến tranh, mặt khác thời gian ta chính là cựu vực thế giới người. Nói nữa liền tính ma dược tộc cùng cựu vực thế giới có chiến tranh, ta cũng là vì cựu vực thế giới chiến, này ngươi đều biết đến, cho nên có cái gì chiến đấu, ngươi kêu ta là được. Ma Thiên Cơ lại lần nữa trình bày chính mình quan điểm, nàng hiện tại nguyện ý vì cựu vực thế giới xuất chiến, đây là nội tâm ý tưởng, nàng thích cựu vực thế giới người, thích cựu vực thế giới phong thổ. Sảng khoái, thích ngươi đại khí. Dạ Thương cấp Ma Thiên Cơ đổ một ly trà, tiếp theo nói về thế giới chi thụ sự tình. Nghe xong về cổ thế giới cùng thế giới chi thụ hơi thở, Ma Thiên Cơ trong lòng thực khiếp sợ, Dạ Thương, thế giới chi thụ khó lường, nếu có thể đưa tới cựu vực thế giới, kia cựu vực thế giới tương lai phát triển sẽ càng tốt. Cái này chỉ sợ không thể, mặc dù là được đến thế giới chi thụ, cũng muốn dùng nàng tới duy trì thiên giới căn nguyên năng lượng, làm thiên giới không phá diệt. Dạ Thương lắc lắc đầu, hắn không phải ích kỷ người. Vậy ngươi cũng muốn cầu đem thế giới chi thụ, đặt ở Tinh Nguyệt Thành, làm hai cái thế giới xài chung. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng hiện tại là nơi trốn vì cựu vực thế giới suy xét. Như thế có thể, bất quá vẫn là trước giải quyết vấn đề mới được, thế giới chi thụ không cho người khác tiếp cận, chỉ có thể từ Đức cùng Linh hai phương xuống tay. Dạ Thương mở miệng nói, thế giới chi thụ trời sinh tính thánh khiết, Đức hạnh cao nàng sẽ tán thành, mặt khác chính là linh tính cao thả trình tiết trong người nhân tài có thể. Ma Thiên Cơ nói ra Dạ Thương không hiểu biết một chút. Này ai có thể biết băng hoàng tộc an bài nữ tử có phải hay không trinh tiết trong người? Ta này không thể hỏi a, vãn chút thời điểm ta cùng Linh Hoàng nói một chút. Dạ Thương có điểm rồi dám, Hoàng Linh an bài người hắn cũng chưa gặp qua, đến nỗi Vũ Linh Phi sự tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Hắn nhận thức Vũ Linh Phi phía trước, Vũ Linh Phi đã ở ngay lúc đó cựu vực thế giới có không thấp thành tựu, cũng sinh sống mấy trăm năm, này mấy trăm năm có phải hay không có cảm tình sinh hoạt, Dạ Thương cũng không hiểu biết. Nếu các nàng không được, đến lúc đó ta đi thử thử. Ta linh tính hẳn là cũng không kém. Ma Thiên Cơ cười nói. Dạ Thương ngẩng đầu đánh giá một chút Ma Thiên Cơ. Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cho rằng ta là người như thế nào? Là quân huyền cơ cái loại này thấy nam nhân, liền đi bất động bước, liền không khép được chân nữ nhân. Ta trước kia ở ma dược tộc là giáo hóa thánh tổ, tự nhiên muốn giữ mình trong sạch. Bị Dạ Thương nhìn chằm chằm xem, tuy là Ma Thiên Cơ có tung hoành thiên hạ tâm thái cũng chịu không nổi. Đồng thời cũng đả kích quân huyền cơ một câu. Ở quân huyền cởi bỏ linh hồn phong ấn kia một khắc, quân huyền cơ ký ức cùng nàng tương thông, quân huyền cơ cấp Dạ Thương hạ dược sự tình, nàng tự nhiên là rõ ràng. Đừng kích động. Dạ Thương cười cười. Không kích động, chỉ là vừa rồi ngươi ánh mắt kia Ma Thiên Cơ lắc lắc đầu. Ta là rất bội phục, 9 kỷ nguyên, thời gian quá dài, ở nhục dục giàn giụa phức tạp dưới tình huống, còn có thể thủ thân thủ tâm rất khó đến. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Ma Thiên Cơ cười cười, không có nữ nhân, phỏng chừng ngươi một cái kỷ nguyên đều sống không nổi. Đối với Ma Thiên Cơ vui đùa, Dạ Thương căn bản không thèm để ý, theo sau hai người quay lại chính đề, Ma Thiên Cơ giảng thuật một chút nàng hiểu biết cổ thế giới, làm Dạ Thương đối phương diện này lại nhiều giải một ít. Ở hai người nói chuyện thời điểm, Thanh Lân mang theo Trang Mạc Thiếu Lam không gian bảo vật, tới rồi Tinh Nguyệt Thành bái kiến phụ thân. Hắn mẫu thân Vũ Phi Thiên Quân ở luân hồi thế giới. Thanh Lân cùng Thanh Đế giải thích một chút. Mạc Thiếu Lam không có tới bái kiến nguyên nhân. Ui đầu e phát tám. Ngươi xem an bài, vi phụ nhưng thật ra không có gì, nhưng mẫu thân ngươi là tương đối coi trọng những việc này người. Thanh Đế mở miệng nói. Thanh Lân minh bạch, sẽ mau chóng giải quyết những việc này, hiện tại Hải Nhi tính toán đến cựu vực thế giới đi một chút, sau đó hồi Thanh Đế Hoàng Triều bái kiến mẫu thân. Thanh Lân thiếu không người nói. Ở Thanh Đế yêu cầu hạ, Thanh Đế một nhà xưng hô đều thay đổi, không hề có phụ hoàng, mẫu hậu như vậy xưng hô. Bởi vì Dạ Nguyệt Hoàng Triều như vậy cường thế, Dạ gia đều không có như vậy hình thức, Thanh Đế cảm thấy trước kia là hết ngồi đại giếng, lại dùng những cái đó ra xưng hô không tốt, hiện tại chỉ có Thanh Lân cùng Thanh Loan Chi Gian còn như vậy xưng hô. Hảo, ngươi đi đi. Thanh Đế gật gật đầu, con cháu đều có con cháu phúc, hắn cũng không ước thúc hải tử sự tình. Thanh Lân ngồi truyền tống trận tới rồi cựu vực thế giới, hắn mới ra truyền tống trận một lát, còn nghĩ về trước cựu vực thế giới, vẫn là đi luân hồi thế giới bái kiến mâu thân thời điểm. Trước người xuất hiện một thân màu trắng váy lụa, tay dẫn theo trường kiếm nữ tử, này nữ tử không phải người khác, là cùng Dạ Thương uống trà Ma Thiên Cơ. Ta là Thanh Đế Hoàng Triều Thanh Lân, là Dạ Thương sư huynh. Bị chặn lại, Thanh Lân liền báo ra thân phận. Ma Thiên Cơ không nói gì, nhìn Thanh Lân nhíu nhíu mi. Lúc này Dạ Thương cũng tới rồi, là sư huynh à, nghe nói sư huynh đón dâu, ta bên này hạ lễ còn chưa tới vị. Chúng ta chi gian liền không cần khách khí, ta đi trước bái kiến mẫu thân, vãn chút thời điểm trở về tìm ngươi uống rượu. Thanh Lân cười cười, hắn từ Dạ Thương thái độ chung biết, sư huynh đệ không sinh phân. Hành, xem ngươi an bài, ta gần nhất ở cựu vực thế giới không rời đi. Dạ Thương mở miệng nói. Thanh Lân đi ra vài bước, bị tự hỏi một chút Ma Thiên Cơ lại lần nữa ngăn lại. Ta là Dạ Thương sư huynh. Thanh Lân lại lần nữa giải thích một câu. Chương 2177, sự tình bại lộ. Thiên Cơ, hắn là ta sư huynh, ta nơi nào sẽ nhận sai. Dạ Thương cười cười. Ta biết hắn là ngươi sư huynh, nhưng hắn có vấn đề. Vừa rồi ta không suy nghĩ cẩn thận, nghe nói hắn đón dâu liền nghĩ thông suốt. Hắn thân hình nội chạy xuôi mê mội cánh tộc nữ nhân đặc có hơi thở, nói cách khác hắn cưới chính là ma dược tộc nữ tử. Ma Thiên Cơ trên người hơi thở bùng nổ, đem Thanh Lân bên người chung quanh toàn bộ bao phủ, cũng dùng năng lượng bao vây Thanh Lân trên người sở hữu không gian bảo vật sau mở miệng nói ra phán đoán. Thanh Lân đi ra truyền tống trận thời điểm, Ma Thiên Cơ liền phát hiện một ít không đúng, nhưng không nghĩ thông suốt. Nghe xong Dạ Thương cùng Thanh Lân giao lưu, Ma Thiên Cơ đã hiểu, Thanh Lân trên người hơi thở là bởi vì cùng ma dược tộc nữ tử thường xuyên có nam nữ việc lây dính. Sư huynh, này sao lại thế này? Dạ Thương nhìn Thanh Lân hỏi, hắn biết Ma Thiên Cơ liền sẽ không phân tích sai. Cái này ta không biết ta. Thanh Lân trong lòng rung mạnh. Ngươi cùng ma dược tộc có cái gì quan hệ, ta căn bản mặc kệ, nhưng ngươi muốn đi vào cựu vực thế giới, như vậy không gian bảo vật ta muốn kiểm tra. Dạ Thương, đây cũng là ta đáp ứng ngươi, muốn bảo hộ hảo cựu vực thế giới. Ma Thiên Cơ nhìn về phía Dạ Thương. Sư huynh, ngươi không gian bảo vật nội có hay không mặt khác sinh mệnh? Dạ Thương đã biết sự tình nghiêm trọng tính. Có, bất quá ngươi nghe ta giải thích, là ngươi tẩu tử sợ người lạ, sợ chúng ta bài xích nàng xuất thân nguyên thủy bộ lạc. Cho nên ta dùng không gian bảo vật mang nàng lại đây quen thuộc chúng ta thế giới, sư đệ ngươi đừng làm khó nàng. Thanh Lân mở miệng giải thích. Ai? Vân Quốc chủ, đi Tinh Nguyệt Thành mời ta sư tôn lại đây đi. Dạ Thương bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật không cần kiểm tra Dạ Thương đã minh bạch, sự tình bị Ma Thiên Cơ nói chuẩn. Sư đệ, đường thông chi phụ thân hắn lao nhân ra, ta kêu ngươi tẩu tử ra tới, phân rõ một chút thật giả. Thanh Lân sốt ruột ngăn cản muốn thượng truyền tống trận Vân Thiên Long. Sư huynh. Ta không phải vì khó ngươi, ngươi cùng tẩu tử vẫn là phối hợp một chút được chứ. Cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực không dung có thất. Dạ Thương nhìn Thanh Lân nói. Thanh Lân gật gật đầu, hắn minh bạch Dạ Thương liền không có khó xử hắn ý tứ, chặn lại hắn, cũng không phải Dạ Thương an bài. Thanh Lân linh hồn chi lực chuyển động, đem Mạc Thiếu Lam chuyển ra không gian bảo vật. Ra không gian bảo vật Mạc Thiếu Lam còn không có thấy rõ sao lại thế này, đã bị Ma Thiên Cơ tay trái một khấu, kéo đến trước người, trực tiếp ấn ở trên mặt đất. Ngươi nhận thức ta sao? A Thánh Tổ đại nhân. Thấy Ma Thiên Cơ, Mạc Thiếu Lam trên mặt tràn đầy khiếp sợ, nàng căn bản không biết là tình huống như thế nào, Ma Thiên Cơ nàng là nhận thức, không rõ Ma Thiên Cơ như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ma Chiến Thiên vẫn là không nghe ta nói, ta đã nói rồi, hắn ở thiên giới như thế nào lăn lộn đều có thể, nhưng không cần đánh cựu vực thế giới chủ ý, vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải khiêu chiến ta điểm mấu chốt, chẳng lẽ nhất định binh nhung tương kiến sao? Ma Thiên Cơ thở dài, Thánh Tổ đại nhân lời nói, đệ tử không rõ. Mạc Thiếu Lam nhìn chung quanh, thật sự không hiểu được tình huống, Ma Thiên Cơ nói cũng làm nàng là đầy đầu mở mịt. Ngươi đây là bản tôn, như vậy còn có phần đang ở, ngươi truyền tin trở về, nói cho Ma Chiến Thiên, về sau không cần lại đánh cựu vực thế giới chủ ý, đến nỗi các ngươi tới người đều đừng đi trở về, xem như cấp Ma Chiến Thiên một cái cảnh cáo, cũng cho hắn biết chúng ta giới tuyến đã tồn tại. Ma Thiên Cơ cánh tay chấn động, trực tiếp đem Mạc Thiếu Lam chấn vượng. Tiếp theo nhìn về phía Dạ Thương cùng Thanh Lân. Thanh Lân lúc này như thế nào không rõ. Ở chung 30 năm thê tử, một khắc trước còn ở khanh khanh ta thê tử của ta, thế nhưng là ma dược tộc, vẫn luôn ở lợi dụng hắn. Ma Thiên Cơ tay trái bắt lấy Mạc Thiếu Lam trên người nhẫn chữ vật cùng không gian pháp bảo. Tiếp theo năng lượng chấn động, đem hết thể ma diệt, nàng không nghĩ xem không gian bảo vật nội có ai, cũng không muốn biết, nàng chỉ là tưởng nói cho ma dược tộc, không cần lại đến hắn liền sát. Dạ Thương, khảo vấn là vô dụng. Ma dược tộc có thể phái tới thành viên đều là tinh anh, sẽ không cho ngươi tra xét tin tức cơ hội. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói một câu. Sư huynh ngươi cưới một cái bảy đế kiếp tu vi nữ tử, liền không nghĩ tới có vấn đề sao. Dạ Thương cười khổ một chút, hắn biết chuyện này đối Thanh Lân đả kích có điểm đại. Ta cùng Thanh Loan theo chân bọn họ cùng nhau rèn luyện, cùng nhau ở sinh tử chung vượt qua 30 năm, ta không thể tưởng được này vẫn luôn là bấy dập, là lợi dụng. Thanh Lân vẻ mặt khổ sở. Sư huynh. Nữ nhân này là thê tử của ngươi, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mặt khác nàng vẫn là có phần đang ở, hiện tại hàng đầu sự tình là Thanh Loan an toàn. Dạ Thương mở miệng nói. Thanh Loan không có việc gì, ta trước đưa nàng rời đi, nàng muốn đi Thiên Thành Hoang cùng Thần Đô Thành đi một chút, không có ngốc tại cái kia bộ lạc, nữ nhân này. Ta có chút lời nói muốn hỏi nàng có thể sao? Thanh Lân nhìn Dạ Thương hỏi. Chính bản đầu tê, phát. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Ma Thiên Cơ cánh tay chấn động, đánh thức này Mạc Thiếu Lam. Tỉnh lại sau Mạc Thiếu Lam nhìn Ma Thiên Cơ, trong ánh mắt tràn đầy không thể tự tin, bởi vì Ma Thiên Cơ ở Ma Dược tộc là tín ngưỡng cấp nhân vật. 30 năm trước, ta cùng Ma Chiến Thiên nói qua, ta cùng với Ma Dược tộc không có quan hệ, ta muốn ở cựu vực thế giới sinh hoạt, Ma Dược tộc đừng tới quấy rầy, nhưng các ngươi vẫn là tới, sống hay chết, là ngươi mệnh số. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, kế hoạch bại lộ ở ngươi trước mặt, cũng không tính mất mặt. Mạc Thiếu Lam lúc này đã minh bạch, Ma Thiên Cơ đã không phải nàng biết thánh tổ. Thiếu Lam, ngươi vẫn luôn ở lợi dụng ta đúng không? Thanh Lân thanh âm có chút run rẩy. Không tồi, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau, ta coi như chính mình là người chết, đều bế tắc tự thân cảm giác, ngươi chính là một cái rác rưởi minh bạch sao? Mạc Thiếu Lam nhìn Thanh Lân trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Thanh Lân bị địch nhân lợi dụng, suýt nữa gây thành đại sai, thỉnh vực chủ phán phạt, không có nửa câu oán hận. Xác định một ít việc sau, Thanh Lân đối với Dạ Thương quỳ một gối lãnh phạt. Sư huynh ngươi trước lên. Ngươi đây là vô tâm chi thất, bọn họ chuẩn bị 30 năm, dùng 30 năm thời gian tới tính kế, ai đều rất khó phòng trụ, hiện tại cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Vân Quốc chủ, ngươi trước mang ta sư huynh đi nghỉ ngơi. Dạ Thương đối với vẫn luôn đứng ở một bên Vân Thiên Long nói. Thanh Lân cùng Vân Thiên Long đi rồi, ở Mạc Thiếu Lam những lời này đó xuất khẩu thời điểm, Thanh Lân biết quá khứ 30 năm đều là giả, hết thể đều kết thúc. Các ngươi đừng hy vọng ở ta nơi này được đến cái gì, cũng đừng hy vọng ở kia phế vật trong miệng được đến cái gì tình báo, chúng ta đội ngũ đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Mạc Thiếu Lam cười cười. Ta cũng không trông cậy vào được đến cái gì, ta sẽ không sợ các ngươi tới tiến công, một khi đã như vậy, lưu trữ ngươi cũng không cần phải. Dạ Thương xoay người tiến vào Phong Thiên Đại Điện, mà tới rồi chiến đấu phân thân trực tiếp thượng chuyển tống trận, hắn muốn đi tìm Thanh Loan, hắn lo lắng Thanh Loan an toàn, đến nỗi Mạc Thiếu Lam hắn không cần phải xen vào. Ma Thiên Cơ nhìn Mạc Thiếu Lam liếc mắt một cái, đối với mang theo người vây quanh nơi này Thái Thúc Yên gật gật đầu, Mạc Thiếu Lam sinh tử nàng cũng sẽ không quản, đều lười đến hỏi đến. Chương 2178, không thể che chở. Ngươi là ma dược tộc phản địch. Nhìn Ma Thiên Cơ đã rời đi thân ảnh, Mạc Thiếu Lam mở miệng hô một câu. Ma Thiên Cơ xoay người cánh tay chém ra, trực tiếp một cái tát chịu ở Mạc Thiếu Lam trên mặt, ngươi cũng có tư cách đối ta tiến hành đánh giá. Ngươi là thứ gì, không có ta Ma Thiên Cơ. Nhiều năm trước ma dược tộc trừ bỏ ma hoàng thành, liền không có mặt khác sinh hoạt không gian, ngươi hôm nay còn có thể nhảy quy. Ta là không ở ma dược tộc không giả, nhưng ma dược tộc không đụng vào ta điểm mấu chốt tình huống, ta cũng không có thương tổn ma dược tộc, cho nên phản nghịch hai chữ ngươi cấp nuốt trở về. Thái Thúc Yên không có cấp Mạc Thiếu Lam lại mở miệng cơ hội, trực tiếp liền kéo đi xuống, Mạc Thiếu Lam có Ma Thiên Cơ hạ đóng cửa, nàng cũng lăn lộn bất động. Ở Thần Đô Thành, Dạ Thương thấy Thanh Loan. Cái này làm cho hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn rất sợ Thanh Loan ra vấn đề, như vậy sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Tìm được Thanh Loan, Dạ Thương mang theo Thanh Loan về tới Tinh Nguyệt Thành. Hai người cùng nhau thấy Thanh Đế. Dạ Thương đem ở cựu vực thế giới phát sinh sự tình, cùng Thanh Đế cùng Thanh Loan nói một chút, hắn này không phải cáo Thanh Lân trạng, hắn là muốn cho Thanh Đế cùng Thanh Loan biết chân tướng, sau đó khuyên bảo một chút Thanh Lân. Dạ Thương biết Thanh Lân lần này chịu đả kích không nhỏ, từ Thanh Lân đối Mạc Thiếu Lam bao dung thượng là có thể nhìn ra tới. Dùng 30 năm đi chủ tính một sự kiện, các nàng cũng là hạ công phu, này mệ tan đến không oan uổng. Thanh Đế thở dài nói, trách không được ta cảm thấy bọn họ hơi thở quái quái, nguyên lai là ma dược tộc người. Thanh Loan có chút cảm khái nói, bọn họ trước tiên bại lộ đây cũng là chuyện tốt, chúng ta có phòng bị, thật bị bọn họ sở tiến cựu vực thế giới, chúng ta liền phiền toái. Thanh Đế mở miệng nói, Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng minh bạch trước tiên bùng nổ là chuyện tốt, nếu không bị phát hiện, chờ ma dược tộc cấp vụ thành thủ. Liền nan giải quyết. Hàn huyên một thời gian, Thanh Đế cùng Thanh Loan đi theo Dạ Thương tới rồi cựu vực thế giới, bọn họ mau chân đến xem Thanh Lân. Thanh Đế cùng Thanh Loan đi trước tìm Thanh Lân, Dạ Thương tới rồi Khải Nguyên Bảo lâu trước, Thiên Cơ, ta muốn gặp ngươi. Lúc này một đạo năng lượng xuất hiện ở Dạ Thương bên người, lôi kéo Dạ Thương. Dạ Thương không kháng cự liền tiến vào Khải Nguyên Bảo lâu nội, hắn không lo lắng cái gì, đầu tiên Ma Thiên Cơ có lời thể không thể thương hắn, mặt khác cũng không gây thương tổn, đây là cựu vực thế giới. Hắn có thể khống chế thế giới căn nguyên, có thể khống chế Phong Thiên Đại Điện, rách nát Khải Nguyên Bảo lâu hắn làm được đến, đương nhiên đây đều là giả thiết. Khải Nguyên Bảo lâu nội là thập phần xa xỉ, nữ nhân giống nhau đều là để ý chất lượng sinh hoạt. Sinh khí đâu? Dạ Thương cười ngồi xuống Ma Thiên Cơ đối diện, ngồi xuống xa hoa mềm ghế. Là có chút sinh khí, nàng thế nhưng mắng ta là phản nghịch. Đầu óc có bệnh. Ma Thiên Cơ trên mặt mang theo lãnh xương, nàng là thật sinh khí. Ngươi đều biết nàng đầu óc có bệnh, còn tức giận cái gì đâu. Không cần phải. Dạ Thương cười này nói. Biết vậy biết, này cảm xúc nói đến liền tới rồi, có thể khống chế, nhưng ảnh hưởng tâm tình, như thế nào có thể cao hứng đến lên. Ma Thiên Cơ lắc đầu nói. Dạ Thương nhìn Ma Thiên Cơ khải nguyên bảo lâu không gian, lấy ra một viên hắn ở băng long giới, tổn hại băng long thân hình thượng được đến long tình dạ Minh Châu, cái này đặt ở ngươi trong không gian, ánh sáng sẽ thực rộng thoáng rất nhiều. Tuy rằng đồ vật thực bình thường, nhưng tâm ý của ngươi thực không tồi, ngươi cũng thực sẽ hướng người, tâm tình khá hơn nhiều. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, Thiên Cơ, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình, ân tình này ta nhớ kỹ. Dạ Thương thực nghiêm túc nhìn Ma Thiên Cơ nói, nhân tình gì đó liền tính. Ngươi làm ta làm cựu vực thế giới người thủ hộ, ta đây phải tận chức tận trách đúng không? Mặt khác ở ta yêu cầu trợ giúp thời điểm, ta tin tưởng ngươi có thể trợ giúp ta, cổ thế giới sự tình ngươi chịu theo ta nói, còn nguyện ý mang theo ta, này liền chứng minh rồi hết thảy. Ma Thiên Cơ trên mặt lãnh liệt thiếu, bởi vì nàng tâm là ấm. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, có chuyện tốt, ta sẽ nghĩ ngươi, ta yêu cầu trợ giúp thời điểm, cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Dạ Thương gật gật đầu. Kia không phải được. Cái này ta cùng ma dược tộc là thật trở mặt, ngươi trong lòng cũng nên kiên định một ít. Ma Thiên Cơ ngó Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Ta kiên định cái gì a? Ta là lo lắng ngươi khổ sở trong lòng, mới đến nhìn xem ngươi. Dạ Thương nhìn Ma Thiên Cơ trong ánh mắt có điểm khinh bỉ ý tứ, bất đắc dĩ nói ra chính mình chân chính ý đồ đến. Nói khai, Ma Thiên Cơ cũng không có gì khúc mắc, hai người liền nhắc tới lần này sự kiện giải quyết tốt hậu quả, là Ma Thiên Cơ chủ động đề. Ma Thiên Cơ cảm thấy... Hiện tại muốn lập tức bắt được tới ma dược tộc nhân mã không hiện thực, ma dược tộc bên kia nhất định có hậu tay, phỏng chừng hiện tại đã chạy giấu kín lên. Dạ Thương bên này cũng nói chính mình lo lắng, hắn là lo lắng ma dược tộc ở thiên giới nhân mã bố trí truyền tống trận, ma dược tộc sẽ quần quận không ngừng chạy tới. Thiên hoang cùng thiên giới trung gian cách mất đi hải, khoảng cách đại, nếu không có chống đỡ điểm làm trung chuyển, là vô pháp truyền tống, trừ phi ma chiến thiên tìm được rồi truyền tống trận chống đỡ điểm, nhưng này rất khó. Ở mất đi trong biển muốn tìm đến chống đỡ điểm khả năng tính thấp tới rồi cực điểm. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Vĩnh Tê Lâu Cờ Di miễn phí nói u. Ở mất đi trong biển có thể làm chống đỡ điểm, luân hồi hải đảo có thể, bất quá có đại tông lao chấn thủ, địa phương khác thật đúng là không biết. Dạ Thương mở miệng nói. Bọn họ nếu làm cái này kế hoạch, như vậy chính là ý tưởng, đến nỗi là cái gì ý tưởng, này thật không hảo phán đoán. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nếu đã đối lập, nàng đã không có gì tâm lý gánh nặng. Vãn chút thời điểm, ta đến thiên giới đi an bài một chút, nếu đã biết, như vậy phải ứng đối. Dạ Thương gật gật đầu. Dựa theo hiện tại cục diện xem, bọn họ nên làm đến là trường tuyến kế hoạch, rốt cuộc ma chiến thiên hiện tại bị thương tương đối nghiêm trọng, ma ngự thiên muốn tăng lên tu vi, đều không có cái gì năng lực chiến. Ma Thiên Cơ suy nghĩ một chút nói. Cùng Ma Thiên Cơ hàn huyên một hồi, xem này tâm tình hảo, Dạ Thương tới rồi cựu vực thành khách sạn lớn nhất tìm được rồi thanh đế người một nhà. Thanh Lân suy suốt không ít. Làm tu luyện giả tuy rằng tâm trí kiên nghị, nhưng lần này sự kiện đối hắn đả kích còn sẽ rất lớn. Thấy Dạ Thương đã đến, Thanh Đế mấy người thỉnh Dạ Thương ngồi xuống. Dạ Thương, chuyện này là ta cùng Hoàng Huynh thiếu suy xét, thiếu chút nữa gây thành đại họa, đại trách nhiệm chúng ta không năng lực gánh vác, nhưng đảm đương chúng ta có, chúng ta sẽ nhận phạt. Thanh Loan mở miệng nói, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, kỳ thật cũng không có gì. Dạ Thương mở miệng nói, sư đệ đừng nói như vậy. Nếu không phải hộ pháp đại nhân phát hiện kịp thời, kia hậu quả liền nghiêm trọng, cái dạng gì xử phạt ta đều tiếp, sẽ không chút nào câu oán hận, ngươi thân là vực chủ, chuyện này như thế nào đều là muốn xử lý, nếu không về sau không hảo quản lý người khác. Thanh Lân giơ thẳng lên trời phun ra một hơi nói. Đúng vậy, cần thiết xử lý, bằng không cùng những người khác đều không hảo công đạo, đối về sau quản lý bất lợi. Thanh Đế gật gật đầu, tuy rằng là nhi tử phạm sai lầm, nhưng hắn biết này không thể che chở. Chương 2179, hạ đạt chiến lệnh. Lần đầu phạm sai lầm, cũng là vô tâm biết sai, Thanh Lân sư huynh cùng Thanh Loan sư tỷ trước phối hợp Thiên Thành Hoang Nhân Mã giải quyết tốt hậu quả, sau đó chính mình đến Phong Thiên Đại Điện phía sau diện bích từ quá trăm năm. Dạ Thương tự hỏi một chút làm ra quyết định. Là Thanh Lân nhận phạt. Thanh Lân đối với Dạ Thương chắp tay, hắn biết đây là thực rất nhỏ xử phạt. Sư đệ, ta không có việc gì. Thanh Loan nhìn Dạ Thương mở miệng hỏi. Dạ Thương cười cười. Sư tỷ cũng không có làm sai cái gì, lần này sư huynh là sai ở che giấu truyền tống trận trông coi, tự tiện dẫn người tiến cựu vực thế giới, địa phương khác cũng không sai, ai có thể chống đỡ được bị lừa, ai lại nguyện ý bị lừa. Hào đi. ta này còn chờ tiếp thu trừng phạt, không có liền càng tốt. Thanh Loan mở miệng nói, đồng thời ý nghĩ có chút phiêu, lúc này nàng minh bạch đây là Dạ Thương cùng những cái đó ma dược tộc người bất đồng, Dạ Thương tươi cười cùng ấm áp xuân phong giống nhau ấm lòng. Phảng phất cái gì khó khăn đều không phải vấn đề. Sư tôn, xin lỗi a. Dạ Thương đối với Thanh Đế nói. Thanh Đế vô vô Dạ Thương bả vai, ngươi cùng vi sư nói cái này làm cái gì, ngươi lại không có làm sai, ngươi không xử lý, vi sư cũng đến xử lý, khi đó 100 năm diện bích liền nói bất quá đi. Cùng Thanh Đế cáo biệt lúc sau, Dạ Thương mang theo Thanh Lân cùng Thanh Loan ngồi chuyển tống trận tới rồi Thiên Thành Hoang, tiếp theo triệu khai tông lão hội. Dạ Thương lần đầu tiên triệu tập tông lão hội, ở Thiên Thành Hoang tông lão cơ hồ đều tới. Đứng dậy, Dạ Thương đối với tiến đến tông lão chắp tay, tiếp theo nói lần này sự kiện, thỉnh đại gia thương nghị xử lý như thế nào chuyện này giải quyết tốt hậu quả. Xem ra lần trước ma chiến thiên vẫn là để lại một ít ám lôi, hiện tại là ám lôi trước tiên tạc, chúng ta tự nhiên không thể làm cho bọn họ bình yên nằm bò. Kế tiếp bổn tọa sẽ cho thần lâu đài hạ mệnh lệnh, làm thần ma thành bảo treo giải thưởng, không nói có thể hay không đưa bọn họ đào ra, ít nhất không thể làm cho bọn họ an bình. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, bổn tọa sẽ mang theo nhân mã đi cái kia bộ lạc nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì dấu vết để lại. Đường Tông đứng dậy lãnh mệnh lệnh. Dê Vĩnh Giết Lâu. Miễn hai phí xem tiểu nói tờ. Trích Tinh trưởng lão phối hợp một chút Đường Tông lão, mang theo Điểm Chiêm bạc sư đi trước. Mặc dù là bọn họ có tránh cho bói toán bảo vật ở, như vậy nhân mã không thấy được vẫn luôn ở bên nhau, vẫn là có thể bói toán ra đồ vật, có thể bắt được, liền giết chết. Dạ Thương đối với Trích Tinh Tông lão nói. Trích Tinh Tông lão đứng dậy chắp tay, cũng lãnh mệnh lệnh. Còn có chính là phái hai Lãnh Thiên Hoang quân ở mất đi hải chúng ta này phương quanh thân đi một chút, hảo hảo tra xét một chút, nhìn xem có hay không cái gì không ổn. Mặt khác Thiên Hoang quân nhân mã trực tiếp quá mất đi hải kiều, đến thai mất đi hải kiều phụ cận đóng quân. Nhìn xem có hay không địa phương nào ma dược tộc có thể lợi dụng, có thể bố trí truyền tống trận, chủ soái Phổ La đảm nhiệm, đại ma vương ngươi cùng Thanh Loan một hồi theo ta đi. Dạ Thương suy nghĩ một chút sau nói. Dạ Thương ra mệnh lệnh đặt sau, mọi người toàn bộ đi chấp hành, Dạ Thương làm Thanh Lân đi theo Đường Tông đi điều tra cái kia tề hầu bộ lạc tìm kiếm manh mối, hắn mang theo đại ma vương cùng Thanh Loan tới rồi đệ nhất lãnh nơi dừng chân, đem đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên tập hợp. Các ngươi cũng nên động động. Ma dược tộc ở chúng ta thiên giới bên trong xuất hiện, này cần thiết đuổi giết, đại ma vương ngươi mang đội. Dạ Thương đối với đại ma vương, Long Kim cùng Thiên Vũ đám người nói. Lúc này ở ma hoàng thành nội, ma vũ khuynh cùng ma chiến thiên nói tình huống, Mạc Thiếu Lam bản tuân diệt, nhưng phân thân ở bên người nàng, cho nên tình huống ma vũ khuynh toàn bộ rõ ràng. Một bước sai, từng bước sai, không thể tưởng được thiên cơ hiện tại đã không tiếp cùng chúng ta sẽ rách mặt. Ma chiến thiên tâm rất là bực bội, bởi vì mắt thấy thành công kế hoạch lại thất bại. Đây là Vũ Khuynh không nghĩ tới nàng có thể từ Thanh Lân trên người phát hiện Mạc Thiếu Lam hơi thở. Ma Vũ Khuynh tâm cũng thật đáng tiếc, nếu có thể dự đoán đến điểm này, nàng liền sẽ an bài Thanh Lân cùng Mạc Thiếu Lam đều đi theo Thanh Loan đi vào, như vậy tuy rằng phiền toái, còn là có cơ hội, hiện tại là một chút cơ hội đều không có. Đây cũng là mệnh, các ngươi đội ngũ giấu kín đến thế nào. Trên người của ngươi tuy rằng có tránh cho bói toán bảo vật, cũng cần thiết muốn cẩn thận, chờ hơi chút hòa hoãn một chút, đem kia 10 vị bản tôn hủy diệt. Chỉ có phân thân tộc nhân phái ra đi khai sát, đem thủy quấy đủ, các ngươi dư lại nhân tài có thể chân chính an toàn, có thể tiến hành bước tiếp theo phát triển. Ma chiến thiên mở miệng nói, hắn biết lần này thất bại không thể trách ai, tương đối tới nói ma vũ khuynh kế hoạch là thực chu đáo chắc chẽ, là hắn không có nói ma thiên cơ sự tình, hắn là không nghĩ khiến cho khủng hoảng, nhưng sự thật vẫn là xảy ra vấn đề. Vũ khuynh sẽ an bài tốt, thỉnh thánh tổ đại nhân yên tâm. Mặt khác chính là ma phi ưng bản tôn đi theo Mạc Thiếu Lam đám người cùng nhau lẻn vào cựu vực thế giới, đã ngã xuống. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói, những người khác nàng có thể không nói, nhưng ma phi ưng ở ma dược tộc là tương đối mấu chốt nhân vật, là ngự thiên bộ lạc, là ma ngự thiên hậu nhân. Không có gì, chuyện này bổn tọa sẽ cùng ngự thiên đại người giảng. Ma ngự thiên đối với ma Vũ Khuynh lắc đầu, hắn không hy vọng chuyện này trở thành ma Vũ Khuynh áp lực. Ma Vũ Khuynh cũng lại đang nói cái gì, hiện tại nàng phân thân còn ở xử lý sự tình. Thiên giới tu luyện giả đều động, đại gia nhất biết ma dược tộc sở tiến thiên giới, hiện tại muốn nỗ lực đào ra. Dạ Thương hướng tới thiên núi hoang chạy đến, hắn nguyên bản không nghĩ mang theo ai, nhưng Lâm Phiếu Miểu lo lắng, mặt khác ngốc tại phủ đệ nội Mạn Đà La cũng đi theo. Ba người một hàng ở thiên núi hoang khu vực tinh tế tra xét một chút, ba người phát hiện trừ bỏ yêu thú ở ngoài, liền không có bất luận cái gì ma dược tộc tu luyện giả. Huyên Nhi tỷ, xem ra ma dược tộc chính là ở chôn trường tuyến, này không có một chút động dấu vết để lại. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, chúng ta chỉ có thể ở thiên giới nội đảo bọn họ thám tử ra tới, không có mặt khác biện pháp gì. Vì mặt khác Thiên Hoang quân ở mất đi bờ biển duyên điều tra an toàn, Dạ Thương cùng hai vị thê tử ở thiên núi hoang cứ điểm nội ngây người một tháng. Một tháng sau Dạ Thương mang theo hai vị thê tử tới rồi mất đi hải kiểu biên Thiên Hoang quân chỉ huy lều lớn nội. Minh chủ, chúng ta lục soát một tháng, không có gì phát hiện, cũng không có nhìn thấy ma dược tộc thành viên, không biết bọn họ là cái gì kịch bản. Phổ La mở miệng nói, bọn họ là phóng trường tuyến, ta hiện tại chính là lo lắng bọn họ đem truyền tống trận mắc hảo, kia nói không chừng khi nào, ma dược tộc đại đội nhân mã liền xuất hiện ở thiên giới bụng, kia mới là phiền toái. Dạ Thương mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải cái gì phiền toái, bọn họ hiện tại chỉ có hai cái đầu sỏ, tiến vào thiên giới thì thế nào, còn không phải bị đuổi theo chạy. Bọn họ cùng chúng ta đánh trận địa chiến, đánh không dậy nổi, chúng ta cũng không sợ. Phổ La mở miệng nói, cũng là, ma dược tộc trừ bỏ ma hoàng thành cái này căn cơ, bọn họ thật cùng chúng ta chiến không dậy nổi. Dạ Thương nghe xong Phổ La nói, nhẹ nhàng rất nhiều. Hiện tại chúng ta nhất nên làm chính là chuẩn bị chiến tranh cổ thế giới sự tình, kinh doanh hảo chính chúng ta địa bàn mới là thật sự. Lâm Phiếu Miểu nói ra chính mình quan điểm. Chương 2180, cũng không sợ chiến. Dạ Thương phát hiện ý nghĩ của chính mình vẫn luôn là phòng ngự là cần thiết, nhưng ngạnh chiến cũng không phải không được, ma dược tộc dám đánh tiến thiên giới, như vậy hắn liền có thể chặt đứt ma dược tộc đường lui đóng cửa đánh chó. Nếu lục soát không đến cái gì, liền lui lại đi. Bọn họ dám đến chúng ta liền dám chiến, bọn họ trừ bỏ ma hoàng thành có thể phòng ngự bá đạo, thật lôi ra mạnh bạo chiến một hồi, thực lực vẫn là không đủ. Dạ Thương đối với Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu nói. Theo sau Dạ Thương liền đi trước, tương lai thiên giới là chiến trường. Hắn có chiến giác ngộ cùng tính toán, bất quá cựu vực thế giới, Dạ Thương là tuyệt đối sẽ không làm chiến hỏa dễ dàng thiêu đốt đi vào, một ít vấn đề, có thể giải quyết liền giải quyết rớt. Dạ Thương về tới Tinh Nguyệt Thành, do hỏi Thanh Lân cùng Thanh Loan phân thân, do hỏi bọn họ hai cái đội ngũ tình huống. Theo sau Dạ Thương biết được, Tề Hầu Bộ Lạc hoàn toàn bị giết, Thanh Lân cùng Đường Tông lao đến thời điểm, Tề Hầu Bộ Lạc không có một cái người sống. Căn cứ Trích Tinh trưởng lão mang theo Chiêm Bạc Sư bói toán, Đường Tông mang theo nhân mã đuổi giết đi xuống. Giết chết hai vị lạc đơn ma dược tộc thành viên. Dựa theo Thanh Lân cách nói, ma dược tộc lần này tới đội ngũ nhân mã hẳn là không ít, không phải vài vị đơn giản như vậy. Vậy tiếp tục sát, này cũng không phải cái gì sốt ruột sự. Dạ Thương nhưng thật ra đã thấy ra, có quấy rối vậy chậm rãi sát, ma dược tộc trước mắt còn không có điên đảo thiên giới năng lực. Dạ Thương đem ở thiên hoang đại đội nhân mã rút về, nhưng thiên giới bên trong đối ma dược tộc quét sạch còn ở tiếp tục. Tông lão hội vài vị quá thượng cùng hoàng kiếp tu vi chấp pháp tông lão đều phân biệt đi theo đội ngũ, bảo đảm đội ngũ an toàn. Ma Vũ Khuynh đem đội ngũ đại bộ phận người dùng không gian bảo vật mang tiến vào một cái núi lớn sơn quật nội đồn trú xuống dưới, như vậy có thể tránh cho một ít bói toán thuật, mặc dù là bói toán tới rồi, quanh thân đều là hắc hắc vách núi, không có gì tham chiếu vật cũng xác định không được vị trí, cho nên là tìm không thấy bọn họ. Hôm nay bắt đầu, không có tân mệnh lệnh, đại gia liền đều đừng cử động. Ma Vũ Khuynh mở miệng nói, nàng rất rõ ràng, lần này chủ tính bại lộ, thiên cơ trăm tộc động tác nhất định rất lớn, thậm chí sẽ không tiếc đại giới chảo bọn họ. Chờ tiến vào chiếm giữ thiên hoang đại đội nhân mã về tới thiên thành hoang sau, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận tới rồi thần đô thành, lần này hắn không có đi nhân đạo minh tổng bộ, mà là trực tiếp tới rồi Gia Võ Sơn, hắn muốn gặp Gia Võ Vương, cùng Gia Võ Vương giao lưu hạ chiến thuật ý tưởng. Đốt thiên không ở Gia Võ Sơn, có thể ở Gia Võ Sơn trưởng kỳ tu luyện chỉ có Dạ Thương một người. Nguyên bản đã tọa ra Võ Vương mở mắt, đối với Dạ Thương gật gật đầu. Ngồi, có phải hay không gặp chuyện khó khăn gì? Gia Võ Vương ý bảo Dạ Thương ngồi xuống nói, hắn biết hiện tại Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão đều không ở Thiên Thành Hoang, sự tình gì đều là Dạ Thương làm chủ khiêng. Dạ Thương lắc đầu, đem gần nhất phát sinh sự tình nói, cũng nói chuyện chính mình đối tương lai trạng thái cái nhìn. Ngươi loại này ý nghĩ thay đổi thật sự đối, không thể để tâm vào chuyện vụn vặt, nếu đào không ra vậy không đào, tưởng chiến chúng ta tùy thời phục bồi. Chúng ta là công không dưới ma hoàng thành, nhưng cũng không sợ bọn họ tới tiến công. Lần trước ma chiến thiên thiêu đốt tín ngưỡng chi lực, lần sau hắn thiêu đốt cái gì? Gia Võ Vương cười cười. Sư bá cho rằng không thành vấn đề liền hảo, thiên giới lớn như vậy, muốn đào ra cố tình che giấu thám tử quá khó, đệ tử cũng là không có biện pháp. Dạ Thương nói ra chính mình thay đổi ý tưởng nguyên nhân căn bản. Thuận theo tự nhiên chào bọn họ. Không cần đại động can qua. Mặt khác kia ma thiên cơ chịu thiệt tình vì cựu vực thế giới xuất lực. Đây cũng là chuyện tốt, có nàng giúp đỡ ngươi chấn thủ cựu vực thế giới ai ngờ đánh đi vào đều không hiện thực. Gia Võ Vương trong lòng cũng cao hứng, bởi vì Dạ Thương có một cái đại giúp đỡ. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương uống lên một hồ trà, giao lưu một chút đại tình thế cái nhìn. Gia Võ Vương nói cho Dạ Thương không cần lo lắng, ma dược tộc mặc dù là tiến vào thiên giới, cũng cùng chuột chạy qua đường giống nhau không dám trưng dương, thực lực của bọn họ cùng thiên giới bách tộc so sánh với ở vào như thế, thật chém giết lên, có hại đến là bọn họ, nói nữa có cựu vực thế giới cùng hỗn độn giới vực làm hậu thuẫn, thiên giới bách tộc hiện tại không khiếp chiến. Được đến ra võ vương khẳng định, Dạ Thương trong lòng nhẹ nhàng không ít, hắn biết chính mình ý nghĩ là đúng, nhưng cũng yêu cầu những người khác duy trì. Hàn huyên một thời gian, Dạ Thương cấp ra võ vương lưu lại hai vỏ rượu liền phải rời đi. Yên tâm lớn mật đi làm, mặc kệ là sư bá, thiên hoang thành chủ vẫn là đại tông lão đều là duy trì ngươi, những người khác cũng sẽ không phản đối quyết định của ngươi, có chuyện gì ngươi liền thông chi sư bá, đây là sư bá linh hồn thủy tinh, ngươi cũng lưu lại. Ra võ vương đối với Dạ Thương nói, Dạ Thương cầm ra võ vương linh hồn thủy tinh, cũng để lại linh hồn của chính mình thủy tinh sau rời đi ra võ sơn. Nhìn Dạ Thương rời đi, ra võ vương vừa lòng điểm điểm, hắn biết Dạ Thương khống chế toàn cục năng lực cường, cũng có thể phục chúng, cho nên hắn yên tâm. Không chỉ là hắn yên tâm, Trần Hoàng cùng Đại Tông Lão đều yên tâm, cho nên đem Thiên Thành Hoàng cùng Tông Lão hội đều giao cho Dạ Thương. Chính bản năm đầu, phát, rời đi Thần Đô Thành, tới rồi Thiên Thành Hoàng sau, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu, Đại Ma Vương, cùng với Tông Lão hội vài vị quá thượng nói hắn ý tưởng, cũng chính là tương lai chiến lược phương châm. Kim Long Vương, Hoàng Linh bọn người tương đối duy trì, mặt khác một vị Dạ Thương trước kia chưa thấy qua Bạch Hổ tộc trưởng cũng là duy trì thái độ, Bạch Hổ tộc hiếu chiến, đối với chiến đấu chưa bao giờ sợ hãi. Trước kia chưa thấy qua Lâm tộc trưởng, đa tạ Lâm tộc trưởng đối cái này chiến thuật khẳng định. Dạ Thương đối với Bạch Hổ tộc trưởng Lâm Nguyên Quân nói, thiếu thành chủ khách khí, tuy rằng cùng thiếu thành chủ không giao lưu quá, nhưng đối thiếu thành chủ sự tình là biết đến, bổn tọa cũng đa tạ thiếu thành chủ đối Lâm Xuyên chiếu cố. Tướng mạo uy nghiêm, dáng người cường tráng Lâm Nguyên Quân mở miệng nói, Lâm tộc trưởng nói quá lời, Lâm Xuyên cùng ta là bằng hữu, là huynh đệ, mọi người đều là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nỗ lực. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thành chủ quá khách khí, về sau có cái gì chiến đấu, thiếu thành chủ thông chi bổn tọa là được, bổn tọa cùng Bạch Hổ tộc cũng không bùn xỉn vì thiên giới bách tộc xuất lực, cũng không sợ chiến. Lâm Nguyên Quân mở miệng nói, Dạ Thương đứng lên đối với Lâm Nguyên Quân chắp tay, ta đại biểu không được quá nhiều người, nhưng vẫn là từ nội tâm nói một tiếng cảm ơn, đại gia đồng tâm hiệp lực, không có chuyện làm không được. Thiếu thành chủ, ngươi hiện tại có thể đại biểu Thiên Thành Hoang, đại biểu Thần Võ Thành, cũng có thể đại biểu Tông Lão Hội, đừng quá khiêm tốn. Hoàng Linh cười nói, Dạ Thương tuổi trẻ, một ít việc còn muốn dựa vào các vị tiền bối duy trì. Dạ Thương đối với mấy người gật gật đầu. Dạ Thương, còn có một việc, vòng trời bộ lạc hiện tại có chút loạn, có phải hay không làm cái nào thế lực tiếp thu? Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Dạ Thương chụp một chút cái chán, đây là ta gây ra sự tình, vòng trời đại tư tế liên lụy đến ta quá vãng một đoạn nhân quả, mặt khác hắn cũng là việc xấu loang lổ, ta liền an bài người đem hắn xử lý. Vòng trời bộ lạc khu vực tình huống nhưng thật ra không nghĩ tới, vòng trời bộ lạc dựa gần cái nào thế lực tương đối gần. Tên kia là thực quá mức, hắn như thế nào chọc tới thiếu thành chủ? Đường Tông mở miệng hỏi, hắn biết Dạ Thương sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Chương 2181, thập phần phẫn nộ. Hai cái ân đoán đi. Một cái là bởi vì ta tu luyện công pháp truyền thừa nguyên nhân, một cái khác là hắn cũng cùng ta sinh ra quá xung đột. Dạ Thương đem chính mình cùng vòng trời đại tư tế chi gian tranh cãi nói một chút. Vòng trời bộ lạc phát triển hình thức không đúng, không khi dễ đến tàn nhẫn người còn hành, đã đến ván sắt vậy xui xẻo, thiếu thành chủ chính là kia ván sắt. Đường Tông lắc lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể nói vòng trời đại tư tế tương đối xui xẻo, thiên giới phỏng trừng không có so Dạ Thương lại ngạnh ván sắt. Ta cùng hắn chi gian về điểm này ân oán không tính cái gì, nhưng ta tu hành hỗn độn giới vực vị kia thiên quân công pháp, như vậy hắn ngã xuống thù hận, ta như thế nào cũng muốn giúp đỡ giải quyết, bằng không với ta mà nói trước sau cảm thấy là ấy nấy. Dạ Thương mở miệng nói, thiếu thành chủ cách làm không gì đáng trách, không làm sẽ không phải chết, hết thảy là hắn tự tìm, cái kia địa bàn cách chúng ta băng hoàng tộc tương đối gần, các ngươi có người hoặc là không ai muốn kia địa bàn ta băng hoàng tộc liền tiếp thu. Hoàng Linh mở miệng nói, Hoàng Linh mở miệng, những người khác đều không nói chuyện. Thiếu thành chủ ý tứ đâu? Hoàng Linh nhìn Dạ Thương hỏi, băng hoàng tộc tiếp nhận tự nhiên có thể, bất quá ta hy vọng băng hoàng tộc có thể đối vòm trời bộ lạc con dân dày rộng một ít. Bọn họ quá đến được không, kỳ thật cũng là ta nhân quả. Dạ Thương nhìn Hoàng Linh mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Hoàng Linh cho hứa hẹn, sẽ đối vòm trời bộ lạc khu vực tiến hành đức trị, cụ thể sự tỉnh Vũ Linh Phi đi an bài. Nhà của chúng ta nữ nhi ngươi hiểu biết, cái này yên tâm đi. Thiên Tinh Vương cười nói. Đa tạ Linh Hoàng cùng Thiên Tinh Vương. Dạ Thương đối với hai người chắp tay. Dạ Thương đi theo một đám người giao lưu một chút sau, liền rời đi, hắn không chậm trễ nhân ra lão bằng hữu ôn chuyện. Nguyên Quân, ngươi thấy thế nào? Kim Long Vương nhìn Bạch Hổ tộc trưởng Lâm Nguyên Quân hỏi. Càng cờ giờ tân dê nhất mau thượng 2 giờ. Tài đức vẹn toàn, thả giết chóc quả quyết, chúng ta thiên giới bách tộc yêu cầu người như vậy hoàng. Lâm Nguyên Quân đối Dạ Thương đánh giá rất cao. Dạ Thương trở lại phủ đệ mới vừa ngồi xuống, Thanh Cơ cùng Dương Lôi liền xuất hiện, thập tam, đã xảy ra chuyện. Nhìn Thanh Cơ cùng Dương Lôi, Dạ Thương có điểm buồn bực, hắn không rõ như thế nào liền có chuyện. Lôi Minh Tông cho chúng ta không trung chi thành thượng thỉnh tội tin lúc sau, cùng dược cốc khai chiến, hơn nữa không chỉ là Lôi Minh Tông, còn có Thái Thanh Vực Vân Thị Hoàng Triều cũng ra tay, chiến hỏa đã ở đan đỉnh thành thiêu đốt. Thanh Cơ mở miệng nói. Thanh Cơ mới vừa nói xong đã xảy ra cái gì, Vân Hoàng cùng Lôi Bạo cũng tới rồi Dạ Thương phủ đệ. Đội trưởng, thực xin lỗi. Tới rồi Dạ Thương trước mặt, Vân Hoàng cùng Lôi Bạo hai người trực tiếp không người. Lôi Bạo làm sao vậy? Dạ Thương thấy Lôi Bạo trên mặt có chút bi thương chi sắc. Lôi Tranh tôn tử cùng Vân Thị Hoàng Triều tiểu công chúa, bị dược cốc người đánh cho tàn phế, hủy hoại căn cơ. Lôi Bạo thở ra một hơi nói. Đội trưởng, Vân Thị Hoàng Triều tiểu công chúa Vân Ly đó là ta đường huynh cháu gái, là ta mỗi lần về gia tộc, lôi kéo ta đông chạy tây chạy hải tử, hiện giờ bị khi dễ đến không thành bộ dáng. Vân Hoàng nắm tay nắm chặt ca ca làm vang. Như thế nào một chút hai cái đều ra vấn đề? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dạ Thương có điểm ngông, bởi vì sự tình quá lớn. Vân Ly cùng ta đi qua Lôi Minh Tông làm khách, cùng Vân Tranh Tôn Nhi Hảo, hai người ra cửa du lịch thời điểm, gặp dược cốc rèn luyện đội ngũ, kia cầm đầu dược cốc đệ tử phát hiện Vân Ly sau. Liền thấy sắc nảy lòng tham, nổi lên xung đột, Vân Ly cùng Lôi Trung Vân đã bị đánh cho tàn phế, Lôi Trung Vân là Vân Tranh Tôn Nhi. Vân Hoàng mở miệng nói. Dạ Thương vung tay lên cánh tay, trực tiếp đem phủ đệ trong phòng khách cái bàn chấn đến dập nát, hắn thật sự là sinh khí vạn phần. Nếu là khác thế lực, ta hiện tại liền mang theo các ngươi sát tới cửa đi, nhưng dược cốc ta không thể, ta thật không thể. Dạ Thương đối với Vân Hoàng cùng Lôi Bạo xin lỗi không người, hắn trong lòng vô cùng áy náy. Đội trưởng, chúng ta hy vọng ngươi đừng ngăn đón, cũng hy vọng đội trưởng cùng Thái Toàn Phong chào hỏi một cái, lần này sự tình cùng Thái Toàn Phong không quan hệ. Lôi Bạo mở miệng nói. Chín sư tỷ, ngươi đi làm chuyện này đi. Nói cho các sư huynh cho ta một cái mặt mũi, không cần đúc kết chuyện này, cũng nói cho bọn họ chuyện này ta đứng ở huynh đệ bên này. Dạ Thương trực tiếp biểu lộ thái độ. Đa tạ đội trưởng. Vân Hoàng cùng Lôi Bạo đối với Dạ Thương thiếu không người. Đi thôi. Nếu quá nhiều người can thiệp, ta sẽ ra mặt, sẽ đem sự tình xử lý. Dạ Thương xua xua tay, hắn trong lòng thực hụt hẫng. Dương Lôi mang theo Lôi Bạo cùng Vân Hoàng rời đi, nàng cùng Dạ Thương lập trường là giống nhau. Lúc này ở Đan Đỉnh Thành là rằng co cục diện. Vân Thị Hoàng Triều cầm đầu chính là Vân Thiên Long, Lôi Minh Tông thủ lĩnh là Lôi Tranh. Lôi Tranh thân mình phiêu phù ở giữa không trung, nhắm mắt lại tự hỏi cái gì, hắn lại chờ, chờ Lôi Bạo cùng Vân Hoàng tin tức, bởi vì hắn tôn trọng Dạ Thương, muốn xem Dạ Thương ý tứ. Lôi Đế Vương, chúng ta sẽ nghĩ cách đền bù, các ngươi trước tiên lui đi. Hạng Thiên Đỉnh mở miệng nói, dược cốc phương diện là Sở Lăng Tiêu, Hạng Thiên Đỉnh cùng Lâm Tĩnh Nghi cầm đầu, thực lực đối lập kém rất nhiều. Dược cốc thực lực là mạnh mẽ. Nhưng kia cũng là Thái Toàn Phong tính ở bên trong, có Thái Toàn Phong dược cốc mới là cựu vực thế giới đệ nhất tông môn. Không có khả năng. Lôi Tranh hai mắt mở, trong mắt Lôi Xà du tẩu, hắn đã phẫn nộ tới rồi cực điểm. Hắn cùng Dạ Thương giống nhau, đối hài tử đức hạnh yêu cầu rất cao, nhưng không yêu cầu con cháu có bao nhiêu đại thành tựu, chỉ hy vọng hậu nhân có thể vui vẻ sinh hoạt, kết quả đã xảy ra chuyện. Vậy ngươi muốn thế nào? Lâm Tĩnh Nghi nhìn Lôi Tranh hỏi, nàng thường xuyên ở thiên giới cùng hỗn độn giới vực rèn luyện. Ngàn năm thời gian cũng tu luyện tới rồi thiên quân, nhưng cùng Vân Tranh so sánh với kém rất nhiều. Hung thủ chi nhất Lâm Học Thanh là người Lâm Tĩnh Nghi tộc nhân đi. Ngươi chính là như vậy dạy dỗ tộc nhân, còn dám phạm sát giới. Lôi Tranh đối với Lâm Tĩnh Nghi giống lên một tiếng. Chúng ta giao hung thủ. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Hung thủ người đâu? Cùng các ngươi muốn hung thủ, muốn mấy ngày, ngươi cho chúng ta nói là đánh giám đâu. Vân Tranh có chút nổi giận. Không chung chi thành. Thanh Cơ cùng Cung Huyền đám người nói Dạ Thương ý tứ, hắn không can thiệp. Mà lúc này Vân Hoàng cùng Lôi Bạo trực tiếp tới rồi Đan Đỉnh Thành, lúc này Đan Đỉnh Thành tụ tập rất nhiều người, cựu vực thế giới thống soái phủ người cơ hồ đều tới rồi, đương nhiên tối cao người chỉ huy Dạ Thương không có tới. Vân Hoàng cùng Lôi Bạo tới rồi lúc sau, đối với Lôi Tranh gật gật đầu, linh hồn truyền âm nói Dạ Thương ý tứ. Nếu không giao, kia không có biện pháp, chúng ta tôn trọng giới chủ, tôn trọng Thái Toàn Phong, chúng ta không tiến công dược cốc sân môn. Đan Đỉnh Thành chúng ta cũng không phá hư, nhưng các ngươi Lâm gia thế lực cũng đừng muốn động thủ, san bằng Lâm gia cùng mang ra sở hữu sản nghiệp, có phản kháng liền giết chết. Vân Tranh nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh Nghi mấy người, tiếp theo hạ đạt công kích mệnh lệnh, hắn vẫn là cầm giữ chừng mực, thương tổn hắn tôn nhi chính là Lâm gia cùng Thanh Thạch Phong chủ mang cùng năm tộc nhân. Ngươi làm như vậy đừng hối hận. Lâm Tĩnh Nghi sắc mặt thay đổi. Ngươi làm ta sợ đâu? Lôi Tranh hừ lạnh một tiếng. Ngươi tới, đi thông chi giới chủ. Lâm Tĩnh Nghi đối với bên người người hô một tiếng, nàng hiện tại thật không dám động, nhân mặc kệ là Lôi Bạo, Lôi Tranh vẫn là Vân Hoàng đều có thể dễ dàng giết chết nàng. Nàng nguyên bản cho rằng Thái Toàn Phong người mặc dù là không ra tay cũng sẽ làm người hòa giải, nhưng hiện tại không gặp Thái Toàn Phong người. Chương 2182, đều có trách nhiệm. Các ngươi làm ra này đó phá sự, cũng có mặt tìm giới chủ. Lôi Tranh phất tay một đạo năng lượng trưởng liền hướng tới Lâm Tĩnh Nghi chụp đi, hắn nhìn Lâm Tĩnh Nghi không vừa mắt thật lâu. Lâm Tĩnh Nghi sắc mặt đại biến, nàng không nghĩ tới Lôi Tranh nói động thủ liền động thủ, hơn nữa lĩnh vực áp chế nàng khiêng không được, trực tiếp nhất chiêu cấp chấn đến hộp máu, sau đó áp chế, mang cùng năm cũng nháy mắt bị Vân Hoàng U Minh Lang khống chế. Lúc này Thanh Cơ cùng Cung Huyền đám người đã trở lại, trước tư sau tưởng lúc sau, Cung Huyền cảm thấy thân là cốc chủ hắn không ra mặt không tốt, ra mặt khống chế một chút cục diện đừng quá loạn, đến nỗi nói ai là hung thủ, như thế nào xử trí là mặt khác một chuyện. Nhìn thấy Cung Huyền, Lôi Tranh cùng Vân Hoàng đối với này gật gật đầu, bọn họ biết giả thường, Dương Lôi, Thanh Cơ cùng Sở Ninh bọn người là thực tôn trọng Cung Huyền. Chính u bản đầu, quy phát. Nhìn mang cùng năm đám người muốn nói lời nói. Cung Huyền xua xua tay, Lôi Đế Vương, Vân Đế Vương, sự tình ta đã rõ ràng, lần này là chúng ta dược cốc người không đúng, giải quyết như thế nào liền như thế nào giải quyết, ta chỉ là hy vọng tình thế không cần quá khuyết đại. Đa tạ cốc chủ thông cảm, chúng ta sẽ không sàng bậy. Chỉ là Lâm gia cùng mang ra quá càng rỡ, khinh nam bà nữ sự tình đều có thể làm được ra, chúng ta cựu vực thế giới tu luyện giả đều tu thân tu đức, bọn họ đều tu đến cầu trên người. Bọn họ trưởng bối đều làm cái gì, thượng bất chính hạ tắc loạn, bọn họ đều có trách nhiệm. Lôi Tranh đối với Cung Huyền nói, nhìn xem các ngươi làm sự, làm dược cốc mặt mũi quét rác, có thể hay không trường điểm tâm, có thể hay không tránh điểm khí. Khinh nam bà nữ, bằng cái gì? Dựa vào người khác đánh hạ huy danh sao? Cung Huyền nhìn dược cốc nhân mã vô cùng đau đớn nói. Xin lỗi, làm cốc chủ khó xử, chuyện này chúng ta chỉ cần đầu đảng tội ác cùng bọn họ tộc trưởng cấp ra công đạo, sẽ không lại lan đến vô tội. Lôi Bạo mở miệng nói. Đa tạ Lôi Bạo đế vương. Cung Huyền lại nhìn về phía Vân Hoàng. Cốc chủ mặt mũi, chúng ta tự nhiên phải cho, chỉ là hiện tại dược cốc quá không thành bộ dáng. Vân Hoàng cũng gật gật đầu. Thông chi nhân mã rút về, chính chúng ta đi bắt người. Lôi Bạo đối với Lôi Tranh nói. Cung Huyền trở về, hơn nữa Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng Vân Hoàng nể tình, sự tình kết cục đã định ra tới. Dược cốc người đều ở, ta coi như mọi người mặt nói mấy câu, ta là cốc chủ, có chiếu cố dược cốc thành viên trách nhiệm, nhưng không có nghĩa vụ bao che các ngươi làm bậy, chính mình đức hạnh không bị kiềm chế, vậy chính mình giải quyết tốt hậu quả. Cung Huyền sắc mặt thật không đẹp. Vân Thị Hoàng Triều cùng Lôi Minh Tông đại đội nhân mã lui lại, Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng Vân Hoàng cùng Vân Thiên Long rời đi, bọn họ muốn đích thân tới cửa bắt người. Thế lực chiến không tiến hành, nhưng công đạo cần thiết đòi lại. Lâm Tĩnh Nghi cùng mang cùng năm phải rời khỏi, muốn đi gia tộc nhìn xem, nhưng bị Cung Huyền ngăn lại, bởi vì hắn muốn triệu khai tông môn hội nghị. Nhìn Thanh Cơ cùng Dương Lôi, còn có mặt khác Thái Huyền Phong đệ tử liếc mắt một cái, Lâm Tĩnh Nghi cùng mang cùng năm cũng chưa hé răng. Mang cùng năm không nói, hắn là dựa vào tư lịch làm Thanh Thạch Phong phong chủ, đến nỗi nói Lâm Tĩnh Nghi này dược cốc đệ nhất cao thủ, kia cũng là Thái Toàn Phong bên ngoài rèn luyện đệ tử không tính dưới tình huống có tên tuổi. Nàng hiện tại dám vi phạm Cung Huyền mệnh lệnh, lập tức liền sẽ bị bắt lấy, thí thần tiểu đội nội Sở Ninh, Đường Thiên, Tráng, Mạc Trần cùng quan giã đây đều là đế vương. Dược cốc đại hội liền ở chủ phong phía trước quảng trường cử hành, bế quan Liễu Dương Vũ cùng Hoa Vân Bằng đều tới rồi. Thượng một lần bởi vì dược cốc không khí vấn đề, làm cho giới chủ đối dược cốc thất vọng, lần này kém hành càng là dẫn tới người khác tới cửa và mặt, chúng ta dược cốc mặt liền từ bỏ sao. Dĩ vãng ta không nói, là hy vọng đại gia tự hạn chế. Đều là đồng môn, đều cấp lưu trữ thể diện, hiện tại không nói không được a. Đầu tiên là hai người sự nhận đuổi, miễn đi Lâm Tĩnh Nghi trưởng lao chức vị, miễn đi mang cùng năm Thanh Thạch phong chủ chức vị, hiện tại bắt đầu chấp hành. Tiếp theo là đối với chúng ta dược cốc nhân viên việc xấu xử phạt, về sau sẽ không chờ nhân ra đánh tới cửa, phạm sai lầm chúng ta dược cốc chính mình sát, và mặt chính mình đánh. Cung Huyền hạ hai cái mạng lệnh, đều là ảnh hưởng rất lớn mệnh lệnh. Lâm Tĩnh Nghi cùng mang cùng năm cũng chưa nói chuyện. Lần này sự tình mất mặt xấu hổ, bọn họ cũng là biết đến, nếu bọn họ sáng giỏi, không đến mức Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều sau khi xuất hiện một câu không nói. Dạ Thương không nói lời nào, Dương Lôi cùng Thanh Cơ nói chuyện cũng là hữu hiệu. Tông môn thành lập chấp pháp đội, đối dược cốc hạ hạt gia tộc cùng thế lực đều có giám thị chi quyền hạn. Cung Huyền nói cái thứ ba mệnh lệnh, hắn hiện tại là nặng tay xử lý dược cốc sự tình, trước kia bởi vì Dạ Thương nguyên nhân, hắn có một số việc cũng thật là xử lý không tốt. hiện tại là hắn trọng quyền xử lý dược cốc không khí cơ hội. Đại sư huynh, có chuyện đi không trung chi thành kêu chúng ta. Thanh Cơ cùng Dương Lôi đối với Liêu Dương Vũ, sư huynh cùng sư đệ chắp tay sau rời đi. Dược cốc đệ tử đều không người đưa hai vị trưởng lao rời đi, bọn họ biết, nếu hai vị này trưởng lao không tới, sự tình hôm nay nhất định náo đại, thật sự là cấp Lôi Minh Tông cùng Vân Thị Hoàng Triều lộng phát hỏa. Lúc này Dạ Thương ở tới rồi Vân Thị Hoàng Triều, tuy rằng Dạ Thương không phải nhận thức ai, nhưng người khác nhận thức hắn, mang theo hắn nhìn một chút bị phá đan điền, chặt đứt gân chân Vân Ly. Giới chủ, thấy Dạ Thương, Vân Ly vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Hai tử ngươi chịu khổ, là ta cái này trưởng bối làm được không tốt, bất quá ngươi yên tâm, thương thế của ngươi sẽ không có vấn đề, thực mau liền sẽ phục hồi như cũ, ngươi phải tin tưởng ta. Dạ Thương đỡ Vân Ly ngồi xong sau nói. Vân Ly nhất tin tưởng người chính là giới chủ cùng Hoàng Gia Gia. Vân Ly cười, hắn nói Hoàng Gia Gia chính là Vân Hoàng. Nhìn Vân Ly tươi cười, Dạ Thương lòng có điểm đau, dược cốc phía dưới thế lực như vậy càng rỡ, cùng hắn cũng có quan hệ. Tới, ta mang ngươi đi Lôi Minh Tông, đem ngươi cùng Lôi Trung Vân thương thế cùng nhau trị liệu. Dạ Thương không người đem Vân Ly quăng lên. Giới chủ không thể, hai tử nơi nào có thể thượng giới chủ đại nhân phía sau lưng. Vân gia nhân có điểm sốt ruột. Ta là giới chủ cũng là người, ta cùng Vân Hoàng là huynh đệ, hắn hậu bối chính là ta hậu bối. Quăng Vân Ly, Dạ Thương liền thượng truyền tống trận. Tới rồi Lôi Minh Tông, nhìn đến Lôi Trung Vân sau, Dạ Thương an ủi hai đứa nhỏ vài câu, liền bắt đầu luyện chế đan dược. Đan điền rách nát đối với bình thường tu luyện giả tới nói, là căn cơ hủy hoại, nhưng là ở Dạ Thương nơi này vấn đề không lớn, một canh giờ sau hắn liền đem đan dược luyện chế hảo, tiếp theo phối hợp thế giới căn nguyên sinh mệnh căn nguyên lực, giúp đỡ hai người chữa trị đan điền cùng huyết quản. Dạ Thương xử lý tốt hai người thương thế, Vân Hoàng, Lôi Bạo cùng Lôi Tranh cũng tới rồi. Cảm ơn đội trưởng. Ba người đều đối với Dạ Thương thiếu không người. Các ngươi cùng ta khách khí cái gì, phát sinh như vậy sự ta thực đau lòng, có thể vì hài tử làm, tự nhiên phải làm. Dạ Thương duỗi tay vỗ vỗ Vân Ly cùng Lôi Trung Vân bả vai. Sự tình xử lý, chủ yếu hung thủ cùng hai cái gia tộc tộc trưởng, chúng ta chém, đều mấy ngày rồi, thân là tộc trưởng còn vẫn luôn bao che, quá mức. Lôi Bạo mở miệng nói, xử lý liên hảo, có lẽ đã trải qua một ít việc, dược cốc mới có thể trở lại nguyên lai quỹ đạo. Dạ Thương cảm khái một câu. Đội trưởng, kia Lâm Tĩnh Nghi còn xảo muốn gặp ngươi, chúng ta ở Đông Huyền Thành thấy nàng, nàng là hướng tới Cựu Vực Thành truyền tống. Lôi Bạo mở miệng nói. Chương 2183, Vinh Đục Nơi. Ta sẽ không thấy nàng, sự tình chính mình giải quyết tốt hậu quả đi. Nàng hẳn là minh bạch, là nàng đi lầm đường, ở nàng giữ gìn hạ, nàng gia tộc cũng đi lầm đường. Người cùng người chi gian tình phân liền nhiều như vậy, chịu không nổi tiêu xài, ta vẫn luôn hy vọng nàng hảo, nhưng nàng thật không quý trọng. Dạ Thương mở miệng nói. Lâm Tĩnh Nghi lúc này xác thật tới rồi Phong Thiên Đại Điện trước, nàng đối với Phong Thiên Đại Điện hô hai tiếng, nhưng Dạ Thương ở Phong Thiên Đại Điện nội Cựu Vực phân thân trực tiếp làm lơ, hắn không phải muốn trốn tránh Lâm Tĩnh Nghi, hắn là cảm thấy có một số việc muốn Lâm Tĩnh Nghi chính mình suy nghĩ minh bạch, chính mình nói là vô dụng, đến nỗi dược cốc như thế nào đối Lâm Tĩnh Nghi xử phạt, hắn cũng sẽ không quản. Nhìn Phong Thiên Đại Điện, Lâm Tĩnh Nghi thở dài một hơi, nàng biết Dạ Thương ở, mặc dù là không ở. Dạ Thương cùng thế giới căn nguyên có liên hệ, cũng sẽ biết nàng cầu kiến, hiện tại không xuất hiện, đó chính là không thấy. Lâm Tĩnh Nghi về tới Tử Vi Phong, nàng trưởng lao chức vị bị cắt đoạn, nhưng vẫn là Tử Vi Phong đệ tử. Ở Tử Vi Phong trong đại điện, Lâm Tĩnh Nghi thấy Diệp Tử Linh cùng Đường Ung Tùm. Tĩnh Nghi, người rốt cuộc là làm sao vậy? Diệp Tử Linh trong mắt tràn đầy thất vọng. Lần trước lúc sau, đệ tử đối gia tộc nội đưa ra yêu cầu, chỉ là bọn hắn không có hướng tới trong lòng đi, kết quả gặp phải sự tình hôm nay. Đệ tử cũng biết cái này trách nhiệm muốn gánh vác. Lâm Tĩnh Nghi mở miệng nói. Ngươi có thể minh bạch liền hảo, không cần thật làm đến thân bại danh liệt mới hối hận, vậy không thú vị, đừng làm vi sư lại thất vọng. Diệp Tử Linh thở dài rời đi, hôm nay nàng cảm thấy thực mất mặt. Lâm Tĩnh Nghi cười khổ một chút, nàng biết nàng hiện tại đã là thân bại danh liệt, cung huyền không đem nàng đuổi đi ra giữa cốc, là xem ở Dạ Thương cùng nàng chi gian, đã từng nhiều ít có điểm tình phân, là cho nàng để lại một khối nội khố. Nhìn Lôi Trung Vân cùng Vân Ly hai người tình huống thực ổn, khôi phục lên không thành vấn đề, Dạ Thương mới rời đi, về tới Thống Soái phủ. Mới nhất chương tiết Z thượng N. Thống Soái phủ hiện tại đã không ở Thái Thanh vực, mà là ở Cựu vực thành, Dạ Thương thật lâu không đến Thống Soái phủ một lần, hắn tới, tọa trấn Thống Soái phủ xử lý sự tình Tạ Lam quân liền thông chi những người khác. Đông Huyền vực phát sinh sự tình, mọi người đều đã biết, này cũng thuyết minh nhân văn đạo đức cường hóa còn chưa đủ, cũng không thể nói không đủ. Tu luyện giả thành kém không đồng đều đây cũng là tất nhiên, nhưng chuyện như vậy cần thiết muốn xử lý. Lâm Khuyết chủ an bài thiền cực khuyết giám sát một chút phương diện này tình huống, khinh nam bá nữ sát, không cần có băn khoăn, không cần suy xét xuất thân. Dạ Thương nhìn Thiên Cực Khuyết chủ Lâm Nói Xa nói. Lâm Nói Xa cùng Tạ Lam Quân đều gật gật đầu, Thiên Cực Khuyết mấy năm nay vẫn luôn nghiêm khắc kiểm chế bản thân, dưới trướng thành viên phát triển đi tinh anh lộ tuyến, hiệu quả vẫn là rất lớn, cũng thâm đến Dạ Thương tín nhiệm. Mặt khác chính là thống soái phủ đối với một ít mới phát thế lực nâng đỡ, đây là muốn liên tục tiến hành, bởi vì tương lai cựu vực thế giới cất chứa càng nhiều tu luyện giả, cạnh tranh sẽ kịch liệt. Dạ Thương nhìn thống soái phủ thành viên lại lần nữa công đạo. Toàn bộ công đạo hào lúc sau, Dạ Thương về tới Không Trung Chi Thành, Dương Lôi cùng Thành Cơ đều đã trở lại, Liêu Dương Vũ cùng Cung Huyền cũng ở. Sư tôn, đại sư huynh tới, sự tình hôm nay các ngươi chớ có trách ta, ta thật sự là không có thể diện đi quản. Dạ Thương mở miệng nói. Thập Tam, ngươi làm người mọi người đều hiểu biết, bọn họ là gieo gió gặt bão, không ai sẽ trách ngươi, ngươi không cần nghĩ nhiều. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Cung Huyền cũng khuyên giải Dạ Thương vài câu, hắn biết tại đây sự kiện trực Dạ Thương là nhất khó, một phương là cùng sinh cùng tử huynh đệ, một phương là xuất thân tông môn đều không hảo đối mặt. Biết được Cung Huyền an bài sau, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết vẫn luôn không quá quản sự Cung Huyền, hiện tại là hạ nặng tay, Lâm Tĩnh Nghi là dược cốc trừ bỏ Thái Toàn Phong ở ngoài mạnh nhất tu luyện giả, đều nên xử lý liền xử lý, này liền thuyết minh thái độ. Vẫn luôn nghĩ hảo hảo phát triển Thái Toàn Phong là được, nhưng trên thực tế có một số việc lách không ra, dược cốc mặt mũi là Thái Toàn Phong mặt mũi, dược cốc mặt mũi ném ai đều không thoải mái, nếu như vậy, vậy đến ra tay tàn nhẫn xử lý. Cung Huyền mở miệng nói. Ân Uy cũng thi đi. Dạ Thương không có việc gì cũng trở về đi một vòng, làm dược cốc lực ngưng tụ tăng mạnh một ít, dược cốc có thể không đi xuống sườn núi lộ là tốt nhất. Liêu Dương Vũ tự hỏi một chút, đối với Dạ Thương nói. Dạ Thương gật gật đầu, hắn trong nội tâm cũng không hy vọng dược cốc suy tàn. Nghe chín sư muội nói, Lâm Tĩnh Nghi đi Phong Thiên Đại Điện tìm ngươi, cáo trạng. Cung Huyền cười hỏi. Không biết, ta không gặp nàng, không cần phải, sự thật ở nơi đó bãi, ta cũng không muốn nghe nàng nói cái gì. Không có ý nghĩa. Dạ Thương lắc đầu. Chúng ta rời đi, dược cốc những cái đó phong chủ cùng trưởng lão còn ở mở họp, bọn họ hiện tại đã thay đổi tư tưởng, lần này sự kiện cũng là làm đại gia trở tay không kịp, bọn họ cũng có thể nhìn đến dược cốc trừ bỏ Thái Toàn Phong, mặt khác phong thêm lên cũng ngăn không được một cái đế vương cấp thế lực đả kích. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Lúc này ở dược cốc trong đại điện, trừ bỏ mang cùng năm, mặt khác phong chủ cùng trưởng lão đúng là mở họp. Diệp sư muội, hôm nay sự thật làm chúng ta thấy rõ, không có Dạ Thương duy trì, không có Thái Toàn Phong chống lưng dược cốc không có gì thực lực, nhân ra bất luận cái gì một cái đế cấp thực lực nghiền áp lại đây, chúng ta liền đỉnh không được, phát triển vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn hảo, ít nhất ở đạo nghĩa thượng muốn dừng bước. Yến Bắc Cực mở miệng nói, Bắc Cực Phong có cửu giai đế cấp tu luyện giả, Tần Chân chính là, nhưng dược cốc cùng Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng Vân Hoàng khởi xung đột, hắn không có biện pháp ra mặt. Nói nữa Lôi Bạo ba người chỉ là đối phạm phải đại sai thế lực tuyên chiến, cũng không có tiến công dược cốc. Năm đó Lôi Bạo, Lôi Tranh cùng Nam Ly Nguyệt đám người vì tình nghĩa có thể làm tương ứng thế lực cẩn nhẫn, Tần Chân tự nhiên cũng không thể không màng tình nghĩa. Đúng vậy. Khinh nam ba nữ việc này xuất hiện, ai có thể đứng ra duy trì dược cốc? Ai cũng không thể, thế lực khác không có cùng nhau vây công liền không tồi, cần thiết muốn bãi chính vị trí, cần thiết đoan chính tư tưởng, sự tình hôm nay thật mất mặt, xấu hổ với cùng bọn họ làm bạn. Đoạn Lôi cũng phát biểu ý kiến. Hôm nay việc này, ta cho đại gia xin lỗi, đây là sư chi tội. Diệp Tử Linh đứng lên nói. Diệp sư mọi ngươi trước ngồi xuống, chúng ta đại gia nhận thức ngàn năm nhiều, ngươi là người nào chúng ta hiểu biết, nhưng là Tử Vi Phong môn hạ đệ tử qua, một đoạn này thời gian đều là chuyện gì a? Nếu không thay đổi, dược cốc khả năng đều sẽ phân băng tan rã, ai nguyện ý cùng con sâu làm dầu nổi canh cùng nhau. Thái Toàn Phong hiện tại liền ghét bỏ chúng ta. Yến Bắc Cực cười khổ một tiếng nói. Không phải ghét bỏ các ngươi, nếu ghét bỏ các ngươi, ta này Thái Toàn Phong trưởng lão liền sẽ không tới, dùng ngươi nói, là sự tình đã làm, ai mặt có thể lớn đến, ngăn trở cảm thấy thẹn. Thái Toàn Phong trưởng lão, Liêu Dương Vũ sư đệ Thiết Thương mở miệng nói. Các phong giới trướng thế lực rửa sạch, là thế ở phải làm, chúng ta phải về đến nguyên lai dáng vẻ kia, trở lại nguyên lai dược cốc quý đạo thượng, dược cốc là chúng ta đại gia dược cốc, là chúng ta mọi người vinh nục nơi. Tuyết Thất mở miệng nói. Dạ Thương không ở hỏi đến cựu vực thế giới sự tình, hắn hồi thiên giới, hắn còn có chuyện muốn cùng Hoàng Linh nói, chính là linh tính đủ tu luyện giả, muốn trinh tiết trong người mới được. Chương 2184, Dạ Thương quân bách. Dạ Thương đem thế giới chi thụ trời sinh tính thánh khiết sự tình cùng Hoàng Linh nói, cũng nói tuyển ra nhân viên cần thiết trinh tiết trong người. Nghe xong yêu cầu, Hoàng Linh sửng sốt một chút, còn có như vậy yêu cầu. Nay bổn tọa cũng không biết ta, hiện tại đi hỏi một chút, đừng bạch vội một hồi. Nhìn Hoàng Linh rời đi, Dạ Thương cũng biết này yêu cầu tới quá đột nhiên, tu luyện giả đều có thất tình lục dục, là có nhân tu luyện vô tình nói, nhưng rất ít, đại bộ phận người đều là trong lòng có tình, đều sẽ có đạo lữ, đều sẽ thành thân kéo dài hậu nhân. Sau nửa canh giờ, Hoàng Linh cùng Thiên Tinh Vương đi tới Dạ Thương phủ đệ, Hoàng Linh biểu tình có chút xấu hổ. Thiếu thành chủ, lần này bổn tọa mất mặt, trừ bỏ Phi Nhi, những người khác đều không được, này đàn đai lưng không khẩn, thiệt tình không biết cố gắng. Hoàng Linh có chút xấu hổ, bởi vì tuyển ra người cũng chưa cho nàng tranh mặt mũi. Không quan trọng, thuận theo tự nhiên liền hảo. Dạ Thương cười cười. Nay ở hắn đoán trước chung, không toàn quân bị diệt liền hảo. Ngươi còn có tâm tình cười ra tới, chỉ còn lại có độc đinh. Hoàng Linh là thực chịu đả kích. Kỳ thật thành công thường thường chính là kia một cái độc đinh. Dạ Thương cấp Hoàng Linh đổ một ly trà. Thiên Tinh Vương vô vô Hoàng Linh bả vai, thiếu thành chủ nói đúng, hữu dụng một cái liền đủ, nhiều cũng là bài trí. Bốn Vinh S lâu miễn phí xem vê đút tiểu, nói. Ngươi cũng đúng vậy, nhân gia nói hành, ngươi cũng nói hành. Hoàng Linh viên Thiên Tinh Vương liếc mắt một cái. Thiên Tinh Vương cười, Dạ Thương đừng để ý, nữ nhân đều như vậy. Dạ Thương cười cười, hắn biết đây là phu thê cảm tình tốt biểu hiện. Hàn huyên một thời gian, Thiên Tinh Vương cùng Hoàng Linh rời đi. Rời đi Dạ Thương phủ đệ, Hoàng Linh mở miệng, may mắn Phi Nhi tranh đua, nếu cũng chưa trinh tiết trong người, tuyển ra tới người toàn quân bị diệt, chúng ta hai người mặt thật không có. Thiên Tinh Vương gật gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, nếu tuyển ra người đều không được, đó chính là lãng phí 30 năm thời gian, này cùng Thiên Hoang thành chủ cũng chưa biện pháp công đạo. Dạ Thương chính mình phao một hồ trà, băng hoàng tộc tuyển ra thành viên sẽ ra vấn đề, hắn có chuẩn bị tâm lý. Tưởng cái gì đâu? Thanh Cơ ngồi xuống Dạ Thương bên người. Không có tưởng cái gì, sư phó cùng đại sư huynh đi trở về. Không trở về liền giữ lại hạ, ở bọn họ không trùng chi thành nhiều ngốc một ít nhật tử. Dạ Thương mở miệng hỏi. Thanh Cơ lắc đầu, đều đi trở về, đại sư huynh thái độ có chuyển biến, hắn là muốn hạ trọng quyền xử lý dược cốc sự tình, sư tôn bên này tự nhiên là nếu là duy trì, cho nên liền một đạo đi trở về. Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết có một số việc là tất nhiên, trước kia cung huyền là buông tay thái độ, hiện tại tới rồi hắn nên ra tay thời khắc. Thập tam, ta không thích Lâm Tĩnh Nghi, trước kia một ít sai, có thể dùng cảm tình không thuận lợi, có thể dùng tuổi trẻ giải thích, nhưng có một số việc là nàng không có điểm mấu chốt. Nàng nếu thiệt tình quản lý gia tộc, liền sẽ không có như vậy sự tình phát sinh, Lâm ra một cái nhị lưu gia tộc như vậy kiêu ngạo, còn không phải bởi vì nàng chống lưng, về sau không cần thấy nàng. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương nói, lục sư tỷ nói không thấy, vậy không thấy, ta nghe lục sư tỷ, phỏng chừng nàng về sau cũng sẽ không tái kiến ta. Dạ Thương cười cười, nếu hỏi mấy cái thê tử chung Dạ Thương nhất nghe ai nói, đương thuộc Thanh Cơ rất ít cùng Dạ Thương nói cái gì yêu cầu. Minh Thị Phi. Thức đại thể là mọi người đối Thanh Cơ đánh giá. Dược cốc nếu thật thay đổi, chúng ta vẫn là có thể nhiều trở về đi một chút, ta thích rừng trúc tiểu trúc cơ, thích trúc lâm phong. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, hảo, về sau có thời gian ta liền bồi ngươi trở về, lần này sự tình không cần quá treo ở trong lòng, lôi bạo, lôi tranh cùng Vân Hoàng là bị buộc nóng nảy, nếu là ta, chuyện này đều sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, bọn họ đã thực khắc chế. Dạ Thương biết Thanh Cơ là cảm tính nữ nhân. Coi trọng đồng môn tình nghĩa. Ta biết đến, nơi nào sẽ trách bọn họ, Lôi Minh Tông trước kia bị dược cốc chèn ép đến như vậy lợi hại, nhân gia đều nhịn, lần này xác thật quá mức, lục sư tỷ hết thể đều minh bạch. Thanh Cơ cười cười, nàng minh bạch đây là Dạ Thương thông cảm nàng, sợ nàng có khúc mắc. Theo sau Thanh Cơ cùng Dạ Thương nói Dạ Thanh Nhan cùng Chiên Dễ sự tình, nói hai người chi gian cảm tình phát triển, nàng muốn cho Dạ Thương cái này làm phụ thân nhiều quan tâm hạ. Lục sư tỷ, kỳ thật rất sớm ta liền biết, cũng chú ý Chiên Dễ đứa nhỏ này tâm tính hảo, rộng rãi nhân hậu, mấy năm nay ta cũng là đường nửa cái nhi dạy dỗ. Dạ Thương cười cười. Người A. Chuyện gì cũng bất hòa ta nói, làm hại ta thẳng lo lắng. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Con cháu đều có con cháu phúc, Chiên Dễ là đại sư huynh hải tử, hiểu tận gốc dễ khá tốt, bọn họ hai cái sự, chúng ta không cần phải xen vào. Dạ Thương cấp Thanh Cơ đổ ly trà sau nói. Người trong lòng hiểu rõ, ta đây cũng liền an tâm rồi, đây là mấy thân quần áo. Thanh Cơ lấy ra vài món chiến bảo đưa cho Dạ Thương. Ha ha. Cưới lao bà liền phải tìm sẽ đau người, Chiên Dễ khả năng không này phúc khí, nữ nhi điểm này không giống ngươi. Dạ Thương thu quần áo sau nói. Những lời này không đúng, nữ nhân là sẽ biến, tìm được chính mình mặt khác một nửa sau, tâm tư liền sẽ thay đổi, chủ yếu là xem có đủ hay không ái. Dương Lôi tới, trong tay cầm chính là một đôi chiến ủng. Ha ha. Đúng vậy, xem ngươi chín sư tỷ, trước kia tính tình đại đại lạp lạp. Hiện tại không cũng biết quan tâm ngươi, đau lòng ngươi. Thanh Cơ cười nói. Đây là ta phúc khí, người khác hâm mộ không tới. Dạ Thương lúc này cảm thấy thực ấm lòng, gia đình hòa thuận, thê hiền tử hiếu, đây là hắn nhất vui mừng. Đúng vậy, một cái không được ngươi cưới hai cái không được ngươi cưới ba cái, có thể không phúc khí sao? Dương Lôi ngồi xuống sau khinh bị Dạ Thương liếc mắt một cái. Ách! Dạ Thương không biết như thế nào nói tiếp, có điểm xấu hổ. Ngươi không biết đi. Phụ thân cấp bọn nhỏ hạ lệnh, nam chỉ có thể cưới một cái, nữ gả chồng trước, trước để một cái quan trọng yêu cầu, chỉ có thể cưới một cái thê tử, bằng không không đến nói, Dạ gia nữ tử không gả, điểm này thượng mẫu thân cũng duy trì. Thanh Cơ cười nói, hẳn là, thực hẳn là, điểm này là ta không có làm hảo, không mặt mũi cùng hài tử nói lời này, cha mẹ cùng này yêu cầu để đến hảo. Dạ Thương đôi tay trà sát mặt, hắn vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, nhưng cưới vợ phương diện này, hắn xác thật chính mình không có làm đúng chỗ. Nhìn đến Dạ Thương quấn bách, Thanh Cơ cùng Dương Lôi hai người đều cười, bởi vì như vậy Dạ Thương chỉ có các nàng có thể nhìn thấy. Còn có một việc không cùng ngươi nói, chúng ta đem linh tịch ném đến thiên giới, nói cho hắn không giao cho mấy cái bằng hữu, không thể mang mấy cái chi tâm bằng hữu về đến nhà làm khách, cũng đừng về nhà. Dương Lôi mở miệng nói, này cũng đúng. Cũng đúng, linh tịch không thể lao chính mình chơi chính mình, biện pháp này không tồi. Kinh ngạc một chút sau, Dạ Thương cảm thấy này phương pháp không tồi. Chúng ta tỉ muội cùng nhau thương nghị, yêu cầu hắn không thể nói chính mình thân phận, như vậy mới có thể có thật bằng hữu, mới có thể có chân ái. Thanh Cơ mở miệng nói, chân ái khó cầu, Vũ Quân cùng Thanh Nhan vấn đề đều giải quyết, dư lại mấy cái từ từ tới, ta Dạ Thương hải tử không lo cưới, cũng không lo gả. Dạ Thương tự tin nói, bởi vì nhi nữ các có tiền đồ, các đều là nhân trung long phượng. Chương 2185, đây là thiện duyên. Thanh Cơ cùng Dương Lôi nhìn Dạ Thương ánh mắt có điểm khinh bỉ, nhưng không thể phản bác, cũng vô pháp phản bác, bởi vì Dạ gia hải tử xác thật ưu tú, điểm này ở cựu vực thế giới công nhận, chính yếu một chút là đức hành hảo, kế thừa Dạ gia gia phong. Hải tử thiên phú là một phương diện, chủ yếu là gia giáo hảo, đương nhiên, hải tử là các ngươi dạy dỗ, là các ngươi công lao. Dạ Thương mở miệng nói, đây là hắn thiệt tình lời nói, hắn vẫn luôn bên ngoài chinh chiến, không quá quản quá trong nhà cùng hải tử. Ngươi là cùng hải tử giao lưu là thiếu, không có làm được ngôn truyền, nhưng giáo dục con người bằng hành động gương mẫu không ai so ngươi làm tốt lắm, ngươi ở phía trước biên là tấm gương, bọn họ cũng nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Thanh Cơ gật gật đầu, nàng biết Dạ Thương là bồi hải tử thời gian thiếu, nhưng tuyệt đối là đủ tư cách phụ thân. Hàn huyên này một hồi, là thật cao hứng, đi rồi, đi tiểu lầu ăn bữa tiệc lớn. Dạ Thương đứng lên nói. Thanh Cơ cùng Dương Lôi cũng là thật cao hứng, Dạ Thương hiện tại cái này trạng thái rất khó đến. Bồi thê tử tới rồi thần đô thành tiểu lầu ăn cái gì? Dạ Thương ngoại ý muốn gặp Dạ Tiểu La, Dạ Tiểu La hô bằng gọi hữu cũng ở tiểu lầu nội uống rượu. Dạ Tiểu La muốn chào hỏi, Dạ Thương ba người trực tiếp quay đầu, đương không phát hiện. Mới nói được nơi nào. Thấy phụ thân cùng di nương không có thấy chính mình ý tứ, Dạ Tiểu La nhìn về phía ngồi cùng bàn bằng hữu. Nói một cái đánh ba cái, tiếp theo nói, xem ngươi có thể nói đi nơi nào. Một nữ tử mở miệng nói. Nghiêm túc đâu? Lại chưa nói lời nói dối. Dạ Tiểu La bĩu môi. Một cái đánh ba cái liền tính, không nhiều lắm ý tứ. Người hoàng đại nhân ở mất đi hải tiểu thượng, lấy đế vương tu vi một cái đánh năm cái đế quân, hoàn thành toàn trạm, ngươi chừng nào thì vượt cấp một cái đánh năm cái lại nói. Tiếp theo cái đề tài, tới, trước cho ngươi nhuận nhuận hầu. Nữ tử cấp Dạ Tiểu La đổ một chén rượu. Lục Nguyệt, ngươi như vậy nói chuyện phiếm thực không thú vị, ta này hứng thú ngẩng cao, ngươi cho ta là khoác lác đâu. Dạ Tiểu La có chút bất mãn nói. Một bàn người đều đang cười, đều làm Dạ Tiểu La tiếp tục. Vĩnh, lâu e giờ miễn, phí cờ bờ xem tiểu ho nói bê. Dạ Thương đối với Dương Lôi cùng Thanh Cơ cười cười, đã nhìn ra, gia hỏa này không giống ta, nhưng sinh hoạt rất vui sướng. Thực hảo. Một đám khí phách hăng hái tiểu gia hỏa ở bên nhau, đây mới là sinh hoạt. Thanh Cơ cười nói. Tiểu gia hỏa. Bọn họ tùy ý lôi ra tới một cái, tuổi đều so với chúng ta đại. Dương Lôi lẩm bẩm một câu. Sự thật cùng Dương Lôi nói giống nhau, ở thiên giới ra tới rèn luyện, cùng Dạ Tiểu La tu vi cùng trình tự không sai biệt lắm, niên cấp đều không nhỏ, Dạ Thương này phụ thân cùng nhân gia đều không thể so sánh với, rốt cuộc thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thành tựu rất ít. Tiểu La. Ngươi là đến từ hỗn độn giới vực tu luyện giả, nghe nói người hoàng đại nhân trước kia chính là hỗn độn giới vực, ngươi nhìn thấy qua không? Ngồi ở Dạ Tiểu La bên người nữ tử Lục Nguyệt mở miệng hỏi. Thấy, thường xuyên thấy. Dạ Tiểu La thực nghiêm túc gật gật đầu. Thiết. Hư một bàn người đều là trào phúng thanh, trào phúng về trào phúng, ánh mắt không có khinh bỉ, đều là vui đùa thanh. Một đám hôn đàn A. Này còn như thế nào chơi? Này rượu như thế nào uống? Dạ Tiểu La duỗi tay chụp một chút cái chán. Hắn nói đều là nói thật, chính là không ai tin. Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều muốn cười, nhìn đến như vậy Dạ Tiểu La, các nàng cũng là thật cao hứng. Tiểu La, ngươi nói nhỏ chút, ngươi nhìn xem nhân gia kia một bản nhiều an tĩnh, nhiều văn minh, tố chất, chú ý tố chất. Lục Nguyệt Lôi kéo Dạ Tiểu La tay áo. Ách, ta thanh âm là có điểm lớn. Nhưng ngươi không thể nói ta không tố chất, lời này không dễ nghe. Dạ Tiểu La thanh âm đệ thấp, hắn cảm thấy mất mặt à, bị người ở phụ thân cùng Di Nương trước mặt nói không tố chất, chứ bỏ hắn không người khác. Dạ Thương cùng Thanh Cơ, Dương Lôi tùy ý uống lên hai ly rượu, ăn chút gì, liền rời đi. Rời đi đêm trước Thương kêu tới người hầu, kia bàn cũng kết. Này không tốt, này nơi nào hành, chúng ta đều quấy rầy đến ba vị. Lục Nguyệt đứng lên nói. Không có gì, nghe các ngươi nói chuyện phiếm thực vui vẻ, nếu có cơ hội lời nói, các ngươi mời chúng ta ăn cơm, đây là thiện duyên. Dạ Thương cười cười, tiếp theo đối với Dạ Tiểu La gật gật đầu, người trẻ tuổi không tồi, khí phách hăng hái, nên như vậy. Dạ Thương ba người rời đi sau, Dạ Tiểu La đám người ngồi xuống. Ba người kia không đơn giản a. Một cái nam tử mở miệng nói, hắn kêu Tĩnh Vũ, là một bàn người lớn tuổi nhất, cũng là tu vi tối cao, là đế quân. Khí độ phi phàm, kia nam nhân tươi cười làm người giống như tắm xuân phong cảm giác, có thể thẩm thấu đến nhân tâm đế, ánh mắt tuy rằng bình thản, nhưng coi chăng có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Nguyệt mở miệng nói, hai nữ tử là đế vương, nam tử càng là nhìn không thấu, tựa như người thường, có thể là người thường sao? Hiển nhiên không phải, vậy có một cái khác khả năng, hắn thấp nhất cũng là một cái đế hoàng. Tĩnh Vũ mở miệng nói, thiên giới bách tộc đế hoàng liền nhiều như vậy, là cái nào? Lục Nguyệt nói thầm một câu, ta nói ta biết, các ngươi nhất định không tin. Dạ Tiểu La mở miệng nói, vậy ngươi đừng nói, 10 câu nói 8 câu nói là không đáng tin cậy, còn hảo là người đáng tin cậy. Bằng không Lục Nguyệt khinh bỉ cũng Dạ Tiểu La liếc mắt một cái, ở bọn họ một đám người trong mắt, Dạ Tiểu La làm người trượng nghĩa, đối đãi bằng hữu chân thành, nhưng là lời nói vô pháp nghe. Dạ Tiểu La ở trong lòng thở dài, hắn là thật biết, nhưng nói ra không ai tin, có chút lời nói hắn cũng không nghĩ nói, hắn không nghĩ bằng hữu quan hệ trở nên không thuần túy, bọn họ một đám người kết giao bất luận ra thế, chỉ luận cá nhân. Ăn xong rồi, uống hảo, chúng ta đến tiếp tục, ma dược tộc thám tử chúng ta còn phải đào. Mặt khác ta tính toán quá đoạn thời gian đi gia nhập Thiên Hoang Quân, không biết các ngươi là ý kiến đến gì, về sau gặp mặt cơ hội liền sẽ thiếu. Tĩnh Vũ mở miệng nói, cái này ta phải suy xét, muốn hỏi một chút trưởng bối ý kiến. Dạ Tiểu La thấp giọng nói, ta cũng phải hỏi hỏi trưởng bối. Lục Nguyệt nhìn một chút Tĩnh Vũ cùng Dạ Tiểu La nói, không quan trọng, chúng ta có truyền tin thủy tinh, tùy thời có thể gặp mặt, mặc dù tách ra, ai có chuyện, một cái truyền tin liền sẽ đến, huynh đệ, bằng hữu, đây là cả đời. Một cái khác nam tử mở miệng nói, hắn kêu Lăng Ly, là cùng Dạ Tiểu La là trước hết nhận thức. Nhìn nhi tử cái này đức hạnh, ngươi cái gì cảm giác? Ra tiểu lầu sau, Dương Lôi cười lớn hỏi. Có điểm ý tứ, khá tốt. Dạ Thương cũng cười, hắn cảm thấy đó là chân thật sinh hoạt. Linh tịch tương lai cũng sẽ như vậy. Thanh Cơ mở miệng nói, nàng biết Dạ Thương lo lắng nhất Dạ Linh tịch, đến nỗi nói Dạ Thiếu Thiếu, đó chính là một cái tiểu ba vương, ở mờ mịt hoàng triều hôn đâu, đó là nhân gia mẫu thân địa bàn. Dạ Thương cùng Thanh Cơ cùng Dương Lôi, chỉ là tới rồi thần đô thành uống đốn rượu, theo sau liền về tới Thiên Thành Hoang. Bản tôn tu luyện cảnh giới, chiến kỹ lâm vào bình cảnh, Dạ Thương sinh hoạt là an tĩnh. Hôm nay Dạ Thương gặp được Phổ La. Minh chủ, Lục Thất thành công tiến vào 6 hoàng kiếp, muốn chúc mừng một chút, chúng ta vãn nhất điểm đến hắn Lục Gia Sơn Trang làm khách. Phổ La mang đến Lục Thất tin tức. 6 hoàng kiếp, 7 tông lao đây là tích lũy đầy đủ, cách cao cấp hoàng kiếp trình tự không xa. Dạ Thương vì Lục Thất cảm thấy cao hứng. Chương 2186, tái kiến Lục Nguyệt. Nay hẳn là, muốn chuẩn bị điểm hạ lễ mới được. Dạ Thương gật gật đầu, Lục Thất giúp đỡ bảo hộ lâu như vậy Tinh Nguyệt Thành, hắn trong lòng thực cảm tạ. Kêu hành, ta lại đi hỏi một chút đại ma vương bọn họ, muốn đi liền cùng đi. Phổ La mở miệng nói. Tiến đi Phổ La, Dạ Thương lấy ra 100 viên quân linh thạch cùng 2 viên đế linh thạch, đơn độc trang hảo, hắn cũng không uổng cân não, trực tiếp dùng linh thạch tặng lễ nhất thật sự. Lục gia Sơn Trang ở thiên giới rất có danh khí, bất quá không nghe nói qua Lục gia đệ tử ở thiên giới hành tẩu. Vẫn luôn ở phủ đệ nội Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Có lẽ cùng nhà của chúng ta giống nhau, gia tộc con cháu ra cửa đều không báo gia môn, dựa năng lực cá nhân. Dương Lôi cười cười, bởi vì một ít gia tộc chính là như vậy. Dạ Thương mấy người đều gật gật đầu, đều duy trì Dương Lôi quan điểm. Chúng ta đây chờ Phổ La bên kia có tin tức. Một đạo qua đi, thiên giới bách tộc ra 6 hoàng kiếp cao thủ, đây là đại hỷ sự. Dạ Thương mở miệng nói, hắn biết tin tức này là thật cao hứng. Phổ La thực mau liền đã trở lại, đại ma vương bên kia còn có chút việc, hắn vạn nhất điểm cùng đại ma vương, Vũ Trúc cùng Duệ Tư qua đi, liền bất hòa Dạ Thương một đạo. Các ngươi đi thôi. Ta bên này đến nhìn thần ma thành bảo, nhìn xem có hay không ma dược tộc tin tức truyền quay lại, ngươi đi có thể đại biểu ta. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, nàng hiện tại cũng là sự tình nhiều. Dạ Thương gật gật đầu, Lâm Phiếu Miểu vội, điểm này ai đều là biết đến, Lục Thất cũng sẽ không để ý. Lễ vật chuẩn bị tốt, Dạ Thương mang theo Thanh Cơ cùng Dương Lôi Thượng truyền tống trận liền xuất phát, hai cái canh giờ sau, ba người liền đến Lục Thất gia tộc lãnh địa. Lục gia bởi vì Lục Thất ở thiên giới là danh môn vọng tộc, nhưng cùng thế lực khác tiếp xúc không nhiều lắm, là một mảnh an tĩnh tưởng hòa khu vực, Lục Thất cư trú địa phương cũng đơn giản, đã kêu Lục gia sơn trang, bất quá sơn trang rất lớn, Lục gia dòng chính đều là sinh hoạt ở chỗ này. Dạ Thương ba người tới rồi Lục gia thành truyền tống trận, cũng không có đã chịu cái gì chặn lại, Lục gia quản lý khu vực ngày thường không có gì người ngoài tới, hiện tại tới đều là vì Lục Thất chúc mừng. Một đường xem xét phong cảnh, Dạ Thương ba người liền đến Lục gia sơn trang sơn môn trước. Lúc này Lục Thất đã đang đợi chờ, Dạ Thương cùng hắn đều là trung cấp hoàng kiếp tu luyện giả, là có khí cơ cảm ứng, hắn cũng có thể phân rõ ra Dạ Thương hơi thở. Thiếu thành chủ như vậy vội còn chạy đến, chạy nhanh bên trong thỉnh, hôm nay như thế nào cũng muốn cùng thiếu thành chủ cùng hai vị thiếu phu nhân uống hai ly. Nhìn Dạ Thương trưởng thành lên, đã tứ hoàng kiếp trung kỳ, Lục Thất rất là vui mừng. Tiến vào sơn trang nội, Lục Thất mang theo ba người tới rồi một cái ưu tĩnh tiểu viện. Lục Nguyệt, đem thái tổ hảo trà lấy ra tới chiêu đãi khách quý. Được rồi. Một nữ tử cầm trà vại ra tới. Thấy Dạ Thương ba người, nữ tử này sửng sốt một chút, Dạ Thương cũng có chút lăng, bởi vì nàng là cùng Dạ Tiểu La một bàn uống rượu, dựa gần Dạ Tiểu La gần nhất nữ tử. Như thế nào là các ngươi ba vị? Lục Nguyệt sững sờ một chút sau nói. Cái gì các ngươi ba vị? Không lớn không nhỏ, chạy nhanh bái kiến người hoàng đại nhân cùng hai vị người hoàng phu người, thiếu thành chủ đừng trách móc. Lục Thất trừng mắt nhìn Lục Nguyệt liếc mắt một cái. A Lục Nguyệt gặp qua ba vị đại nhân, Dạ Tiểu La này hôn cầu, thật là có thể lừa dối người, còn hắn gặp qua người hoàng, ngày đó người hoàng ở trước mặt hắn hắn đều không quen biết. Cấp Dạ Thương ba người không người chào hỏi qua đi, mở miệng mắng một câu Dạ Tiểu La. Dạ Tiểu La, thiếu thành chủ, kia không phải nhà các ngươi lão tứ sao? Lục Thất có điểm lộng không rõ, nhìn một chút Dạ Thương lại nhìn xem hậu bối huyền tôn Lục Nguyệt, hắn ở Tinh Nguyệt Thành ngây người thời gian rất lâu. Cùng Dạ Tiểu La cũng là nhận thức. Ha ha. Bảy tông láo chê cười, sự tình là cái dạng này, nhà của chúng ta hải tử ra cửa rèn luyện, đều không nói chính mình xuất thân cùng gia sự, như vậy mới có thể có thật bằng hữu, tương lai tìm đạo lữ, cảm tình cũng thuần túy, tại đây điểm thượng ta cũng là duy trì, ngày đó Tiểu La cùng hắn bằng hữu uống rượu, ta cùng hắn xảo nộ, liền không làm hắn chào hỏi, ngươi kêu Lục Nguyệt đi. Cái này ngươi không thể trách Tiểu La. Dạ Thương cười nói. Quá đường đột, vãn bối là cùng Tiểu La quen thuộc, không phải cố tình mắng hắn. Lục Nguyệt có điểm xấu hổ, làm cho nhân gia cha mẹ mắng hài tử, này thực sự có điểm không thể nào nói nổi. Tê mới nhất chương bu tiết thượng 2. Không có gì, ta làm phụ thân, duy trì hắn có chính mình sinh hoạt, không thể chịu tổ tiên ảnh hưởng, tin tưởng ngươi cái kia vòng cũng đều không biết ngươi là bảy tông láo hậu nhân đi. Dạ Thương lắc lắc đầu. Lục Nguyệt gật gật đầu, nàng cũng không nói chính mình là Lục Gia Sơn Trang hậu nhân. Chúng ta hai người cái nhìn là giống nhau, chúng ta có thành tựu. Đó là chính chúng ta nỗ lực tới, chúng ta có thể bảo hộ hậu nhân không bị khi dễ, nhưng cũng không phải bọn họ đi ra ngoài diêu võ dương ngoài tư bản. Lục Thất gật gật đầu. Người hoàng đại nhân cùng thái tổ các ngươi cảnh giới quá cao thâm, hiện tại ta mới phát hiện, kia Tiểu La rất nhiều thời điểm nói được đều là nói thật, chúng ta một đám đầu đất, đều đương hắn là khoác lác. Lục Nguyệt trong lòng còn ở mắng Dạ Tiểu La, bởi vì này thực làm nàng mất mặt cùng thật mất mặt. Ha ha, hiện tại các ngươi đã biết, cũng không ảnh hưởng gì đó. Mặc kệ làm cái gì, một cái tốt bắt đầu rất quan trọng, ở thiên giới, ta nhất thưởng thức chính là Dạ gia hài tử, các đều là như vậy ưu tú, lần đó thiên, địa, người, quân bảng đại hội, Dạ gia là lớn nhất người thắng. Lục Thất đối với Dạ Thương vươn ngón cái. Bảy tông lão quá khen, Dạ gia là tân sinh gia tộc, phát triển con đường còn thực dài lâu. Dạ Thương mở miệng nói, xem hiện tại liền có thể xem tương lai, Dạ gia nhân tu thân tu đức, gia phong hảo, đây là truyền thừa. Lục Thất mở miệng nói. Theo sau Lục Thất tỏ vẻ xin lỗi, hắn hiện tại vì tăng lên cảnh giới cùng tu vi, đem Thiên Thành Hoang cùng Tông lão hội sạp đều ném ra tới, làm Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu vất vả tiếp theo. Bảy tông lão khách khí, đây là chúc mừng bảy tông lão một chút tiểu lễ vật. Dạ Thương đem lễ vật đem ra. Thái tổ mau nhìn xem người hoàng đại nhân đưa chính là cái gì. Lục Nguyệt đối Dạ Thương lễ vật là rất có hứng thú. Lục Thất trừng mắt nhìn Lục Nguyệt liếc mắt một cái, bởi vì làm trò khách nhân mặt, mở ra lễ vật là thực không lễ phép. Ta người này sơ ý, cũng sẽ không tuyển lễ vật, liền cầm một chút cao cấp linh thạch, hy vọng đối bảy tông lão có trợ giúp. Dạ Thương cười cười, hắn cảm thấy Lục Nguyệt không tồi, không làm ra vẻ, tưởng cái gì liền nói cái gì. Nhìn lễ vật lúc sau, Lục Thất lắc đầu, thiếu thành chủ trấn thủ Thiên Thành Hoang, yêu cầu thứ này địa phương nhiều, ta không thể thu. Dạ Thương tỏ vẻ chính mình còn có, Lục Thất mới cố mà làm nhận lấy. Người hoàng đại nhân, ta cũng muốn lễ vật. Lục Nguyệt hô một tiếng. Dạ Thương xoa xoa cái chán, nhìn về phía hai vị thê tử, ta cũng không chuẩn bị a. Cái này cái gì thích hợp? Người cái hỗn đản nha đầu, càng ngày càng không kết cấu, tại gia tộc ta đau nhất ngươi, ngươi liền phải phiên thiên. Lục Thất nhìn Lục Nguyệt cười mắng, hắn biết Dạ Thương cũng sẽ không để ý cái này. Nghe nói người hoàng đại nhân là hoàng cấp luyện khí sư, ta muốn vũ khí. Vũ khí tốt xấu không quan trọng, có đại nhân ký tên là được, chủ yếu là tự. Lục Nguyệt nói yêu cầu, kỳ thật nàng căn bản không thèm để ý lễ vật tình trọng, muốn chính là Dạ Thương ký tên. Ta xem minh bạch, ngươi đây là muốn đi đánh tiểu la mặt, bất quá ta duy trì. Dạ Thương nhịn không được cười, Lục Nguyệt tiểu nữ hài tâm tư, hắn hiểu. Chương 2187, cái gì yêu cầu? Ách! Người hoàng đại nhân đã biết, cũng đừng nói ra tới, này quá xấu hổ. Lục Nguyệt cười nói. Bất quá nàng không một chút xấu hổ ý tứ. Vậy cho ngươi luyện chế. Dạ Thương gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu tra tìm tài liệu. Hôn đản nha đầu chạy nhanh pha trà, mặt khác lại đi đem thái tổ chân quý kia hai vỏ rượu bắt lấy, an bài hạ nhân lộng đồ nhắm rượu. Lục Thất đem Lục Nguyệt oanh đi rồi, sau đó nhìn Dạ Thương đầy mặt ngượng ngùng, bởi vì Lục Nguyệt chiêu số, hắn cũng chưa nghĩ đến. Dạ Thương đối với Lục Thất gật gật đầu, theo sau lấy ra Hạo Thiên Tháp, tiến vào Hạo Thiên Tháp nội, ở thời gian gia tốc trung bắt đầu luyện chế vũ khí. Hắn căn bản không cần dò hỏi Lục Nguyệt cái gì yêu cầu, Lục Nguyệt bên hông bội kiếm, hơn nữa Dạ Thương nhìn ra nàng thuộc tính, này liền vậy là đủ rồi. Hiện thực thời gian nửa canh giờ, Dạ Thương cầm một phen trường kiếm xuất hiện, lúc này Lục Thất đang cùng Thành Cơ cùng Dương Lôi nói chuyện, Lục Nguyệt ở một bên nghe. Thấy Dạ Thương ra tới, nhìn đến Dạ Thương trong tay trường kiếm, Lục Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Hẳn là thích hợp ngươi, nhìn xem ngươi thích không. Ta đây cũng là thật lâu không luyện khí. Dạ Thương đem vũ khí đưa cho Lục Nguyệt. Lúc này Lục Nguyệt thực nghiêm túc sửa sang lại một chút quần áo, tiếp theo không người đôi tay tiếp kiếm, biểu hiện ra ngoài chính là thành kính. Cực với kiếm, cực với nói. Thực hảo, hy vọng này đem vũ khí có thể đối với ngươi có trợ giúp. Dạ Thương đem trường kiếm đặt ở Lục Nguyệt trong tay. Hôm nay Lục Nguyệt có chút làm cản, hy vọng người hoàng đại nhân cùng hai vị phu nhân không lấy làm phiền lòng, một hồi Lục Nguyệt rót rượu bồi tội. Lục Nguyệt đối với Dạ Thương thiếu không người. Sẽ không. Dạ Thương lắc lắc đầu. Lục Nguyệt ngươi phải nhớ, Dạ gia người nhất không thiếu chính là lòng dạ cùng đại khí, bằng không thái tổ sớm đem ngươi hống đến bên ngoài đi. Lục Thất nhìn Lục Nguyệt nói. Lục Nguyệt gật gật đầu, một ít việc nàng minh bạch. Dê chính bản đầu hai em mở phát. Tiệc rượu dọn xong, Lục Nguyệt ở một bên rót rượu, liền không có thượng bàn, trường ấu có khác nàng là biết đến, cũng là Lục gia gia giáo. Bảy tông lão, làm Lục Nguyệt ngồi xuống, như vậy không thích hợp, không cần đem chúng ta trở thành khách nhân. Trở thành người nhà là được. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không thể nói Dạ gia người ngày thường như thế nào, bởi vì đây là Lục gia. Lục Thất đối với Lục Nguyệt gật gật đầu, làm Lục Nguyệt ngồi xuống. Lục Nguyệt, hôm nay đâu thái tổ có chút lời muốn nói, ngươi có thể nhìn thấy người hoàng đại nhân là thiện duyên, muốn quý trọng thiện duyên, phải làm hảo tự mình, ở Lục gia, thái tổ xem trọng ngươi. Lục Nguyệt đứng lên đối với Lục Thất cùng Dạ Thương ba người thiếu không người, Lục Nguyệt nhớ kỹ, về sau còn thỉnh người hoàng đại nhân đề điểm. Dạ Thương xua tay làm Lục Nguyệt ngồi xuống, ngươi cùng Tiểu La là bằng hữu, Tiểu La có cái gì khiếm khuyết địa phương, ngươi muốn đề điểm một chút. Nói chuyện phiếm chung, Lục Nguyệt dò hỏi Lục Thất, nàng có thể hay không gia nhập Thiên Hoàng Quân. Lục Thất phản đối, hắn làm cho Dạ Thương mặt trình bày quan điểm, hắn cảm thấy đền đáp thiên giới bách tộc, không nhất định phải gia nhập Thiên Hoàng Quân. Lục Nguyệt là tu vi tăng lên kỳ, trước tăng lên tu vi mới là quan trọng nhất, thiên giới thế lực kéo dài yêu cầu người trẻ tuổi. Kia Tiểu La muốn gia nhập, người hoàng đại nhân ngài đồng ý sao? Lục Nguyệt nhìn Dạ Thương hỏi. Ta cảm thấy hắn cũng là tăng lên kỳ, hiện tại liền sốt ruột ghé vào Thiên Hoàng Quân không ý nghĩa, có chiến tranh rồi, tùy thời có thể chiến, không phải Thiên Hoàng Quân liền không thể chiến. Đương nhiên này chỉ là ta ý kiến. Cụ thể chính hắn làm quyết định. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Nghe xong Lục Thất cùng Dạ Thương nói, Lục Nguyệt từ bỏ lập tức gia nhập Thiên Hoàng Quân ý tưởng, nàng xác định một chút, Lục Thất cùng Dạ Thương đều có cái nhìn đại cục, quan điểm là sẽ không sai. Ở Lục Gia Sơn Trang ngây người một ngày, Dạ Thương mang theo Dương Lôi cùng Thành Cơ rời đi. Thập Tam, này có phải hay không Tiểu La sự tình, cũng giải quyết hơn phân nửa. Dương Lôi nhìn Dạ Thương hỏi. Chín sư tỷ ngươi nghĩ đến thật xa, bọn họ giao tình là thực không tồi, mặt khác khó mà nói, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Dạ Thương cười cười. Dạ Thương đi rồi, Lục Thất bắt đầu cấp Lục Nguyệt dạy bảo, hắn hy vọng Lục Nguyệt đừng cùng trong vòng những người khác nói Dạ Tiểu La Đế, trước kia như thế nào, về sau còn như thế nào. Bất quá hắn cường điệu một chút, Dạ gia người chân thành, là hoàn toàn có thể tín nhiệm, có thể thâm giao. Cùng Lục Thất bảo đảm vừa lật, Lục Nguyệt cầm Dạ Thương đưa nàng vũ khí, rời đi Lục gia sơn trang, làm gì đi. Tự nhiên cùng Dạ Tiểu La khoe khoang đi. Trở lại Thiên Thành Hoang, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện, còn có không đến 2 năm thời gian, liền phải đi cổ thế giới. Thế giới chi thụ đó là trí bảo, thiên giới bách tộc muốn bắt đến. Mặt khác nếu có thể được đến thế giới chi thụ, nếu hắn cùng Ma Thiên Cơ xuất lực đại, như vậy hắn sẽ cùng Tông Lão Hội nói, hy vọng đặt ở Tinh Nguyệt Thành, hắn cũng muốn vì cựu vực thế giới suy xét. Dạ Thương cũng tính toán cùng Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương giao lưu chuyện này, đương nhiên tiền đề là được đến thế giới chi thụ. Phân thân tu luyện, Dạ Thương chỉ là tu luyện dẫn thiên quyết, đến nỗi thủy sơ đại phá diệt trảm, Dạ Thương vẫn là không có cảm giác, hắn cũng biết nguyên nhân. Là bởi vì vô cực thuộc tính trình tự thấp, cùng mặt khác vài loại thuộc tính có chênh lệch nguyên nhân, tương đương là nói, hắn vô cực thuộc tính bình cảnh, là cấm kỵ thuộc tính bình cảnh, cũng là thủy sơ đại phá diệt trảm đi hướng hoàn mỹ bình cảnh. Dạ Thương thủy sơ đại phá diệt trảm uy lực đã thực kinh người, trừ bỏ tiêu hao linh hồn chi lực thật lớn dẫn thiên quyết, là hắn mạnh nhất chiến kỹ, chỉ là hắn theo đuổi chính là hoàn mỹ, còn chưa tới đạt tới. Thủy sơ đại phá diệt trảm cùng dẫn thiên quyết có căn bản tính khác nhau, dẫn thiên quyết phát động chậm, tiêu hao linh hồn chi lực đại, là có chuẩn bị mà phát đại chiêu, mà thủy sơ đại phá diệt trảm là tùy thời có thể phát động chiến kỹ, là có thể liên tục thi triển. Đây cũng là Dạ Thương vẫn luôn theo đuổi, muốn tu luyện đến hoàn mỹ nguyên nhân, liên tục khả thi triển chiến kỹ, mới là đánh lâu dài đấu chống đỡ lực. 2 tháng qua đi, Ma Vũ Khuynh cảm thấy xem như an ổn, nàng phải tiến hành bước tiếp theo, đem thám tử an bài đi ra ngoài lại lần nữa tìm hiểu dựa gần thiên giới bách tộc biên giới. Bắt không được cựu vực thế giới, như vậy Ma Vũ Khuynh cũng muốn phát triển. Nàng tính toán trước tìm biên giới bắt lấy làm phát triển căn cứ, như vậy ma dược tộc ở thiên giới nội cũng có căn cơ. Dựa gần thiên hoang cũng có biên giới tồn tại, nhưng chỉ có một, trước mắt đã có ma dược tộc lại phát triển, một cái khác tiếp cận thiên hoang giới, này 2 cái biên giới đều không thể tiến vào thiên giới, nếu chiếm lĩnh dựa gần thiên giới biên giới, như vậy ma dược tộc mặc kệ là phát triển, vẫn là phát động chiến tranh đều không có vấn đề. Đem thám tử thả ra đi sau, Ma Vũ Khuynh lại lần nữa nhìn trong tay tình báo. Trong mắt tràn đầy bực bội, kia đều là về Dạ Thương tình báo, là khoảng thời gian trước bắt được. Dạ Thương tiến vào trung cấp hoàng kiếp trình tự tình báo nàng cũng có, đây là làm nàng bực bội nguyên nhân, nàng đã thực nỗ lực tu luyện, nhưng kết quả bị Dạ Thương vứt ra đi 2 cấp. Thiên Hoang thành chủ Trần Hoàng về tới Thiên Thành Hoang, một ít việc đã điều tra rõ ràng, thế giới chi thụ hắn chính là tiếp cận không được, cần thiết dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Nghe xong Dạ Thương nói, biết băng hoàng tộc tuyển ra người, chỉ có một vị, Trần Hoàng cũng là bất đắc dĩ. Thành chủ đại nhân, Ma Thiên Cơ linh tính cũng không tồi, nếu chúng ta bên này không ý kiến nói, đến lúc đó ta có thể mang theo nàng. Dạ Thương mở miệng nói, kia nàng có cái gì yêu cầu? Trần Hoàng kinh ngạc một chút sau hỏi. Chương 2188, chiêu số không đối. Yêu cầu, nếu thành công bắt được thế giới chi thụ, nàng hy vọng, nhân nên là nàng cùng ta đều hy vọng thế giới chi thụ có thể đặt ở Tinh Nguyệt Thành, có thể làm cựu vực thế giới cùng thiên giới đều được lợi. Dạ Thương mở miệng nói. Này hợp lý, mặt khác thế giới chi thụ ai có thể tiếp cận, tán thành ai, ai nói mới có hiệu quả, những người khác yêu cầu là vô dụng, trước mắt có khả năng 3 người chung, ngươi cùng nàng hy vọng lớn hơn Vũ Linh Phi cũng là cựu vực thế giới người, nói nữa đặt ở Tinh Nguyệt Thành, kia vẫn là thiên giới, đối thiên giới tương lai trợ giúp không có gì ảnh hưởng. Trần Hoàng nói thái độ của hắn cùng trong đó lợi hại quan hệ, nói cách khác mặc kệ là khống chế thế giới chi thụ, những người khác muốn làm dự, có ý tưởng cũng vô dụng. Trần Hoàng lại dò hỏi một chút Dạ Thương tu luyện tình huống, hắn biết đến, có thể chỉ điểm đều không keo kiệt, hắn hy vọng Dạ Thương mau chóng quật khởi. Dạ Thương nói trước mắt tình huống, cảnh giới tu luyện chỉ có thể từ từ tới. Đến nỗi là vô cực thuộc tính bình cảnh kia yêu cầu cơ hội, hoặc là linh quang trận lóe, những người khác không giúp được ngươi. Bất quá ngươi này có thể, ngắn ngủn thời gian nội liền đem cấm kỵ thuộc tính cấm kỵ tu luyện tới rồi cao cấp đỉnh trình độ, lại bước ra một bước đó chính là đỉnh cấp cấm kỵ thuộc tính, thực chờ mong. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Trần Hoàng cũng chuyên nghiên cấm kỵ thuộc tính, nhưng vô số thời đại qua đi, hủy diệt, vô cực đều là viên mãn, không gian thuộc tính khởi không tới, cấm kỵ thuộc tính trình tự liền tương đối thấp. Cùng Dạ Thương hàn huyên một thời gian, Trần Hoàng liền đi ra võ sơn, hắn có một số việc cùng Gia Võ Vương giao lưu. Dạ Thương biết kế tiếp bế quan cũng không ý nghĩa, khuyết thiếu chính là thực chiến cùng cơ duyên, hắn cảm thấy đi cổ thế giới chinh chiến, có lẽ chính là cơ duyên. 2 tháng qua đi, tránh thoát vài lần thiên giới thần ma thành bảo thành viên đuổi giết, Ma Vũ Khuynh mang theo người tiến vào thiên tướng biên giới, chính là Vũ Văn Cực gia tộc đã từng thống trị biên giới, sau lại Ma Dực tộc Ma Thiên Đồ dẫn người cùng Vũ Văn Cực liên thủ quá, nhưng bị Mở Mịt Hoàng Triều diệt trừ. Nay ở Ma Dực tộc có ghi lại, cho nên Ma Vũ Khuynh một ít kế hoạch thuận lợi, đem thiên tướng biên giới ba chiếm, hơn nữa hủy diệt rồi nguyên lai truyền tống trận, thành lập tân truyền tống trận. Nhất Di Tân B Trương Thượng Vệ Đút. Tân truyền tống trận một mặt ở thiên giới cực kỳ nơi bí ẩn, mặt khác một mặt là Ma Dực tộc ở trời giáng biên giới nội đem khống truyền tống trận. Truyền tống trận một hủy diệt, Mờ Mịt Hoàng Triều sẽ biết, nhưng truyền tống trận biến thành đơn hướng truyền tống trận, Ma Dực tộc có thể ra vào, mà thiên giới nhân mã không thể tiến vào. Cục diện cùng lần trước Ma Thiên Đồ cùng Vũ Văn Cực liên thủ thời điểm giống nhau, trừ phi là đảo đến Ma Dực tộc ở thiên giới bố trí truyền tống trận vị trí, này ở Ma Dực tộc bất động dưới tình huống, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, là rất khó. Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu, Dương Lôi cùng Thanh Cơ tới rồi Mở Mịt Hoàng Triều. Nghe xong hội báo sau, Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, không quan trọng, vãn chút thời điểm ta hỏi một chút Trần Hoàng, hỏi một chút hắn cha xét vực ngoại thế giới là như thế nào tiến vào, hoặc là Trần Hoàng có biện pháp. Mặc dù là có thể đi vào, cũng thực phiền toái, lần này Ma Dực tộc thập phần cẩn thận, thậm chí nói tinh với tính kế, bên trong có chúng ta nhân mã phân thân hội báo tình huống, truyền tống trận là bị Ma Dực tộc hủy diệt rồi, nhưng chỉ thấy được một lần Ma Dực tộc thành viên, bọn họ ở trời giáng biên giới nội, cũng là trong bóng đêm phát triển, chúng ta tiến vào cũng không thấy đến có thể đem bọn họ trào ra tới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, chuyện này là thuộc hạ sai, là thuộc hạ phòng bị không nghiêm. La Nguyên Đạo đứng dậy thỉnh tội, thiên tướng biên giới sự tình, đại bộ phận là hắn phụ trách. Việc này cũng không thể trách ngươi, bọn họ vẫn luôn tính kế, muốn tìm chỗ trống như thế nào đều tìm được. Chú ý mặt khác khu vực phòng ngự, đừng bị bọn họ đánh lén, mặt khác điều tra một chút chúng ta Mở Mịt Hoàng Triều phụ cận còn có cái gì biên giới, đem phân bố đổ giao cho ta một phần. Dạ Thương lắc đầu, hắn biết chuyện này không thể trách ai, Ma Dực tộc thành tâm tính kế một ít địa phương liền phòng không được. La Nguyên Đạo cùng Nạp Lan trưởng lão gật gật đầu, bọn họ chờ bị cửa trách. Nhưng Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu chưa nói cái gì lời nói nặng. Công đạo một chút sau, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu rời đi thành chủ phủ, đem Dương Lôi cùng Thành Cơ đưa lên hồi cựu vực thế giới truyền tống trận sau, hai người một bên hướng tới thiên thành hoang truyền tống, một bên giao lưu. Dạ Thương, sự tình thật đến vô pháp tránh cho, không phải sở hữu biên giới đều có thể cùng cựu vực thế giới giống nhau đem phòng ngự làm được phòng thủ kiên cố, chúng ta tu luyện giả theo chân bọn họ này chi tinh anh tiểu đội so sánh với, chênh lệch cũng là quá lớn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ta minh bạch, hiện tại nhìn xem như thế nào giải quyết chuyện này. Dạ Thương gật gật đầu, hắn đối cựu vực thế giới cùng tinh nguyệt thành phòng ngự hạ nhiều ít tâm huyết, chính hắn rõ ràng. Tới rồi thiên thành hoàng, Dạ Thương liền đến Trần Hoàng cựu Long Càn Khôn trước. Dạ Thương tới rồi, Trần Hoàng liền xuất hiện, hai người tiến vào cựu Long Càn Khôn đỉnh một cái tiểu không gian nội. Dạ Thương cùng Trần Hoàng chi gian là tuyệt đối tín nhiệm, thiên hoang tháp Dạ Thương có thể khống chế, những người khác tiến vào cũng không băn khoăn, bởi vì tin tưởng. Dạ Thương cùng Trần Hoàng nói thiên tướng biên giới xảy ra chuyện tình huống, do hỏi Trần Hoàng có hay không biện pháp giải quyết. Có, một ít thế giới căn nguyên sẽ khống chế không gian hàng rào bài xích quân vương phía trên tu luyện giả tiến vào, nhưng không phải tuyệt đối, tu luyện đến thần hồn hợp nhất, tâm thần dung nhập trong thiên địa, phá thế giới hàng rào không khó. Chỗ khó là ở trên hư không loạn lưu trung tìm được vị trí, thiên tướng biên giới cùng thiên giới sử dụng chính là quân vương cấp truyền tống thạch, như vậy khoảng cách liền sẽ không quá xa. Chuyện này ngươi trước làm Mở Mịt Hoàng Triều ở thiên tướng biên giới nội nhân mã điều tra bọn họ tin tức, có chút manh mối, tiêu phí điểm sức lực trực tiếp giải quyết bọn họ, điểm này Ma Chiến Thiên cũng nên biết đến. Trần Hoàng mở miệng nói, nguyên lai là như thế này, nói cách khác thế giới hàng rào phòng ngự ngăn không được cựu hoàng kiếp thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tiến vào, cựu vực thế giới cũng đến chú ý điểm này. Dạ Thương trong lòng chấn một chút, ngươi đừng lo lắng, ta nói được là vô chủ, cũng là trình tự tương đối thấp không gian thế giới. Cựu vực thế giới có ngươi cái này giới chủ, mặt khác trình tự vượt qua đại thế giới, thần hồn hợp nhất tu luyện giả tiến vào không được. Trần Hoàng cấp Dạ Thương ăn một viên thuốc can thần. Nghe xong Trần Hoàng nói, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không thể tránh được thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả tiến vào, kia tinh nguyệt thành cùng cựu vực thành phòng ngự nhằm vào liền thấp. Còn có, ngươi hiện tại là công đức đế quân, nếu công đức chi hỏa hộ thân, không gian thế giới hàng rào phòng ngự đối với ngươi cũng nên là không có hiệu quả. Có cơ hội ngươi có thể thử xem. Trần Hoàng đối với Dạ Thương nói. Đối với này đó, Dạ Thương thật đúng là không biết, hiện tại đã biết rõ trong đó yếu điểm, hắn cảm thấy thiên tướng biên giới vấn đề còn không tính đại, ít nhất Ma Dực tộc là bá chiếm không được. Trần Hoàng nói cho Dạ Thương, vãn chút thời điểm hắn sẽ đi thiên tướng biên giới, đi mắc một cái âm thầm truyền tống trận, khi nào yêu cầu, khi nào khởi động. Ma Vũ Khuynh mang theo nhân mã tiến vào thiên tướng biên giới sau, cùng Ma Chiến Thiên hội báo tình huống. Ma Chiến Thiên đối nàng lần này hành động cho phủ định, bởi vì không đứng được chân, thiên giới có thể phá thế giới hàng rào ít nhất có hai người, Trần Hoàng cùng Gia Võ Vương đều có thể làm được, cho nên vẫn là muốn che giấu tung tích, đây cũng là ở thiên tướng biên giới nội, mở mịt Hoàng Triều nhân mã tìm không thấy bọn họ tung tích quan trọng nguyên nhân. Ma Vũ Khuynh cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, nàng muốn phát triển, chiếm lĩnh cần thiết khoảng cách thiên giới khá xa đại thế giới mới được, như vậy bị phá khả năng tính tiểu rất nhiều, phù hợp nhất yêu cầu chính là cựu vực thế giới. Chương 2189, Nhi tử bị thương. Nghĩ đến cựu vực thế giới, Ma Vũ Khuynh cảm giác vô lực liền rất cường, bởi vì cựu vực thế giới phòng ngự quá nghiêm ngặt, vô luận từ nội bộ đến phần ngoài, vẫn là đối ra vào nhân viên khống chế, đều tới rồi nàng vô pháp xuống tay nông nỗi. Không có bước tiếp theo động tác kế hoạch, Ma Vũ Khuynh chỉ có thể trước tiên ở chỗ tối đứng vững gót chân, mặt khác cũng làm ra nếu nguy hiểm liền rời đi thiên tướng biên giới, đem thiên tướng biên giới trở thành ngụy trang, hấp dẫn thiên giới nhân mã lực chú ý, sau đó đến nơi khác đi phát triển tính toán. Tự hỏi một chút vấn đề sau, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu bản tôn ngốc tại Thiên Thành Hoang, hai người phân thân về tới mở mịt Hoàng Triều Dạ Nguyệt Sơn Trang, bởi vì như vậy có thể nhanh nhất được đến tin tức. Hai người trở về thời điểm, Dạ Nguyệt Sơn Trang nội, Dạ Tiểu La cùng Dạ Thiếu Thiếu hai huynh đệ đang ở uống rượu đâu. Thấy Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu trở về, hai người vội vàng đứng dậy chào hỏi. Các ngươi ca hai nhưng thật ra thực căn nhàn. Dạ Thương ngồi xuống sau, xua tay làm hai người ngồi xuống. Tiếp theo dò hỏi một chút Dạ Thiếu Thiếu tu luyện. Phụ thân đại nhân, ngài cũng không đúng à, ta đều lớn như vậy, không gặp ngài luyện chế cái gì vũ khí cùng phòng cụ cho ta, cho nhân gia luyện chế, đem ta này mặt đánh bạch bạch. Dạ Tiểu La mở miệng nói. Hôn đản tiểu tử, còn không có ai ở phụ thân ngươi trước mặt, nói phụ thân ngươi không đúng. Lâm Phiếu Miểu duỗi tay ở Dạ Tiểu La trên đầu liền gõ một chút. Ha ha, vi phụ cùng ngươi hai vị di nương đi Lục Gia Sơn Trang làm khách, gặp được Lục Nguyệt, nếu là thiện duyên, liền đưa nàng cái lễ vật, nam nhân bao dung tâm đại điểm, bị người nói giỡn, thiện ý vả mặt, không phải cái gì chuyện xấu. Dạ Thương cười cùng nhi tử giải thích một chút. Tiểu La biết đến, chính là tìm cái đề tài cùng phụ thân cùng di nương nói chuyện thiếm. Dạ Tiểu La cười nói, người đứa nhỏ này Lâm Phiếu Miểu lắc lắc đầu, Dạ Tiểu La chính là như vậy, cũng là hắn tính cách đặc điểm. Theo sau Dạ Tiểu La nói, hắn nguyên bản tưởng gia nhập Thiên Hoang Quân, nhưng nghe Lục Nguyệt nói sau, cũng đánh mất ý tưởng. Thiếu thiếu, ngươi không có việc gì thời điểm cùng ngươi tứ ca đi ra ngoài đi một chút, đừng lao ghé vào này mở mịt Hoàng Triều, ngươi là tứ ca hiện tại là hôn thật sự khai. Lâm Phiếu Miểu nhìn nhi tử nói, không được, vẫn là đến từ từ, nhi tử này tu vi đi ra ngoài dễ dàng bị niết, nhi tử bị niết là tiểu, ném ngài cùng phụ thân mặt là đại. Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói, ngươi không nói, ai biết ngươi là chúng ta nhi tử. Ném đến không phải chúng ta mặt, sợ mất mặt liền nỗ lực điểm. Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Dạ Thiếu Thiếu liếc mắt một cái. Dạ Thiếu Thiếu muốn nói cái gì nghẹn đi trở về, Lâm Phiếu Miểu đối hắn chính là thực nghiêm khắc. Tiểu La, giao bằng hưu bắt đầu đâu có chút phòng bị, có chút chuẩn bị ở sau là đúng, nhưng là bằng hưu thâm giao lúc sau, cũng không cần cố tình giấu giếm, có bằng hưu có thể mang về nhà tới, này không phải khoe ra, là thành ý. Ta và ngươi mẫu thân, còn có các di nương đều là duy trì nói nữa, bằng hữu là người nào, phụ thân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Dạ Thương mở miệng nói. Tiểu La minh bạch, bất quá Tiểu La cảm thấy yêu cầu lại nói, trước mắt còn không cần. Dạ Tiểu La tự nhiên minh bạch Dạ Thương ý tứ, có thể giúp hắn chấn cửa ải. Ở ngươi một nhà nói chuyện phiếm thời điểm, Trần Hoàng tới, ngươi một nhà nói chuyện phiếm đâu. Bổn tọa ở ngươi nơi này bố trí một cái truyền tống trận, sau đó đi thiên tướng biên giới bên kia bố trí lại một cái. Hoàn thành nối tiếp sau, khi nào yêu cầu, khi nào khởi động. Vất vả thành chủ đại nhân. Dạ Thương đối với Trần Hoàng chắp tay, tiếp theo liền bắt đầu bố trí truyền tống trận. Ở Dạ Nguyệt Sơn Trang nội bố trí truyền tống trận, hắn tự nhiên không thể làm Trần Hoàng tự mình động thủ. Truyền tống trận bố trí hảo, Trần Hoàng cắm thượng một khối đỉnh cấp bát giai truyền tống thủy tinh liền rời đi, muốn đi tiến hành bước tiếp theo. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngây người xuống dưới, Dạ Tiểu La mang theo đệ đệ Dạ Thiếu Thiếu ra cửa. Hắn là nhận được đội ngũ thông chi, muốn đi tiến hành một hồi thám hiểm, chuyện như vậy Dạ Thương không ngăn cản. Nửa tháng sau, Trần Hoàng thông qua truyền tống trận đã trở lại, bên kia mắc ở một cái đại hẻm núi nội, an toàn tính không thành vấn đề, tùy thời có thể khởi động, bổn tọa liền đi trở về, băng hoàng tộc vị kia linh tinh cao nữ tử xuất quan sau, bổn tọa thông chi ngươi, chúng ta liền đi trước cổ thế giới. Tiến đi Trần Hoàng, Dạ Thương cũng vì kế tiếp chinh chiến cổ thế giới làm chuẩn bị. Hôm nay đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Tự hỏi vô cực thuộc tính Dạ Thương đột nhiên mở bừng mắt thần, thân mình chợt lóe liền đứng ở truyền tống trận ngoại, Lâm Phiếu Miểu cũng tới rồi, bởi vì bọn họ thấy quần áo tràn đầy máu tươi Dạ Thiếu Thiếu. Phụ thân, mẫu thân, chạy nhanh đi cứu người, đi cứu ta tứ ca bọn họ hiện tại rất nguy hiểm. Dạ Thiếu Thiếu không cố chính mình thương thế, sốt ruột đối Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hô một tiếng. Đi. Dạ Thương năng lượng bọc Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thiếu Thiếu thượng truyền tống trận. Dạ Thiếu Thiếu dẫn đường truyền tống, cũng cùng Dạ Thương nói tình huống. Dạ Tiểu La nhận được đội ngũ thông chi, bọn họ đoàn người đi theo mặt khác rèn luyện đội ngũ tiến vào một cái dị độ không gian, tiến vào sau không dài thời gian, liền gặp dị tộc điên cuồng bao vây tiêu trừ, mặt khác đội ngũ đều ngã xuống. Bởi vì Tĩnh Vũ, Lãng Ly cùng Lục Nguyệt, còn có Dạ Tiểu La sức chiến đấu tương đối không tồi, không có đương trường chết trận, bọn họ liều mạng ngăn trở, mới làm Dạ Thiếu Thiếu trở về báo tin. Nhất, mau thượng hai. Chó má dị độ không gian, này không biết lại là cái nào vượt ngoại thế giới. Lâm Phiếu Miểu mở miệng mắng một câu, bởi vì dị độ không gian cơ hồ không có gì quá cứng, giả, không có khả năng đem Dạ Tiểu La đám người đánh cho bị thương, kia tuyệt đối là vượt ngoại thế giới thực lực. Dạ Thương là tăng lớn năng lượng thúc dục truyền tống trận truyền tống thủy tinh, một canh giờ sau tới rồi vượt ngoại thế giới cửa thông đạo. Làm Lâm Phiếu Miểu chấn thủ cửa thông đạo, cũng chiếu cố Dạ Thiếu Thiếu, hắn tiến vào không gian cửa thông đạo, dựa theo Dạ Thiếu Thiếu nói phương hướng bắt đầu phi hành. Lúc này ở vượt ngoại thế giới một cái vùng núi, Dạ Tiểu La, Tĩnh Vũ, Lang Ly, Lục Nguyệt, còn có một vị Têu Kha Kha tu luyện giả bị vây công, mấy người đều là bị thương thực trọng. Huynh đệ tỷ muội, lần này là ta Tĩnh Vũ không tốt, cho đại gia đưa tới nguy hiểm nơi, có cơ hội các ngươi liền lui, có kiếp sau chúng ta lại làm huynh đệ. Tĩnh Vũ phấn đấu quên mình cùng trên mặt mang theo vẻ dị tộc chém giết. Ha ha. Tĩnh Vũ ngươi nói như vậy liền không thú vị, nếu là huynh đệ, kia cùng nhau chiến, nếu chết trận, hoàng tuyển trên đường cũng sóng vai mà đi. Dạ Tiểu La lớn tiếng cười. Ngực một cái động lớn không ngừng đổ máu, nhưng là hắn hơi thở lại một chút không hề hoài, hắn không có tiếc nuối, bởi vì tiễn đi đệ đệ, cùng cha mẹ cùng di nương có công đạo. Tiểu La đủ hào khí, lần này có thể tồn tại, ta lại không đả kích ngươi. Lục Nguyệt mở miệng nói, Dạ Tiểu La trên người nặng nhất kia đạo thương, chính là vì nàng trả giá. Tiểu La, tiềm lực của ngươi lớn nhất, có cơ hội liền mang theo Lục Nguyệt đi. Lãng Ly cũng mở miệng hô một câu, hắn cùng Dạ Tiểu La là huynh đệ kết nghĩa, cảm tình cũng là nhất thâm hậu. Các ngươi toàn đến chết. Lúc này một người mặc chiến giáp nam tử xuất hiện. Kia không thấy được, các huynh đệ lại đứng vững trong chốc lát, cục diện liền sẽ thay đổi. Dạ Tiểu La mở miệng hô một tiếng. Chương 2190, giận dữ toàn trảm. Dạ Tiểu La biết, đệ đệ chạy đi sau, nhất định sẽ thông chi phụ thân cùng di nương tiến đến, chỉ cần tới một cái, là có thể hóa giải nguy cơ. Lúc này Dạ Thương ở dị độ không gian nội phi hành tốc độ tăng lên tới lớn nhất, cơ hồ cùng thuấn di giống nhau. Hắn biết nhiều tranh thủ một chút thời gian, Dạ Tiểu La nguy hiểm liền tiểu một ít, nếu chậm, đêm đó Tiểu La liền dễ dàng ngã xuống. Dạ Thương cũng mắng một câu, Dạ Tiểu La lúc này còn không có chấn vỡ linh hồn của hắn thủy tinh, hắn chỉ có thể dựa theo đại khái phương vị tìm kiếm, chỉ có thể căn cứ chiến trường cùng dấu vết suy đoán, khoảng cách xa, lại là dị độ không gian, hắn vô pháp tự mình chấn vỡ ở Dạ Tiểu La trên người linh hồn thủy tinh. Phi hành bản chén trà nhỏ thời gian, Dạ Thương phát hiện chính mình linh hồn thủy tinh hơi thở tức khắc lại lần nữa gia tốc. Tĩnh Vũ mấy người tình huống càng ngày càng bất ham, bị áp chế 5 người lui giữ tới rồi cùng nhau. Dạ Tiểu La ngực bị xuyên thủng, cánh tay trái bị chấn đến khắc thường và mẹo, Tĩnh Vũ nửa bên cổ đều chặt đứt, Lãng Ly là chân sau đứng ở nơi đó. Các ngươi còn lăn lộn cái gì? Không thể tưởng được chúng ta Xích Tiêu giới có thể tiếp cận chí tôn thế giới. Các ngươi chính là chúng ta Xích Tiêu giới trận chiến đầu tiên. An mặc áo giáp nam tử thân mình chợt lóe liền đến sở hữu dị tộc chiến sĩ trước người. Mẹ nó, nhìn không ra tu vi, chết ở đế hoàng trong tay, cũng là bất đắc dĩ. Tĩnh Vũ mở miệng nói, hắn hiện tại thực bất đắc dĩ, tưởng không nhận mệnh đều không được, bởi vì chênh lệch quá lớn. Khi dễ chúng ta tu vi thấp, ngươi như vậy rất rưởi, ta phụ thân cùng Lâm Di nương ra tới một cái, nói bóp chết ngươi liền bóp chết ngươi. Dạ Tiểu La lau một chút khỏe miệng nói, huynh đệ a, đế hoàng thật không hảo niết. Lãng Ly cười khổ mà nói, đế hoàng ở bọn họ trước mặt, quá cường đại. Tiểu La nói, ta tin. Lục Nguyệt mở miệng nói, nàng rõ ràng Dạ Tiểu La xuất thân, Dạ gia không ngừng Dạ Thương cường, Lâm Phiếu Miểu cường hãn cũng là thiên giới người biết rõ. Đừng nói ta phụ thân cùng di nương, chính là tùy tiện kéo một cái thúc thúc bá bá tới, đều có thể lột hắn ra, thật là hắn đại gia, phi. Dạ Tiểu La phun ra một búng máu nước miếng. Rõng rạc, người đi trước chết. An mặc khôi giáp nam tử, huy chiến đao liền hướng tới Dạ Tiểu La đánh tới. Ông. Thiên địa năng lượng chấn động. Một cây huyết sắc trường thương cắt qua phía chân trời, bắn ở Dạ Tiểu La trước người, thương đuôi không ngừng chấn động, dẫn động không gian năng lượng không ngừng chấn động cộng minh. An mặc áo giáp nam tử vội vàng lui về phía sau, hắn không biết đây là tình huống như thế nào. Hắn không có rõ ràng, muốn cho hắn chết, ngươi không tư cách. Dạ Thương tới rồi, màu trắng quần áo chấn động, tùy ý cất bước mà đi liền đến Dạ Tiểu La mấy người trước người. Đại nhân, thấy Dạ Thương đã đến, gặp qua Dạ Thương một mặt tĩnh vũ, Lãng Ly cùng Kha Kha đều gật đầu chào hỏi. Thực xin lỗi, Tiểu La cho ngài mất mặt. Dạ Tiểu La thấp giọng nói, ném người nào. Có thể chiến đấu đến bây giờ đã thực hảo, bại không quan trọng, dũng khí ở là được, biết sỉ rồi sau đó dũng là chúng ta Dạ gia hải tử nên làm được. Dạ Thương đối với Dạ Tiểu La gật gật đầu. Dạ Tiểu La thiếu không người, hắn trong lòng thực ấm, thời điểm mấu chốt phụ thân tới rồi, không có lời nói nặng, vĩnh viễn đều chỉ là duy trì. Ngươi là người nào? Xích Tiêu giới chiến sĩ thống lĩnh nhìn Dạ Thương, trong mắt tràn đầy cảnh giác, hắn nhìn không ra Dạ Thương sâu cạn. Thiên giới Dạ Thương, các ngươi vây công liền không nói, còn ỷ lớn hiếp nhỏ, khi chúng ta thiên giới không ai sao. Sắt. Dạ Thương tay phải bắt lấy huyết lân chu tà thương, thân mình mang ra một đạo tàn ảnh, trực tiếp một thương mệnh trung Xích Tiêu giới đầu lĩnh đầu, theo sau Xích Tiêu giới thống lĩnh thân hình ở đại gia mắt thường trung hóa thành cần vô. Thủy sơ đại phá diệt trảm. Đây là Dạ Thương lần đầu tiên đem thủy sơ đại phá diệt trảm dùng cho thực chiến, ở cấm kỵ đạo vực gáp chế hạ, Xích Tiêu giới cái này cao cấp đế hoàng, liền không có đánh trả chi lực. Thương mang bay múa, tàn ảnh tung hành, chỉ là một lát công phu, này đó vây công Dạ Tiểu La dị tộc chiến sĩ toàn bộ bị chém giết. Các người đi về trước, đem thương thế khôi phục một chút tái chiến, không gian thông gió đầu đường, có người tiếp ứng. Dạ Thương nói xong thân mình chợt lóe liền rời đi, hắn đến tra xét một chút này Xích Tiêu giới là tình huống như thế nào. Có phải hay không cùng lần trước mặt thế kiếp số giống nhau, mặt khác Dạ Thương cũng lo lắng này Xích Tiêu giới chính là cổ thế giới, bởi vì ở hơi thở thượng có vô tận tang thương dấu vết. Nhìn Dạ Thương rời đi, Dạ Tiểu La mấy người hướng tới không gian cửa thông đạo phi hành, tuy rằng bị thương thực trọng, nhưng là không chậm trễ phi hành. U đầu ép phát. Thiên giới chỉ có một Dạ Thương, đó chính là người Hoàng Đại Nhân. Dạ Tiểu La. Lãng Ly nhìn về phía Dạ Tiểu La. Ách! Đó là ta láo cha. Không phải ta cố tình gạt các ngươi, ta nói nhận thức người hoàng, nói thường xuyên gặp người hoàng, các ngươi cũng không tin, ta nói thêm nữa đó chính là khoe khoang. Dạ Tiểu La mở miệng giải thích. Cái này chúng ta có thể lý giải, chúng ta chi gian tình nghĩa cùng xuất thân cùng gia thế không quan hệ, bất quá ngươi nhà này thế thực đáng sợ là thật sự. Tĩnh Vũ cười nói, trước mắt ở thiên giới ai quyền thế lớn nhất, ai là nhất chạm tay là bỏng nhân vật, kia đơn giản chính là Dạ Thương. Mặt khác Dạ Thương không chỉ là danh vọng cao quyền trọng, thực lực cũng được công nhận. Đoàn người ra không gian cửa thông đạo, liền thấy Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thiếu Thiếu. Tiểu La gặp qua Di Nương. Dạ Tiểu La đối với Lâm Phiếu Miểu thiếu không người, những người khác đều là không người chào hỏi, Tông lão hội đại tông lão, bọn họ vẫn là biết đến. Các ngươi này bị thương đều thực nghiêm trọng, Tiểu La, ngươi mang theo đệ đệ cùng bằng hữu đến Dạ Nguyệt Sơn trang trước chữa thương, Di Nương này còn có chuyện làm, này chữa thương dược ngươi cầm phân cho đại gia. Lâm Phiếu Miểu lấy ra chữa thương dược đưa cho Dạ Tiểu La. Vẫn là Di Nương cẩn thận. Phụ thân đều không cho chữa thương dược. Dạ Tiểu La tuy rằng bị trọng thương, nhưng trong miệng vẫn là không nhàn rỗi. Nhìn xem ngươi hiện tại này đức hạnh, còn bố trí phụ thân ngươi đi đến tối nay, ngươi mạng nhỏ còn ở. Lâm Phiếu Miểu trừng mắt nhìn Dạ Tiểu La liếc mắt một cái. Dạ Tiểu La mang theo Dạ Thiếu Thiếu cùng vài vị bằng hữu về tới Dạ Nguyệt Sơn trang chữa thương. Đem thương thế khống chế được không sai biệt lắm, một đám người ở Dạ Nguyệt Sơn trang phủ đệ đại sảnh gặp mặt. Tiểu Lục, lần này là tứ ca thực xin lỗi ngươi a. Dạ Tiểu La nhìn Dạ Thiếu Thiếu mở miệng nói. Tứ ca, ngươi này không đáng tin cậy, ngươi lão tự xưng là Dạ gia cái thứ hai đế vương, nói ta đi theo ngươi đi ra ngoài sẽ ăn sung mặc sướng, kết quả thiếu chút nữa bị người răng rác, mạng nhỏ không có nửa điều. Dạ Thiếu Thiếu nhìn thoáng qua Dạ Tiểu La nói. Ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Như vậy sự là lần đầu tiên, vừa lúc bị ngươi đuổi kịp, ngươi nhưng đừng cùng đại tỷ, tam tỷ nói, ta có thể bị các nàng mắng chết. Dạ Tiểu La bị Dạ Thiếu Thiếu nói được rất là ngượng ngùng. Ngươi cũng có sợ người. Lục Nguyệt cười nói. Ta đại tỷ cùng tam tỷ, so với ta phụ thân, mẫu thân cùng Di Nương đáng sợ nhiều, Tiểu Lục có phải hay không? Dạ Tiểu La nhìn Dạ Thiếu Thiếu hỏi. Đây là lời nói thật, tứ ca, các vị ca ca tỷ tỷ, Thiếu Thiếu ở chỗ này cảm ơn đại gia liều chết bảo hộ. Thiếu Thiếu chạy trước không phải sợ chết, là cảm thấy lưu lại không thay đổi được gì, còn không bằng chạy nhanh trở về gọi người, cái này tình phân. Thiếu Thiếu nhớ kỹ. Dạ Thiếu Thiếu đứng lên đối với Dạ Tiểu La cùng Tĩnh Vũ mấy người thiếu không người. Ngàn vạn đừng như vậy, ngươi là Tiểu La đệ đệ, chính là chúng ta huynh đệ. Lãng Ly nâng dậy Dạ Thiếu Thiếu, hắn biết đây là gia phong, đây là gia giáo. Chương 2191, Xích Tiêu cổ giới. Tiểu La, ngươi hiện tại cái gì cảm tưởng? Lục Nguyệt nhìn Dạ Tiểu La hỏi. Còn có thể có cái gì cảm tưởng? Chúng ta đi ra ngoài rèn luyện, thu thập một chút tiểu ngư tiểu tôn còn hành. gặp được lớn một chút hạt con cua, chúng ta liền gặm bất động, vẫn là trước tăng lên tu vi, Tĩnh Vũ huynh ngươi cũng đừng gia nhập Thiên Hoang quân, trước tăng lên thực lực quan trọng nhất. Dạ Tiểu Lam mở miệng nói, lần này ta nghe ngươi cùng Lục Nguyệt, các ngươi nói không gia nhập liền không gia nhập, thực lực không được khiếm khuyết lợi hại. Tĩnh Vũ cảm khái cũng rất sâu. Lãng Ly ngươi tưởng cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi Thiên Thành Hoàng, gia nhập Thiên Hoang quân? Lục Nguyệt nhìn Lãng Ly hỏi. Không phải, ta nhìn đến người Hoàng đại nhân thương pháp sau, cảm thấy chính mình thương pháp liền cùng tiểu hài tử que thời lửa loạn kén giống nhau. Lãng Ly có chút cảm khái nói. Này không thể so sánh, là câu lời nói thật. Chúng ta tuổi tác so người Hoàng đại nhân cao hơn rất nhiều, nhưng lịch duyệt cùng thực lực vô pháp so sánh với, người Hoàng đại nhân thân kinh bách chiến, là sát ra tới thực lực, chúng ta trải qua về điểm này sự, ở nhân gia trước mặt chính là quá mọi nhà. Lục Nguyệt mở miệng nói. Đã trải qua chuyện này, ở đây sau cá nhân cảm khái đều rất sâu, bởi vì thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt, bọn họ ở Dạ Nguyệt Sơn Trang ngây người xuống dưới, đều ở chữa thương, cũng ở tự hỏi kế tiếp lộ. Dạ Thương ở Xích Tiêu giới nội phi hành tra xét, hắn bắt một cái Xích Tiêu giới tu luyện giả, dùng linh hồn ảo cảnh ảnh hưởng linh hồn, tra xét tới rồi một ít tin tức, cùng hắn tính ra giống nhau, cái này dị độ không gian chính là cổ thế giới, có mấy ngàn luân hồi lịch sử. Bình thường tới nói, một cái chí tôn thế giới trải qua 1000 luân hồi sau, sẽ giảm xuống đến thứ chí tôn cấp thế giới, lại quá 1000 luân hồi liền sẽ rách nát sau liền hình thành một ít tiểu thế giới, như vậy tiểu thế giới không có gì linh khí, không thích hợp tu luyện. Nhưng tại đây loại thế giới sẽ tới gần mặt khác biên giới, tới gần các thế giới khác. Dựa vào cấp hiếp, loại này tiểu thế giới tu luyện giả cũng có thể quật khởi, loại này tiểu thế giới tồn tại thời gian xa xăm, không có các thế giới khác cái loại này đại phá diệt nguy cơ, dần ra liền thành thiên giới dân cư trung cổ thế giới. Tra xét mấy cái tu luyện giả thần hải ký ức sau, Dạ Thương đối Xích Tiêu giới hiểu biết không ít, Xích Tiêu giới rất mạnh, này Xích Tiêu giới đại thống lĩnh là cựu hoàng kiếp thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả. Mặt khác nhị thống lĩnh là tám hoàng kiếp tu luyện giả. Thực lực thập phần mạnh mẽ, đây là Dạ Thương đối Xích Tiêu giới đánh giá. Tra xét đến mấy tin tức này, Dạ Thương bản tôn liền cùng Trần Hoàng nói một chút, phân thân tiếp tục tra xét. Trần Hoàng đem ra Võ Vương kêu tới, cũng kêu đã trở lại đại tông lão, tiếp theo triệu khai tông lão hội hội nghị. Xích Tiêu giới có cửu hoàng kiếp thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, chúng ta thiên giới bách tộc trừ bỏ thành chủ cùng gia Võ Vương đại nhân, những người khác cũng đỉnh không được. Long Dễ Hành mở miệng nói, Dạ Thương tin tức cho đại gia mang đến áp lực. Đối phương thực lực rất mạnh kính, nếu không có ma dược tộc như hổ rình mồi, chúng ta đảo không sợ cái gì, hiện tại chúng ta mặc kệ là với ai chiến, thực lực bị hao tổn, ma dược tộc đều sẽ căn chúng ta. Trần Hoàng mở miệng nói, có nói có thể sao? Đại Tông Lão nhìn Trần Hoàng cùng ra Võ Vương hỏi, cơ hồ là không có khả năng, cổ thế giới tình huống không phải thực hảo, bọn họ truyền thừa đã lâu, nhưng tài nguyên khan hiếm là tệ đoan. Bọn họ phát hiện tân biên giới cùng tân thế giới kia nhất định sẽ nghe tanh mà động, nhất định hung ác cướp đoạt, nhìn thấy sinh mệnh liền sẽ sát, tu luyện giả tinh hạch đều là bọn họ nhìn chúng tài nguyên. Trần Hoàng mở miệng nói, hắn đối cổ thế giới hiểu biết một ít, biết cổ thế giới phong cách hành sự. Kia thật đúng là một cái đại phiền toái. Kim Long Vương lắc lắc đầu. Làm sao bây giờ? Vấn đề chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ, nghĩ như thế nào ứng phó đối sách? Bạch Hổ tộc trưởng Lâm Nguyên Quân mở miệng hỏi. Đàm phán là rất khó. Đối phương sẽ không bỏ qua cướp hiếp tài nguyên cơ hội, bất quá bổn tọa còn sẽ đi thử xem, ít nhất cũng muốn làm cho bọn họ biết chúng ta thái độ, chung sống hòa bình tốt nhất, nếu không thể như vậy chỉ có chiến, bọn họ là đầy hứa hẹn tài nguyên huyết chiến tâm thái, chúng ta cũng có vì thiên giới chiến đấu đến cuối cùng quyết tâm. Trần Hoàng mở miệng nói, hảo, thành chủ đi đàm phán, chúng ta bên này chuẩn bị chiến tranh, bổn tọa trở về, các ngươi ai đi luân hồi hải đảo trấn thủ. Đại Tông Lão nhìn thần thú nhất tộc vài vị khôi thủ hỏi. Ở thiên giới bách tộc, trừ bỏ ba vị khôi thủ, mặt khác chính là lục thất cùng mấy cái thần thú chủng tộc khôi thủ mạnh nhất, hiện tại lục thất không ở, đại tông lão liền hy vọng có người có thể đứng ra. Kia bổn tọa đi hảo. Thanh Long tộc trưởng Long Dễ Hành mở miệng nói. Đây là bổn tọa truyền tin thủy tinh, có chiến đấu, trước tiên thông chi. Gia Võ Vương đem chính mình truyền tin thủy tinh cho Long Dễ Hành. Đại nhân. Gia Võ Thành truyền tống lại đây thời gian lâu lắm. Long Dễ Hành mở miệng nói. Gia Võ Vương lắc lắc đầu. Tiếp theo hắn nói tính toán, hắn tính toán chấn thủ Thiên Thành Hoang, ra Võ Thành làm thế hát nhìn. Nếu nói như vậy, bổn tọa liền đi chấn thủ cửa thông đạo. Đại Tông Lão mở miệng nói. An bài một chút sau, mọi người đều bắt đầu hành động. Cựu vực thế giới nội, Dạ Thương cựu vực phân thân cùng Ma Thiên Cơ nói lần này Xích Tiêu giới xuất hiện sự. Chí tôn thế giới mạt thế kỷ nguyên, khúc chiết khẳng định nhiều, đều là kiếp số. Một cái lộng không hảo chính là lòng trời lở đất, bất quá hiện tại thiên giới bách tộc thực lực không tồi. hẳn là không có gì gió to hiểm. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình, thực lực của đối phương rất mạnh, chúng ta trong khoảng thời gian này không dám có quá lớn tiêu hao, mặt khác thế giới chi thụ sự tình cũng muốn nắm chặt. Dạ Thương hiện tại có điểm rối rắm, sự tình đều đổi tới cùng đi. Trước xem đàm phán kết quả, nếu thật muốn chiến, ta có thể bồi ngươi đi đi một chuyến, trước đưa bọn họ cao cấp chiến lực quét một chút. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, xem tình huống lại nói. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương phân thân tra xét tình huống đồng thời, ở Xích Tiêu giới tu luyện giả trong tay cũng đem bản đồ cũng bắt được, Xích Tiêu giới thực lực không tồi, nhưng diện tích không tính quá lớn, chính là một cái cỡ trung thế giới. Dạ Thương trở lại không gian cửa thông đạo thời điểm, thấy Trần Hoàng cùng Kim Long Vương, Lục Thất đều tới rồi. Dạ Thương, ngươi xem một chút nơi này, bổn tọa vào xem. Trần Hoàng mở miệng nói. Mở. Dạ Thương đem bản đồ đem ra, tiếp theo khắc ghi lại một phần đưa cho Trần Hoàng. Đại gia làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nếu thật muốn đại chiến, vậy thông chi ra võ vương lại đây, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đưa bọn họ hai cái cao cấp hoàng kiếp tu luyện giả tiêu diệt, dư lại chậm rãi rửa sạch. Trần Hoàng nói xong liền rời đi. Huyên Nhi tỷ, giúp ta phái người thông chi đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội lại đây. Dạ Thương làm tốt đại chiến chuẩn bị. Lâm Phiếu Miểu phái Lâm Thất Tinh đi làm chuyện này, nàng biết Dạ Thương phải làm chiến đấu chuẩn bị. Cựu vực thế giới bên kia an ổn. Đại Tông Lão mở miệng hỏi. Dạ Thương gật gật đầu, về Ma Thiên Cơ có thể xuất chiến sự tình, hắn cảm thấy hiện tại không cần nói, hiện tại sự tình quá nhiều, hắn nội tâm thực chờ mong cựu vực thế giới trở thành trí tôn thế giới, như vậy sự tình liền sẽ không có nhiều như vậy, hắn cũng chờ mong ở trong chiến đấu, vượt qua bình cảnh, đã không có bình cảnh, hắn đi tới trên đường mới có thể cao tốc đi tới. Chương 2192, Vô Pháp Hòa Bình. Dạ Thương lấy ra linh thạch bắt đầu bày trận, mặc kệ đàm phán như thế nào, mặc kệ chiến là bất chiến. Phòng ngự đại trận đều là muốn bố trí, phòng hoạn với chưa xảy ra, Dạ Thương có cái này giác ngộ. Nhìn đến Dạ Thương bày trận, Gia Võ Vương gật gật đầu, phòng ngự chu đáo, Dạ Thương nghĩ đến đã thực chu đáo. Lúc này ở Xích Tiêu giới Xích Tiêu cửa thành trước, Trần Hoàng cùng Xích Tiêu giới cao tầng giằng co. Ngươi là thiên giới đại biểu, bổn tọa Xích Tiêu giới giới chủ Nhạc Nhẹ, minh bạch cùng ngươi nói, chúng ta Xích Tiêu giới sẽ không theo bất luận cái gì thế lực thỏa hiệp, có chiến chúng ta liền chiến. Xích Tiêu giới giới chủ Nhạc Nhẹ mở miệng nói. Nhạc Nhẹ nhìn là một thanh niên nam tử, nhưng thực tế tuổi đã có 9 kỷ nguyên, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, hắn tưởng đạt được cơ duyên, tự nhiên muốn đua. Hắn cái này giới chủ cùng Dạ Thương không giống nhau, hắn này đây cường quyền cùng thực lực đạt được, này đây thực lực chấn áp mặt khác tu luyện giả, đạt được quyền thống trị. Các ngươi cảm thấy Xích Tiêu giới có thể. Vậy chiến đi. Đây cũng là các ngươi mệnh. Trần Hoàng hư lạnh một tiếng, tiếp theo thân mình trở nên mơ hồ trực tiếp rời đi. Giới chủ, vì cái gì không lưu lại hắn? Một cái trung niên nam tử mở miệng hỏi. Hắn là thần hồn hợp nhất cảnh tu luyện giả, cũng không ở công kích trong phạm vi, hắn muốn chạy, chúng ta rất khó ngăn lại. Nhạc Nhẹ lay động lắc đầu, Trần Hoàng liền không ở hắn công kích trong phạm vi, hắn ra tay cũng vô dụng. Trung niên nam tử gật gật đầu, hắn là Xích Tiêu giới phó giới chủ Đường Bình, là Xích Tiêu giới chỉ ở sau Nhạc Nhẹ tu luyện giả, hắn hiện tại cũng yêu cầu tài nguyên tăng lên chính mình, Xích Tiêu giới chiến, phù hợp bọn họ mọi người ích lợi. Trần Hoàng rời đi. Lần này hắn không ra tay tính toán, là tới đàm phán, lần sau gặp lại, chính đại quang minh sát. Bố trí một tòa đại trận thực phiền toái, Thiên Hoang quân đệ nhất lãnh, thí thần tiểu đội đều tới, Dạ Thương đại trận còn ở bố trí chung. Trần Hoàng đã trở lại, Dạ Thương trận pháp cũng không bố trí xong, đoàn người liền đi theo Dạ Thương bên người, bồi Dạ Thương bố trí trận pháp, đồng thời nghiên cứu kế tiếp chiến thuật. Thành chủ đại nhân, trực tiếp hạ nặng tay như thế nào? Tiêu ra võ vương lại đây, trực tiếp sát đi, đưa bọn họ cao tầng giết chết. Đến nỗi phía dưới người chậm rãi quét sạch là được, như vậy không chậm trễ thành chủ cùng gia võ vương trở về trấn thủ thiên thành hoang, như vậy ma dược tộc cũng không dám lộn xộn. Kim Long Vương mở miệng nói, kế hoạch được không, trước mắt tin tức này còn không có bại lộ, ma dược tộc còn không biết, ở ma dược tộc biết, làm ra phản ứng phía trước, chúng ta liền phải đem đại cục định ra tới. Trần Hoàng mở miệng nói, Lâm Phiếu Miểu phái người đi thông chi gia võ vương, mặt khác cũng bắt đầu chuẩn bị đại chiến, bởi vì chiến tranh thực mau liền sẽ khai hỏa. Dùng tiếp cận nửa tháng thời gian, Dạ Thương đem trận pháp bố trí hảo, mấu chốt vị trí dùng chính là quân linh thạch, trận pháp bố trí hảo, liền giao cho Đại Tông Lão cùng Lục Thất. Dạ Thương, ngươi hiện tại không thể ở chỗ này, nơi này sự tình có chúng ta, ngươi còn có quan trọng nhiệm vụ. Ngươi mang theo vị nào cùng băng hoàng tộc phi hoàng, còn có thí thần tiểu đội đi nơi đó, bên kia thành bại ý nghĩa sâu xa, bổn tọa lo lắng Xích Tiêu giới xuất thế, mặt khác cổ thế giới cũng sẽ trồi lên mặt nước. Trần Hoàng nhìn xử lý tốt trận pháp Dạ Thương nói. Cũng đúng, bất quá cụ thể vị trí. Dạ Thương nhìn về phía Trần Hoàng. Trần Hoàng đưa cho Dạ Thương một trương bản đồ, bên kia chính là sự tình chỉ là có thể dựa các ngươi, còn có một chút, các ngươi tưởng tới gần thế giới chi thụ người cần thiết là bản tôn, mặt khác bổn tọa cảm giác, lần này cũng là ngươi đột phá cùng tăng lên kỳ cơ hội. Sự tình buông tay làm. Dạ Thương trong lòng chấn một chút, Trần Hoàng thân là Thiên Hoàng thành chủ, sẽ không bắn tên không đích, nói ra lời nói đó chính là có cảm giác. Thu bản đồ sau, Dạ Thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, chú ý an toàn. Ngươi cũng là giống nhau, mọi việc nhiều tự hỏi, không cần mạo hiểm. Lâm Phiếu Miểu dặn dò Dạ Thương một câu, nàng cũng là thực không yên tâm. Mang theo thí thần tiểu đội, Dạ Thương tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hắn bản tôn cũng từ Thiên Thành Hoàng chạy tới, mặt khác nhận được Dạ Thương cựu vực phân thân thông chi Ma Thiên Cơ cũng tới rồi, lúc này Ma Thiên Cơ trên mặt che chở một khối lụa trắng. Nghỉ ngơi một chút, chờ một lát ta phi gì tới rồi chúng ta liền xuất phát. Dạ Thương thỉnh Ma Thiên Cơ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang nhà thủy tạ uống trà nghỉ ngơi, hắn liền bắt đầu nghiên cứu thế giới chi thụ nơi cổ thế giới bản đồ. Cái này cổ thế giới, bị Trần Hoàng mệnh danh là thụ chi giới, là một cái miểu không người yên thế giới, tuy rằng không có thế giới căn nguyên tồn tại, nhưng thế giới căn nguyên lực thực đủ, bởi vì có thế giới chi thụ tồn tại. Trần Hoàng nghiên cứu thế giới chi thụ một đoạn thời gian, nhưng không có tiếp cận biện pháp. Mặt khác Trần Hoàng mới vừa phát hiện thụ chi giới thời điểm, thụ chi giới còn thực an tĩnh, không có tu luyện giả xuất hiện, nhưng là hậu kỳ liền có linh tinh tu luyện xuất hiện ở thụ chi giới. Đây cũng là Trần Hoàng sốt ruột làm Dạ Thương từ bỏ cùng Xích Tiêu giới chiến tranh, đuổi tới thụ chi giới nguyên nhân. Hắn sợ ra vấn đề, thế giới chi thụ có thể giữ được thiên giới mặc dù là qua thứ chi tôn cấp thế giới cũng sẽ không tan biến, này ý nghĩa sâu xa. Ở Dạ Thương nghiên cứu bản đồ thời điểm, Vũ Linh Phi tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang. Vũ Linh Phi mấy năm nay không ở thiên giới hành tẩu, vẫn luôn ngốc tại băng hoàng tộc tổ địa nội, mượn dùng băng hoàng tộc tiên bối tích lũy cùng thời gian gia tốc, nhanh chóng đem tu vi tăng lên lên, đã là thiên đạo bảy đế kiếp tu vi. Phi gì? Nhìn thấy Vũ Linh Phi, Dạ Thương trên mặt vừa lòng ý cười, là phát ra từ nội tâm vui sướng. Vũ Linh Phi là hắn tìm được người nhà phía trước, thân nhất thân nhân, hiện tại cũng là. Dạ Thương, ta tới. Vũ Linh Phi rửa gần Dạ Thương ngồi xuống. Cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta nhất kính trọng, cũng là ta thân nhân Vũ Linh Phi, là băng hoàng tộc phi hoàng. Ta kêu nàng phi gì, vị này chính là ta hảo bằng hữu, cựu vực thế giới hộ pháp Thiên Cơ. Dạ Thương cấp Vũ Linh Phi cùng Ma Thiên Cơ làm một cái giới thiệu. Ngươi hảo, ta là Vũ Linh Phi. Vũ Linh Phi đối với Ma Thiên Cơ gật đầu ý bảo. Tướng tử tâm sinh, trong ánh mắt thiện ý có thể thẩm thấu đến nhân tâm đế. Dạ Thương phi gì quả nhiên không đơn giản, ta là Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ tay trái phủng kiếm cùng tay phải khép lại đối với Vũ Linh Phi chắp tay chào hỏi. Quá khách khí. Dạ Thương bằng hữu không nhiều lắm, bạn tốt càng là không mấy cái, có thể thấy được hắn đối với ngươi là thập phần tán thành. Vũ Linh Phi cười nói, đều đừng khách sáo, phi gì là cựu vực thế giới người, Thiên Cơ cũng là, chúng ta đều là một đường người, lần này đi thụ chi giới cũng là kể vai chiến đấu. Dạ Thương cấp hai người đổ trà lúc sau nói, theo sau Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi nói thế giới chi thụ tình huống, cùng với thế giới chi thụ tầm quan trọng. Như vậy quan trọng, chúng ta đây nếu bắt được là cho thiên giới. Vẫn là cấp cựu vực thế giới. Vũ Linh Phi trực tiếp đem ý tưởng nói ra. Cựu vực thế giới người, đều như vậy sao? Ma Thiên Cơ cười. Bắt được lại nói, chúng ta phải nắm chặt, ở thụ chi giới bị phát hiện phía trước, đem sự tình hoàn thành. Dạ Thương mở miệng nói. Đem bản đồ cấp Ma Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi nhìn một chút sau. Dạ Thương đứng dậy, sự tình cấp bách, chúng ta xuất phát, chúng ta tới kiến thức một chút chỉ có ở trong truyền thuyết xuất hiện quá thế giới chi thụ, nhìn xem này thánh vật rốt cuộc là bộ dáng gì. Chương 2193, giết sách lược. Thụ chi giới nơi vị trí, là Dạ Thương không dự đoán được, ở mờ mịt hoàng triều khu vực nội Chu Tà nơi phụ cận, chính là quỷ tổ linh hồn đã từng cư trú, cũng là tiểu cốt sinh ra Chu Tà nơi. Dạ Thương mang theo nhân mã tới rồi thụ chi giới nhập khẩu. Thụ chi giới nhập khẩu có đóng cửa trận pháp, là Trần Hoàng bố trí. Đối với đóng cửa trận pháp, Trần Hoàng không có cùng Dạ Thương nói, hắn biết trận pháp khó được trụ người khác, khó không được Dạ Thương. Chính là nơi này. Này khu vực trước kia ta đã tới. Dạ Thương nói chuyện liền xuống tay bắt đầu phá giải đóng cửa trận pháp. Sau một lát, đóng cửa trận pháp liền đình chỉ vận chuyển. Dạ Thương làm toàn bộ nhân mã tiến vào sau, lại đem đóng cửa trận pháp vận hành lên. Hắn nhưng không nghĩ có mặt khác dị tộc tiến vào thiên giới đã là phiền toái một đống. Lại có phiền toái đó chính là sức đầu mẹ chán. O, đột phát. Năm tháng tăng thương cảm 10 phần, thiên hoang giới cái loại này hơi thở đều không thể so sánh với. Tiến vào thụ chi giới sau, Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Tuy rằng tang thương cảm thực đủ, nhưng nơi này linh khí thực nồng đậm, còn có khác sinh cơ. Vũ Linh Phi bổ sung một câu. Dạ Thương gật gật đầu, đây là có thế giới chi thụ cổ thế giới hơi thở, Thiên Vũ, Dạ Mị, các ngươi đảm đương thám báo. Đối với Dạ Thương chắp tay, Thiên Vũ cùng Dạ Mị liền xuất phát, hai người đều am hiểu tốc độ, là tốt nhất thám báo người được chọn. Dạ Thương bản tôn chỉ huy đội ngũ, phân thân cũng có thể làm thám báo, nhưng làm đội trưởng hắn đi không thích hợp, kia sẽ có vẻ thí thần tiểu đội không ai, thực đả kích khí thế. Đi tới nửa ngày, Ma Thiên Cơ cảm giác được không đúng, như vậy hơi thở thực không nên, có huyết tinh giết chóc hơi thở, cùng chúng ta mới vừa tiến vào thời điểm, không giống nhau. Xem ra, có cái này cảm giác không chỉ là ta. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Ân, ta cũng cảm giác được, khả năng xuất hiện biến cố, chúng ta nắm chặt đi tới, phòng chừng còn có nửa ngày lộ trình. Dạ Thương xoa nhẹ một chút cái mũi. Lại lần nữa đi tới nửa canh giờ, Thiên Vũ đã trở lại. Đội trưởng, phía trước có dị tộc dấu vết. Thiên Vũ mở miệng hội báo, lúc riêng tư Thiên Vũ xưng hô Dạ Thương thập tam ca, nhưng ở đội ngũ xuất chiến thời điểm là xưng hô đội trưởng. Lúc này mặt khác phương hướng tra xét tin tức Dạ Mị cũng đã trở lại. Quá khủng bố, may mắn ta thi triển ảo thuật có hiệu quả, không có bị phát hiện, phía trước có dị tộc đại quân đóng quân, bọn họ quá dọa người. Dạ Mị sắc mặt có điểm bạch. Theo Dạ Mị kể ra, đại gia đã biết sao lại thế này, Dạ Mị tra xét đến dị tộc tướng mạo thực xấu xí, đều có đến lỗ hai miệng rộng. Có tam lăng mang theo vậy cái đuôi, phía sau lưng còn mang theo gai nhọn. Đây là sách sử chung ghi lại ma bò cạp tộc, bọn họ tàn bạo vô cùng, bọn họ thiên phú là cắn ướt, chúng ta là hấp thu thiên địa năng lượng về vì mình dùng, bọn họ là dựa vào cắn ướt, ăn khoáng thạch, ăn linh thạch, ăn mặt khác tu luyện giả, hấp thu đồ ăn chung năng lượng tu luyện, cho nên hung tàn là bọn họ thiên tính, bị bọn họ đánh bại, đánh chết, sẽ thi cốt vô tổn. Ma Thiên Cơ kiến thức rộng rãi, cho nên thông qua Dạ Mị cùng Thiên Vũ miêu tả, liền xác định đối phương thân phận. Đó chính là nói, này kế tiếp chính là tử chiến, đội ngũ tại chỗ đóng quân. Dạ Thương cấp đội ngũ hạ đạt mệnh lệnh. Nắm thật chặt phía sau lưng luân hồi thiên kích. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu, ta đi trước nhìn xem. Đội ngũ hiện tại là khu vực an toàn, ta cùng ngươi vừa đi nhìn xem. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Ân, Thiên Cơ đi theo ngươi đi thích hợp một ít. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Cũng đúng, Long Kim, Lâm Xuyên các ngươi mang hảo huynh đệ. Dạ Thương đối với Long Kim cùng Lâm Xuyên công đạo một câu, tiếp theo cùng Ma Thiên Cơ rời đi. Đi tới chung Ma Thiên Cơ cùng Dạ Thương nói ma bò cạp tộc cường hạng cùng nhược điểm, ma bò cạp tộc thân hình mạnh mẽ, nhưng nhược điểm là linh hồn chi lực kém một ít, cái gọi là kém một ít, chỉ chính là bọn họ không am hiểu linh hồn công kích, nhưng đầu lâu thượng có chủng tộc cân ký, có thể ngăn cản linh hồn công kích. Xem ra chúng ta chậm một bước, cổ thế giới đàn tu luyện giả vẫn là phát hiện thụ chi giới. Thế giới chi thụ bí mật cũng che giấu không được, chúng ta cần thiết nắm chặt tiết tấu, nếu không sẽ càng ngày càng khó. Dạ Thương mở miệng nói. Ma Thiên Cơ gật gật đầu, nàng đối Dạ Thương chiến tranh chỉ huy tu dưỡng hiểu biết, cũng rất bội phục. Nàng ở cựu vực thế giới ngốc không lâu sau, nhưng là ngày thường ở trà lâu uống trà, ở trên đường phố đi bộ thời điểm, đối Dạ Thương sự tình nghe được rất nhiều. Đi tới một đoạn đường, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ liền phát hiện ma bò cạp tộc, hai người linh hồn chi lực cường, tránh né mê muội bò cạp tộc. Đem tình huống tra xét một cái đại khái, mặt khác hai người cũng rất xa thấy thế giới chi thụ. Bất quá xem không rõ lắm. Thế giới chi thụ quá lớn, bởi vì muốn trốn tránh ma bò cạp tộc, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ cách khá xa, chỉ có thể nhìn đến che trời lấp đất tán cây, tra xét không đến thân cây, cũng nhìn không tới. Không tốt, chúng ta đi. Ma Thiên Cơ lôi kéo Dạ Thương liền bắt đầu cấp tốc phi hành. Dạ Thương không rõ, nhưng biết Ma Thiên Cơ làm như vậy nhất định có nguyên nhân, liền không kháng cự. Tùy ý Ma Thiên Cơ lôi kéo chính mình phi hành. Khí cơ cảm ứng xuất hiện, là một vị cửu hoàng kiếp tu luyện giả, còn có một vị thực lực tương đối nhược, bọn họ đang ở truy chúng ta. Ma Thiên Cơ sắc mặt tương đối túc trọng. Có thể sát sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Như thế nào sát? Nhân ra là hai cái, một cái là cửu hoàng kiếp, đối phó cái này ta tự nhiên là không thành vấn đề, một cái khác hơi thở so ngươi cường đại ra rất nhiều, hẳn là bảy hoàng kiếp, ngươi nói như thế nào sát? Ma Thiên Cơ mở miệng nói, có thể sát, như thế nào liền không thể giết. Dạ Thương hơi suy tư liền có chủ ý. Ngươi nói như thế nào sát? Ta cảm thấy hành, chúng ta liền khai chiến. Không được, vậy đến chạy trước lại nói. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng không nghĩ mang theo Dạ Thương mạo hiểm, nàng nhưng thật ra không lo lắng cho mình, nàng lo lắng Dạ Thương. Một hồi gặp phải, hai ta phối hợp, trước xử lý cái kia bảy hoàng kiếp, sau đó ngươi lại đối phó cái kia mạnh nhất, ta xem diễn. Phỏng chừng là chữa thương. Dạ Thương mở miệng nói ra ý tưởng. Đây là đoạt thời gian, xem cái kia cửu hoàng kiếp tu luyện giả trước hết giết rớt người, vẫn là ta trước hết giết rớt cái kia bảy hoàng kiếp ra hỏa đúng không? đối ta khiêu chiến không nhỏ, nhưng đối với ngươi tới nói áp lực lớn hơn nữa, một cái không cẩn thận chính là ngã xuống. Ma Thiên Cơ nhìn Dạ Thương nói, đương chiến tác chiến, có cơ hội phải sát, chủ yếu chúng ta muốn cướp thời gian, nếu có thể đem bọn họ đầu mục xử lý, chúng ta là có thể đem bị động cục diện thay đổi, là có thể chiếm hữu trước tay. Dạ Thương mở miệng nói, hảo đi. Ngươi tưởng điên, ta liền bồi ngươi điên, nhìn xem chúng ta rốt cuộc được chưa. Ma Thiên Cơ cũng bị Dạ Thương thái độ bậc lửa chiến ý. Ha ha, chúng ta nhất định hành, lại chạy xa một chút, chúng ta liền giấu đi chuẩn bị, hai người bọn họ tới trực tiếp giết chết. Dạ Thương mở miệng nói, chạy một thời gian, Dạ Thương đối với hai người phía trước thi triển một đạo không gian nước. Không cần Dạ Thương nhiều lời nói, Ma Thiên Cơ mang theo Dạ Thương liền tiến vào không gian loạn lưu, hai người phải tiến hành phục kích. Người ý tưởng này không tồi. Nhìn Dạ Thương rút ra luân hồi thiên kích, Ma Thiên Cơ đem tay trái trường kiếm hoành ở trước người. Chương 2194, liều chết chiến đấu. Dạ Thương chạm khai không gian cái khe, Ma Thiên Cơ liền minh bạch Dạ Thương ý tứ, chính là tiến vào không gian loạn lưu nội trốn tránh, ở không gian loạn lưu nội phục kích, đây cũng là tốt nhất giấu kín cùng phục kích biện pháp. Cho tới nay, ngươi đều này đây nhược thắng cường, không chỉ là thực lực, đầu xoay chuyển cũng mau. Ma Thiên Cơ mở miệng nói, nàng minh bạch trước kia ở Dạ Thương trong tay ăn một ít mệnh không oan uổng, Dạ Thương chiến đấu ý nghĩ quá dã, dám nghĩ dám làm. Ma Bò Cạp tộc tộc trưởng Bò Cạp cùng đại trưởng lão Bò Cạp Lệ cảm ứng được Ma Thiên Cơ khí cơ cảm ứng liền đuổi theo lại đây, bất quá đuổi theo một thời gian lúc sau, khí cơ cảm ứng không thấy, bọn họ theo cơ hội cảm ứng cũng đuổi tới Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ tiến vào không gian loạn lưu địa phương. Có thể, sắt. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, phân thân từ thân hình nội xuất hiện, tiếp theo trước thi triển không gian nước, theo sau lưỡng đạo diệt hồn trạm. Ở Dạ Thương động tác thời điểm, Ma Thiên Cơ thân mình một cái phiêu lóe ra không gian cái khe. Nói tiếp vực liền hướng tới Bò Cạp Lệ áp đi, định tốt kế hoạch chính là trước hết giết Bò Cạp Lệ, Dạ Thương diệt hồn trạm công kích cũng là Bò Cạp Lệ. Ma Thiên Cơ động thời điểm, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân ở Ma Thiên Cơ đạo vực nội thi triển đạo vực, tiếp theo thi triển không giống nhau chiến kỹ, bản tôn thủy sơ đại phá diệt trạm, phân thân luân hồi chân long quyết đồng thời hướng tới Bò Cạp Lệ sát đi. Đáng chết. Bò Cạp Lệ gầm nhẹ một tiếng, hắn đạo vực bị áp chế rất lợi hại, đồng thời thần hải nội xuất hiện ảo cảnh. Tuy rằng hắn biết là ảo cảnh, nhưng dãy rủa ra tới lại lập tức lâm vào đi vào, Dạ Thương diệt hồn chạm là phá không khai hắn thần hải, nhưng ảo cảnh cùng ảo giác không ngừng hướng tới hắn thần hải nội đánh sâu vào. Ma Thiên Cơ một đạo kiếm khí đem Bò Cạp Lệ ngực xuyên thủng, Dạ Thương bản tôn luân hồi thiên kích tốc độ không có Ma Thiên Cơ tốc độ mau, bị Bò Cạp Lệ tay phải cầm chiến đao vũ khí chặn, bất quá Dạ Thương luân hồi thiên kích tan biến thuộc tính hơn nữa thủy sơ đại phá diệt chạm bá đạo, trực tiếp đem Bò Cạp Lệ vũ khí mai một bộ phận. Đem Bò Cạp Lệ cánh tay phải gân mạch cũng cắt nát. Đừng động mặt khác, tiếp tục sát. Thấy giết Bò Cạp Lệ nhất kiếm Ma Thiên Cơ muốn đi theo giết qua tới Bò Cạp cùng đối chiến, Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, đồng thời phân thân một cái đong đưa thi triển thời không giới, tiếp theo luân hồi chân long quyết hướng tới Bò Cạp cùng giết qua đi. Ma Thiên Cơ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, bởi vì Dạ Thương là dùng chính mình tới cấp Ma Thiên Cơ tranh thủ sát Bò Cạp Lệ thời gian. Chắn ta giả chết. Thấy Bò Cạp Lệ đã bị đánh cho bị thương, Bò Cạp cùng nóng nảy hướng tới chặn đường Dạ Thương đánh tới. Di càng tân rét nhất 4 mau thượng MV đút. Lúc này Dạ Thương thân mình lại lần nữa chợt lóe, lại là thời không giới, ở Bò Cạp cuồng đao mang đảo qua thời điểm, hắn lại lần nữa xuất hiện, luân hồi chân long quyết biến thành thủy sơ đại phá diệt trảm, hướng tới Bò Cạp cuồng ngực cắm sát. Dạ Thương cường đại nhất chiến kỹ, chính là không có hoàn mỹ dung hợp thủy sơ đại phá diệt trảm, nếu thủy sơ đại phá diệt trảm hoàn mỹ dung hợp, như vậy Dạ Thương liền sẽ đi nghiên cứu chân chính luân hồi chân long quyết. Hiện tại luân hồi chân long quyết chỉ là luân hồi năng lượng duy trì chiến kỹ, ở áo nghĩa thượng cùng thủy sơ đại phá diệt trảm là không giống nhau. Bò Cạp cùng sắc mặt đổi, hắn có thể cảm giác được thủy sơ đại phá diệt trảm có thể uy hiếp đến hắn, tức khắc đao pháp biến đổi, biến thành chém ngang, đi ngăn cản Dạ Thương công kích. Nhìn thấy Bò Cạp cùng hoành đao, Dạ Thương huyết lân chu tả thương chấn động, năng lượng trực tiếp phát ra, hướng tới Bò Cạp điên cuồng chém vánh đi. Bình thường tới nói, Dạ Thương lúc này không nên cùng Bò Cạp cùng chống chọi. Chống chọi hắn nhất định có hại, nhưng vì cấp Ma Thiên Cơ cùng hắn bản tôn tranh thủ thời gian, hắn cho dù là bị thương cũng đến chiến. Lúc này Bò Cạp Lệ phân thân đã xuất hiện, Dạ Thương bản tôn khiêng Bò Cạp Lệ phân thân, Ma Thiên Cơ đối với đã bị bọn họ hai người bị thương nặng Bò Cạp Lệ bản tôn cùng sát. Bò Cạp Lệ bản tôn đã đỉnh không được, hắn bị Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ xuất hiện kia một khắc liền bị thương nặng. Bò Cạp Lệ phân thân không muốn cùng Dạ Thương bản tôn chiến, hắn muốn đi tiếp được Dạ Thương phân thân, làm Bò Cạp cùng đi chi viện hắn bản tôn. Hắn tuy rằng là bảy hoàng kiếp, sinh mệnh trình tự được đến tiến hóa, linh hồn củng cố, nhưng Ma Thiên Cơ là người nào? Là cửu hoàng kiếp tu vi, vẫn là cấm kỵ thuộc tính trong người, thân hình hắn bị phá hư liền không nói, linh hồn đã bị năng lượng mai một năm thành, tái chiến đấu đi xuống liền ngã xuống. Bò cạp lệ phân thân không muốn cùng dạ thương bản tôn chiến, dạ thương bản tôn áp lực liền tiểu, kiềm chế bò cạp lệ phân thân đồng thời, nhân hoàng ấn tung ra, kích phát rồi công đức chi lồng sưởi cháo bò cạp lệ bản tôn, không cho bò cạp lệ linh hồn ly thể chạy trốn cơ hội, đồng thời khống chế được diệt hồn trạm, không ngừng ảnh hưởng bò cạp lệ bản tôn linh hồn. Chiến đấu kịch liệt, hai bên đều ở đoạt thời gian, bởi vì mỗi một cái khoảnh khắc đều khả năng thay đổi chiến cuộc. Ma Thiên Cơ một chút thực lực không có giữ lại, đạo vực áp chế bò cạp lệ liền điên cùng sát. Dạ thương phân thân bên này cũng không quá lạc quan, nhưng tình huống so bò cạp lệ hảo một ít, bò cạp lệ đạo vực bị áp chế, di động cùng công kích đã bị áp chế, mà bò cạp cuồng đạo vực là áp chế không được dạ thương. Bò cạp cuồng công kích, dạ thương trải qua đạo vực tan rã còn có thể ngăn cản, tuy rằng mỗi ngăn cản một lần đều sẽ bị thương. Đứng vững, lại yêu cầu một chút thời gian, một chút thời gian. Ma Thiên Cơ trong lòng cấp dạ thương đánh khí, trong tay trường kiếm không ngừng huy động, từng đạo kiếm khí sát tiến bò cạp lệ thân hình, sau đó không ngừng tiến hành phá hư. Bạo. Cảm giác thân hình không được, bò cạp lệ giống lớn một tiếng, bản tôn thân hình liền phải tự bạo, hắn phải cho linh hồn thể mạng sống cơ hội. Sắt. Dạ thương bản tôn diệt hồn chạm cũng sẽ không công kích bò cạp lệ phân thân, cùng phân thân diệt hồn chạm đều hướng tới bò cạp lệ bản tôn sắt đi. Lúc này Ma Thiên Cơ linh hồn công kích cũng hướng tới bò cạp lệ bản tôn thần hải hoành kích. Ma bò cạp tộc đầu lâu kiên cố, nhưng linh hồn công kích ảnh hưởng còn ở, khăng khít khích linh hồn đánh sâu vào tới rồi linh hồn của hắn, làm hắn tự bạo tạm dừng, thân mình di động cũng tạm dừng một chút. Chỉ là một cái tạm dừng, Ma Thiên Cơ bắt được cơ hội, tay phải xúc thế nhất kiếm, đem bò cạp lệ đầu từ trung gian bổ ra. Bò cạp lệ mỏng manh vô cùng linh hồn phiêu xuất thần hải thời điểm, dạ thương công đức chi hỏa một phát mà thượng tướng này bao vây. Lại chạm. Ma Thiên Cơ nhất kiếm đâm vào công đức chi hỏa trùng, sau đó một cái kịch liệt chấn động. Diệt. Bò cạp lệ bản tôn linh hồn thể đã chịu công đức chi hỏa đốt cháy, hơn nữa Ma Thiên Cơ này nhất kiếm, hoàn toàn bị mai một. Bò cạp lệ phân thân phun ra một ngụm máu tươi, bản tôn ngã xuống đối hắn thương tổn rất lớn. Lúc này Ma Thiên Cơ hướng tới bò cạp lệ phân thân đánh tới, mà dạ thương bản tôn thi triển thời không giới hướng tới phân thân cùng bò cạp cuồng chiến trường phong đi, hắn phân thân đã trúng một đao. Cầm súng tay phải gân mạch bị hai lần chống chọi chấn thương, năng lượng vận chuyển xuất hiện trì trệ, hắn bản tôn không chi viện, kế tiếp kia phân thân chính là bị động ai sát trùng, hắn nhưng không có bò cạp lệ như vậy có thể khiêng, rốt cuộc bò cạp lệ trình tự so với hắn cao. Dạ thương bản tôn thi triển thời không giới, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, liền ở phân thân trước người, trực tiếp thi triển thủy sơ đại phá diệt trảm. Bò cạp vương trảm. Lúc này bò cạp cuồng nộ cực, bò cạp lệ bản tôn ở dưới mí mắt của hắn bị trảm, làm hắn không thể chịu đựng được cùng vô pháp tiếp thu. Theo một tiếng nổ đùng, dạ thương bản tôn bị chấn đến bay ngược, lúc này dạ thương phân thân tay trái cầm huyết lân chu tà thương, lại lần nữa nhào lên. Ngươi nhất định đến chết. Bò cạp cuồng lại lần nữa xuất đao điên cùng chém. Dạ thương bản tôn bị đánh bay, nhưng có một loại dị dạng cảm giác xuất hiện ở trong lòng, nguyên bản dung hợp có tì vết thủy sơ đại phá diệt trảm, rất nhiều địa phương dung hợp vì nhất thể. Chương 2195, đột phá cơ hội. Đến đây đi. Dạ thương bản tôn hút vào một hơi, ngăn chặn di động khí huyết, lại lần nữa hướng tới bò cạp cuồng sát đi. Chiến đấu thành hai cái đối hoanh cục diện, dạ thương nhân hoàng ấn bao phủ ở bò cạp lệ phân thân trên không, công đức chi hỏa ở Ma Thiên Cơ đạo vực nội bọc bò cạp lệ phân thân, bò cạp lệ phân thân thành miệng ngắm, không ngừng bị Ma Thiên Cơ chẳng thương, thương thế nhanh chóng tích lũy. Dạ thương bản tôn cùng phân thân đều buộc phát ra mạnh nhất trạng thái, không ngừng hướng tới bò cạp cuồng đánh sâu vào, hắn mỗi một lần công kích đều sẽ thi triển thời không giới phối hợp. Thi triển thời không giới tránh thoát bò cạp cuồng đao cương mũi nhọn, sau đó cùng bò cạp cuồng đánh bừa, chính là ngăn đón bò cạp cuồng vô pháp chi viện bò cạp lệ. Dạ thương cũng thực thảm, bản tôn cùng phân thân đều đã bị thương, khoe miệng cùng quần áo tràn đầy máu tươi. Đương nhiên này đó thương thế không phải bị bò cạp cuồng trực tiếp chạm, đại bộ phận là chống chọi năng lượng đánh sâu vào. Này vẫn là dạ thương thi triển nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh thêm vào công đức đạo thể, bằng không thân hình đã sớm bị bò cạp cuồng công kích chấn đến hỏng mất rớt. Bò cạp cuồng rất là bực bội. Chiến đao liên hoàn hướng tới dạ thương trảm, không ngừng hướng tới Ma Thiên Cơ cùng bò cạp lệ chiến đoàn tiếp cận. Ma Thiên Cơ cũng không phải ngốc tử, nàng áp chế bò cạp lệ không ngừng lui về phía sau, có khi còn đem bò cạp lệ đánh bay, chính là không cho bò cạp cuồng tiếp cận cơ hội. Màn đêm buông xuống thương lại một lần bị hoanh phi, bản tôn cùng phân thân đều không có cái gì tái chiến năng lực thời điểm. Ma Thiên Cơ cũng hoàn thành cuối cùng một trảm, đem bị công đức chi hỏa khống chế bò cạp lệ chém giết, ống tay áo cuốn bò cạp lệ chiến lợi phẩm. Ma Thiên Cơ liền hướng tới bò cạp cuồng sát đi. Nàng biết dạ thương tình huống đã không ổn, ngũ tạng lục phủ đã chịu bị thương nặng, bản tôn cùng phân thân bốn điều cánh tay đều bị chấn đến đứt gãy. Dạ Thương hoàn toàn này đây liều mạng phương thức, cho nàng tranh thủ đánh chết bỏ cạp lệ thời gian. Thiên Cơ tiểu tâm một chút. Dạ Thương hô một tiếng, Hạo Thiên Tháp xuất hiện, tiếp theo hướng tới Ma Thiên Cơ bay vụt, hắn bản tôn cùng phân thân cũng đều lóe nhập trong đó. Muốn chạy. Bò cạp cuồng tay trái giọ ra bắt Hạo Thiên Tháp, nhưng Hạo Thiên Tháp là hướng tới Ma Thiên Cơ bay vụt, hắn mới vừa khống chế được Hạo Thiên Tháp phi hành, Ma Thiên Cơ tới rồi, nảy tay trái một chảo, đem Hạo Thiên Tháp bắt lấy, đặt ở và táo nội sau đó cùng bò cạp cuồng đối vánh lên. Hạo Thiên Tháp nội, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân tách ra, bản tôn tiến vào tối cao thời gian gia tốc tầng nội, tiến hành gia tốc khôi phục, phân thân khống chế được Nhân Đạo Thánh Điển Đạo Đức Kinh thêm vào Nhân Hoàng Ấn phiêu phù ở bò cạp cuồng trên đỉnh đầu không. Đối với bò cạp cuồng tiến hành áp chế, Ma Thiên Cơ trường kiếm huy động, không cho bò cạp cuồng đi phá Nhân Hoàng Ấn cơ hội. Bò cạp cuồng hiện tại phẫn hận đan sen, hắn bị Nhân Hoàng Ấn công đức chi lực áp chế, thực lực giảm xuống, Ma Thiên Cơ thực lực lại vượt qua hắn, liền không cho hắn phá rất Nhân Hoàng Ấn cơ hội. Chiến đấu liên tục, Dạ Thương nghiêm túc quan khán. Cửu Hoàng kiếp trình tự đại chiến, tu luyện giả có thể nhìn thấy chính là phúc khí, trung gian có rất nhiều đều là tu luyện giả tha thiết ước mơ tinh túy. Đương nhiên có thể hay không xem hiểu là một chuyện. Quân vương cảnh tu luyện giả tới xem, đều thấy không rõ lắm, đế vương cảnh tu luyện giả đối một ít đồ vật cũng là lý giải không được. Dạ Thương tự nhiên không là vấn đề, hắn đều có thể cùng cựu hoàng kiếp trình tự tu luyện giả đối chiến, tự nhiên không có gì có thể giấu giếm được hắn. Người không chữa thương. Như vậy chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn phân không ra thắng bại, thương tổn tích lũy đến trình độ nhất định mới có thể ảnh hưởng chiến lực, mới có thể xuất hiện cao thấp chiến đấu cục diện. Ma Thiên Cơ thanh âm thấu vào Hạo Thiên Bảo Tháp. Khó được học tập cơ hội, thương thế đã ổn định, không đổi với nhất thời. Dạ Thương lắc đầu, hắn một bên quan khán, một bên hồi tưởng vừa rồi hiểu được. Hắn vừa rồi cùng bò cạp cuồng đối đua, thủy sơ đại phá diệt trảm năng lượng không ngừng bị đánh sơ sát, nhưng tản mất năng lượng hỗn hợp thành nhất thể, trước kia dung hợp không hoàn mỹ địa phương. Có nối tiếp điểm, cũng cho Dạ Thương suy đoán đi xuống phương hướng. Dạ Thương nhớ tới Trần Hoàng nói, này có lẽ chính là hắn đột phá bình cảnh cơ hội. Đương nhiên loại này cơ hội được đến không dễ, không phải ai đều có dũng khí giống Dạ Thương như vậy dám ở mũi đao thượng khiêu vũ, bởi vì một cái không cẩn thận, đó chính là ngã xuống đại giới, đó là cao áp hạ chiến đấu. Ma Thiên Cơ tại nội tâm đối Dạ Thương tán thưởng hai câu, nguyên bản tương đối bội phục tâm càng thêm bội phục, đầu tiên Dạ Thương đối với cục diện chiến đấu đem khống thực đúng chỗ, mặt khác chính là năng lực cá nhân. Từ xưa đến nay, không có cái nào tứ hoàng kiếp tu luyện giả dám nói một câu, ở cửu hoàng kiếp tu luyện giả trước mặt khiêng mấy chiêu. Bởi vì quá giòn, cửu hoàng kiếp tu luyện giả một cái năng lượng oanh kích, là có thể đem cao cấp hoàng kiếp dưới tu luyện giả thân hình chấn hỏng mất. Nhưng Dạ Thương khiêng xuống dưới, chỉ là bị thương, không có thương tổn cập đến căn nguyên cùng căn cơ, này quá khó được. Lúc này từ bỏ mặt khác, nghiêm túc quan khán chiến đấu, cũng là trí giả lựa chọn, cửu hoàng kiếp tu luyện giả đại chiến chính là không dễ dàng thấy, Dạ Thương một bên quan khán, còn một bên dùng thủy tinh cầu thu, bởi vì hắn kế tiếp còn sẽ đi phân tích, kia cũng là hắn tương lai phải đi lộ. Ma Thiên Cơ cùng bò cạp cuồng chiến đấu thời gian sắc thật trường, một ngày thời gian trôi qua, bò cạp cuồng sức chiến đấu chỉ là trượt xuống, cho dù là chúng lưỡng đạo kiếm khí, Ma Thiên Cơ cũng không có thể đem hoàn toàn áp chế. Bất quá Dạ Thương biết kế tiếp, bò cạp cuồng liền sẽ đi xuống sườn núi lộ, trạng thái trượt xuống, bị thương liền sẽ càng ngày càng nhiều, sẽ tiến vào ghê tởm tuần hoàn, đương bị thương, năng lượng nhập thể đến trình độ nhất định, chính là phân thắng bại thời khắc. Bò cạp cuồng là tường lui, nhưng Ma Thiên Cơ tốc độ mau. Mỗi một lần bò cạp chợt hiện thân, đều sẽ bị nàng chặn lại. Thiên Cơ, trước kia ngươi danh khí đại, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ, lợi hại. Dạ Thương khen Ma Thiên Cơ một câu. Này con sớm. Ma Thiên Cơ đáp lại một câu. Dạ Thương bản tôn ở khôi phục chung, đồng thời cũng đang tiến hành thủy sơ đại phá diệt trảm nghiên cứu. Tuy rằng vô cực thuộc tính trình tự thấp là một cái rất lớn ảnh hưởng nhân tố, nhưng bị bò cạp cuồng cường lực đánh sâu vào, đem thủy sơ đại phá diệt trảm năng lượng đánh sơ xác, chấn đến trở thành nhất thể. Cho Dạ Thương một ít đột phá cơ hội. Ngày hôm sau giữa trưa, từ bò cạp cuồng bụng đan điển chúng Ma Thiên Cơ nhất kiếm bắt đầu, hắn trạng thái thẳng tắp trượt xuống, đã bị Ma Thiên Cơ hoàn toàn áp chế. Dạ Thương biết mau ra thắng bại, nhưng là Ma Thiên Cơ có thể hay không hoàn thành chém giết, còn khó mà nói, rốt cuộc cửu hoàng kiếp tu luyện giả thủ đoạn nhiều hơn. Lần trước Ma Chiến Thiên ở thiên giới chạy về đi chính là ví dụ. Tưởng cái gì? Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực vẫn luôn chú ý Hạo Thiên Tháp nội, nàng phát hiện Dạ Thương lại tự hỏi liền mở miệng hỏi. Hắn nếu thiêu đốt tinh huyết hoặc là linh hồn chi lực chạy, ngươi không cần cùng hắn phân cao thấp, bị thương căn nguyên không có lời. Dạ Thương nhắc nhở Ma Thiên Cơ một câu. Nguyên lai tự hỏi cái này, ta cùng hắn chiến đấu, cùng ngươi sư bá cùng Ma Chiến Thiên chiến đấu không giống nhau. Ma dược tộc đối sinh hai cánh, trời sinh am hiểu tốc độ, hơn nữa ma chiến thiên thiêu đốt tinh huyết cùng tín ngưỡng chi lực, ngươi sư bá tự nhiên đuổi không kịp hắn, nhưng là này bỏ cạp cuồng mặc dù là thiêu đốt tinh huyết, tốc độ cũng sẽ không cao hơn ta nhiều ít, thậm chí sẽ không cao hơn, ngươi cảm thấy hắn chạy trốn rớt. Ma Thiên Cơ lời nói trong tiếng tràn ngập tự tin. Bị áp chế, thương thế nghiêm trọng, bò cạp cuồng phát ra từng tiếng giống giận. Lúc này Dạ Thương Bản Tôn đứng dậy, hắn thương thế khôi phục, hắn tính toán tái chiến, đem thủy sơ đại phá diệt trảm dung hợp ý nghĩa sửa sang lại rõ ràng một ít. Mới nhất chương y tiết thượng. Sắt. Dạ Thương sau khi xuất hiện, thủy sơ đại phá diệt trảm liền hướng tới bò cạp cuồng ngực chém tới. Chương 2196, đây là vinh quang. Đáng chết món lòng. Bò cạp cuồng mở miệng mắng một câu. Chiến cuộc bị động, bò cạp lệ bị giết, cố nhiên là Ma Thiên Cơ cường nguyên nhân, nhưng Dạ Thương ở bên trong nổi lên mấu chốt tác dụng, Dạ Thương không liều chết chặn lại hắn, hắn có thể cùng bò cạp lệ giáp công Ma Thiên Cơ, mà không phải bò cạp lệ bị Ma Thiên Cơ đánh chết. Mặt khác không phải có nhân hoàng ấn vẫn luôn đối hắn áp chế, hắn cục diện cũng không phải bị động, làm cho tuần hoàn ác tính. Càng bảy y tân rét nhất ép màu to thượng di. Ngươi mới là món lỏng, là một cái cửu hoàng kiếp tu vi không làm gì được tứ hoàng kiếp tu luyện giả rác rưởi món lỏng. Thấy bò cạp cuồng mắng Dạ Thương, Ma Thiên Cơ rất là không hài lòng, tu luyện giả dùng thực lực nói chuyện, xuất khẩu thành dơ làm nàng chán ghét. Bị Ma Thiên Cơ chửi một câu, bò cạp cuồng không biết như thế nào phản kích, bởi vì Ma Thiên Cơ nói chính là sự tình, phẫn nộ hắn chiến đao huy động hướng tới Dạ Thương bản tôn chém giết. Dạ Thương căn bản không né tránh. Hắn chính là mạnh bạo chạm vào, chính là tới tìm kiếm thủy sơ đại phá diệt trảm đột phá cơ hội. Phanh. Theo châm đục, Dạ Thương thủy sơ đại phá diệt trảm năng lượng bị đánh tan, thân hình cũng bị đánh bay, nhưng bò cạp cuồng cũng không chịu nổi, bị thủy sơ năng lượng xâm lấn không nói, ngược lại lần nữa bị Ma Thiên Cơ trưởng kiếm đâm trúng. Lại đến. Tuy rằng khỏe miệng ân hồng, đã là bị thương, nhưng Dạ Thương đệ nhị đánh lại tới nữa. Hai lần chống chọi qua đi, Dạ Thương đã không có lại lần nữa chống chọi năng lực. Lắc mình liền tiến vào Hạo Thiên Tháp nội đả tọa chữa thương, sau đó tiếp theo nghiên cứu thủy sơ đại phá diệt trảm hoàn mỹ dung hợp. Không đầu óc. Thấy Dạ Thương bị thương chạy, bò cạp cuồng mở miệng mắng một câu. Ngươi mới là nhất ngốc cái kia, nhân ra bắt ngươi đương mài giũa thạch, ngươi nhìn không ra tới sao. Bồi ngươi chơi đâu? Ma Thiên Cơ mở miệng châm biếm bò cạp cuồng một câu, bò cạp cuồng không biết Dạ Thương dụng ý, Ma Thiên Cơ như thế nào có thể không biết. Nghe xong Ma Thiên Cơ nói, bò cạp cuồng thập phần bực bội. Chỉ có thể đem bực bội phát tiết đến trong chiến đấu, nhưng cục diện vẫn là càng ngày càng bị động. Ma Thiên Cơ năng lượng ở trên người hắn nội đã có nhất định số lượng, đang không ngừng tiến hành phá hư. Dạ Thương bản tôn ở chữa thương trung tu luyện, phân thân ăn chữa thương dược tự nhiên chữa thương, đồng thời quan khán chiến cuộc. Chiến đấu còn ở tiếp tục, bò cạp cuồng thử thiêu đốt tinh huyết chạy trốn, nhưng là mặc dù là thiêu đốt tinh huyết, tốc độ thượng cũng không chiếm ưu, sẽ bị Ma Thiên Cơ cuốn lấy. Mặt khác hắn thiêu đốt tinh huyết thời điểm chiến đấu, Ma Thiên Cơ liền tránh đi mũi nhọn. Tiến hành bảo thủ chiến đấu, hắn đình chỉ thiêu đốt tinh huyết, Ma Thiên Cơ liền đi lên tàn nhẫn sát, đem hắn cắn đến gắt gao, không cho hắn chạy trốn hỏa hoan tức cơ hội. Dạ Thương bản tôn thương thế một khôi phục, liền ra tới sát. Đương lần thứ hai sát xong, Dạ Thương bản tôn lắc mình tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp thời điểm, liền cười ha ha, vừa rồi cuối cùng một lần chống chọi qua đi, hắn thủy sơ đại phá diệt trảm chân chính hoàn thành dung hợp, ứng nghiệm trần hoàng cảm giác. Ở Dạ Thương khôi phục cùng tu luyện chung, bò cạp cuồng dần dần không được. Bị Ma Thiên Cơ không ngừng áp chế công kích, thân hình đã là vỡ nát. Các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Biết chính mình không được huyết điên cuồng hét lên một tiếng tự bạo, lúc này đây Ma Thiên Cơ cùng Dạ Thương không khống chế được, rốt cuộc cửu hoàng kiếp linh hồn quá cường đại, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng. Thời điểm mấu chốt, Ma Thiên Cơ tay trái bắt, đem không trung nhân hoàng ấn trộn vào trong tay, nói tiếp vực hộ thân sau đó phiêu thối, tránh đi bỏ cạp cuồng tự bạo năng lượng đánh sâu vào, theo sát tay trái lại vước. Đem nhân hoàng ấn đương âm khí hướng tới bò cạp cuồng linh hồn thể ném tới. Này hết thể phát sinh ở trong chớp nhoáng, bao vây lấy Ma Thiên Cơ năng lượng nhân hoàng ấn tạp chúng bò cạp cuồng linh hồn thể, ở bò cạp cuồng linh hồn thể chấn động thời điểm. Nhân hoàng ấn ngoại kim sắc tự phù chớp động, công đức chi hỏa xuất hiện, đem bò cạp cuồng linh hồn thể bao vây. Bò cạp cuồng linh hồn thể mắng thanh không ngừng ở không gian nội chấn động, nhưng Ma Thiên Cơ mặc kệ cái này, trong tay trường kiếm đối với công đức chi hỏa trung hắn linh hồn thể khai chạm. Dạ Thương cùng bản tôn cùng phân thân cũng xuất hiện, tuy rằng trạng thái không tốt, nhưng Dạ Thương là có thể làm được. Luân hồi thiên kích cùng huyết lân chu tả thương không ngừng hướng tới công đức chi hỏa trung bò cạp cuồng linh hồn thể thượng sát. Sau một lát, bò cạp cuồng linh hồn thể liền tan đi. Chiến đấu kết thúc, cùng ngươi tính ra giống nhau. Ma Thiên Cơ lau một chút cái chán mồ hôi nói, chiến đấu tiếp cận 3 ngày, nàng cũng là thực vất vả. Ngươi làm được xinh đẹp. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ cười nói, ngươi làm được càng xinh đẹp. Thành công giết chết bọn họ hai cái, ngươi mới là nhất mấu chốt một vòng. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Nàng cảm thấy rất quái dị, nàng tuổi trẻ thời điểm đi ra ngoài rèn luyện, cũng cùng người khác tổ đội chiến đấu quá, nhưng không có cùng Dạ Thương phối hợp như vậy ăn ý, hai người cơ hồ không cần giao lưu, liền biết nên như thế nào phối hợp, biết đối phương ý tưởng. Ha ha, uống một vò rượu, nghỉ ngơi một chút. Dạ Thương cười cười, cùng Ma Thiên Cơ một đạo diệt sát bảy hoàng kiếp cùng cửu hoàng kiếp tu luyện giả, hắn nội tâm là thực hưng phấn, rất có cảm giác thành tựu. Để cho hắn cao hứng chính là Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm đã hoàn mỹ dung hợp thành công, tuy rằng thiếu chút nữa hỏa hậu, bất quá tu luyện một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. Ma Thiên Cơ cười cười, nàng cảm thấy như vậy chiến đấu mới là nỗ lực tu luyện mị lực nơi, chiến đấu đến vô cùng nhuần nhuyễn, là chiến thuật cùng thực lực hoàn mỹ kết hợp. Sửa sang lại một chút bò cạp cuồng cùng bò cạp lệ chiến lợi phẩm sau, Dạ Thương hai người ánh mắt nội tràn đầy khinh bỉ, bởi vì quá nghèo, trừ bỏ hữu hạn luyện khí tài liệu, liền không có cái gì thứ tốt. Cũng may hai viên tinh hạch không tồi, bằng không giết bọn hắn tương đương là trăm đội. Ma Thiên Cơ đem hai viên tinh hạch ném cho Dạ Thương nói. Ngươi lưu chữ chơi, cửu hoàng kiếp tu luyện giả tinh hạch, chính là ngươi sặc sỡ chiến tích khẳng định. Dạ Thương lại đem tinh hạch ném cho Ma Thiên Cơ. Cũng là, giết chết cửu hoàng kiếp tu luyện giả rất khó đến, này tinh hạch chính là vinh quang. Ma Thiên Cơ gật gật đầu. Hẳn là lại khắc lên Ma Thiên Cơ ba chữ. Dạ Thương cười nói. Ma Thiên Cơ lắc lắc đầu, ở thiên giới cùng cửu vực thế giới. Ma cái này tự bị người phản cảm cùng hiểu lầm, ta về sau kêu trời cơ, cùng ma không quan hệ. Thiên Cơ, tên này thực hảo, rất có ý nhị. Dạ Thương gật gật đầu, liền nhìn Thiên Cơ ở tinh hạch trên có khắc tự. Tinh hạch thượng tự khắc hảo sau, Dạ Thương cùng Thiên Cơ hai người liền hướng tới túc doanh địa chạy về, bất quá Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều tiến vào Hạo Thiên Tháp nội chữa thương, hắn thương thế không nặng, nhưng ở cái này phi thường thời kỳ, bảo trì đỉnh sức chiến đấu là phi thường cần thiết. Thiên Cơ trở về, Vũ Linh Phi đám người không phát hiện Dạ Thương, liền sốt ruột dò hỏi. Không có việc gì, hắn bị điểm thương, đang ở chữa thương chung. Thiên Cơ đem Hạo Thiên Tháp lấy ra tới phóng tới xoáy chướng nội trên bàn. Ngươi không có gì sự tình đi. Vũ Linh Phi nhìn Thiên Cơ hỏi. Cảm ơn, ta không có việc gì. Thiên Cơ sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Vũ Linh Phi có thể quan tâm nàng, loại cảm giác này làm nàng tương đối kinh ngạc. Các ngươi không có việc gì liền hảo, chứ không nói chúng ta lần này thành bại, đầu tiên người muốn an toàn. Vũ Linh Phi mở miệng nói, ở cựu vực thế giới trừ bỏ Dạ Thương, còn không có ai quan tâm ta, cảm ơn, cái này đưa ngươi. Nói xong lời nói Thiên Cơ liền đem vừa mới khắc hảo tự bỏ cạp cuồng tinh hạch đệ hướng về phía Vũ Linh Phi, có bằng hữu khó được, nàng nội tâm tương đối quý trọng, nàng cũng có thể cảm nhận được Vũ Linh Phi chân thành. Chương 2197, Thụ Chi Kết Giới. Không cần khách khí, chúng ta kế tiếp còn muốn cùng nhau sóng vai chiến đấu, nói nữa Dạ Thương đương ngươi là bằng hữu, kia ở ta nơi này cũng đúng vậy. Vũ Linh Phi cười cười đem tinh hạch đẩy trở về. Ngươi nếu khi ta là bằng hữu, vậy nhận lấy, đưa một cái tiểu phối sức. Thiên Cơ đem bỏ cạp cùng tinh hạch nhét vào Ma Thiên Cơ trong tay. Càng. Tân ép nhất hai mau thượng. Đây là tinh hạch. Ẩn chứa năng lượng thực khủng bố A, còn có chữ viết, thực tân. Nhìn một chút tinh hạch sau, Vũ Linh Phi có chút kinh ngạc nói. Là tinh hạch, hôm nay ta cùng Dạ Thương liên thủ giết một cái tu luyện giả, với ta mà nói là một cái cột mốc lịch sử. Tặng cho ngươi cái này quan tâm bằng hữu của ta, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Thiên Cơ mở miệng nói. Ta đây liền nhận lấy, là bằng hữu, liền không thể cự tuyệt hảo ý cùng thiện ý. Vũ Linh Phi cười đánh giá tinh hạch. Ba ngày lúc sau, ở Hạo Thiên Tháp nội khôi phục tiếp cận nửa năm thời gian, đem Thủy Sơ Đại Phá Diệt Trảm làm được hoàn mỹ dung hợp, đem thương thế cũng hoàn toàn khôi phục Dạ Thương xuất quan. Lúc này hắn chính là thần thái phi dương, một lần gian khổ chiến đấu, có như vậy hồi báo, hắn vẫn là thực vừa lòng. Chỉ huy lều lớn nội, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi hai người trò chuyện thiên, Vũ Linh Phi còn thưởng thức kia viên tinh hạch. Dạ Thương, khôi phục như thế nào? Thấy Dạ Thương xuất hiện, Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Thực hảo, không chỉ là có giết địch thu hoạch, còn có tu luyện thu hoạch, cái này Dạ Thương cười duỗi thân một chút vòng eo, tiếp theo hắn liền thấy được Vũ Linh Phi trong tay tinh hạch. Thiên Cơ đưa ta, đẹp sao? Vũ Linh Phi cầm tinh hạch cấp Dạ Thương nhìn một chút. Tự nhiên đẹp, không nói về sau. Trước mắt ở toàn bộ thiên giới hẳn là độc nhất viên, có rất cao kỷ niệm ý nghĩa, cũng là Thiên Cơ tu hành trên đường cái chứng kiến, đưa ngươi, có thể thấy được đối với ngươi thật tốt. Dạ Thương cười nói. Vũ Linh Phi sửng sốt một chút, nghe xong Dạ Thương nói, nàng đã biết trong tay này viên tinh hạch không đơn giản. Là cửu hoàng kiếp tu luyện giả tinh hạch, chém giết cửu hoàng kiếp tu luyện giả này đối Thiên Cơ tới nói, chính là một cái cột mốc lịch sử chứng kiến. Dạ Thương thấy Vũ Linh Phi không biết, liền mở miệng giải thích một chút. Thiên Cơ. Cái này ta không thể lấy, này đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Đã biết từ đầu đến cuối, đã biết này tinh hạch ý nghĩa, Vũ Linh Phi cầm tinh hạch đệ hướng Thiên Cơ. Ở ngươi hỏi ta có hay không sự thời điểm, chúng ta chính là bằng hữu, với ta mà nói, cũng rất có quan trọng ý nghĩa, chỉ là cái lễ vật, nhận lấy hảo. Thiên Cơ cười nói, không phải còn có một viên bảy hoàng kiếp sao, cái kia đưa ta, cái này ngươi lưu trữ. Vũ Linh Phi vẫn là kiên trì, bất quá thay đổi một loại phương thức. Thiên Cơ, vậy ấn ta phi gì ý tứ, như vậy cũng không tồi. Dạ Thương cười nói, Thiên Cơ gật gật đầu, lấy ra bỏ cạp lệ tinh hạch, lại lần nữa khắc lên mấy chữ, đưa cùng Linh Phi, phía dưới ký tên là Thiên Cơ. Ta thích cái này. Vũ Linh Phi cười nói, gần nhất mấy ngày nay, ma bỏ cạp tộc đại quân có động tĩnh sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Vũ Linh Phi lắc đầu, gần nhất mấy ngày xác thật không có gì động tĩnh. Bò cạp lệ bản tôn cùng phân thân đều bị chúng ta xử lý, bò cạp cũng không có phân thân, cho nên tin tức hẳn là không có truyền qua đi. Ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền có thể động thủ. Thiên Cơ mở miệng nói. Uống lên nước miếng, Dạ Thương tự hỏi một chút, hiện tại đại đội nhân mã hành động không thích hợp, chúng ta không biết đối phương nhân mã chung có bao nhiêu hoàng kiếp tu luyện giả, có bao nhiêu có thể đối chúng ta đội ngũ thành viên tạo thành uy hiếp tu luyện giả, trước hết cần đưa bọn họ cao cấp thành viên diệt sát một chút, sau đó đội ngũ xuất động. Đưa bọn họ đánh chết đánh lui. Hảo. Kêu đem đội ngũ tu vi không sai biệt lắm mang theo. Vũ Linh Phi mở miệng hỏi. Ta đi tìm Long Kim. Dạ Thương gia chủ trướng, đem Lâm Xuyên cùng Long Kim, Lân Vân cùng Thiên Vũ kêu lên lều trại nội, công đạo mấy người đi tập hợp đế kiếp trở lên tu vi huynh đệ, vạn nhất điểm xuất chiến, đương nhiên đế kiếp trở lên không mấy người. Đội ngũ tập hợp hảo lúc sau, Dạ Thương giảng thuật một chút tình huống, làm đại gia cảm thụ một chút thiên cơ linh hồn chi lực. Có tình huống không thể kháng cự thiên cơ linh hồn chi lực lôi kéo, như vậy thiên cơ cứu viện cũng dễ dàng nhiều. Đối với Dạ Thương an bài, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội thành viên đều là nói gì nghe nấy. Theo sau Dạ Thương làm kế tiếp nhân mã trở, hán, Thiên Cơ, Vũ Linh Phi, Lâm Xuyên mang này mặt khác vài vị tu vi không tồi, liền hướng tới ma bỏ cạp tộc đại quân đóng quân mà chạy đến, lần này không phải tra xét, là trực tiếp khai sát. Ma bỏ cạp tộc đại quân nhân mã thượng vạn. Nhưng thành viên chủ yếu là quân vương cùng đế vương là chủ, đế hoàng cùng đế kiếp tu luyện giả không nhiều lắm, hoàng kiếp liền càng thiếu một ít. Tàn sát. Dạ Thương mang theo nhân mã đối với ma bò cạp tộc cao tầng khai sát, tu vi kém ma bò cạp tộc thành viên cũng không dám dựa trước, trên lệch quá lớn, tiến lên chính là chết, cho nên Dạ Thương đám người cũng không có bị vây công, liền ở ma bò cạp tộc thành viên nội sát tiến sát ra. Đội trưởng, kêu người đến đây đi. Cảm giác này không có việc gì. Long Kim mở miệng đối với Dạ Thương hô. Ai phân thân hoặc là bản tôn ở túc doanh địa, dẫn nhân mã lại đầy khai sát. Dạ Thương đối với phía sau hô một tiếng, tiếp theo phân tôn cùng phân thân lấy bất đồng phương hướng hướng tới ma bỏ cạp tộc đội ngũ đánh sâu vào, hắn căn bản không để phòng ngự, bởi vì đạo vực áp chế, hơn nữa thân hình cường hành, tu vi thấp hơn hắn cho hắn mang không tới uy hiếp. Một chén trà nhỏ thời gian, đệ nhất lãnh cùng thí thần tiểu đội tới rồi, đối với đã không có chiến đấu ý chí ma bỏ cạp tộc bắt đầu rồi giết chóc. Hai cái canh giờ qua đi, ma bỏ cạp tộc nhân mã không thấy, bị giết một nửa, chạy một nửa. Dạ Thương mang theo nhân mã đi tới một đoạn đường, phát hiện đặc thù kết giới, hắn có thể tiến vào, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi cũng có thể tiến vào, những người khác tới gần trực tiếp bị năng lượng đánh sâu vào lui về phía sau, Thiên Vũ không tin tà đều bị chấn đến thiếu chút nữa bị thương. Là thế giới chi thụ kết giới, ngạnh không thể có, hảo, đại gia tại chỗ đóng quân. Dạ Thương hạ đạt đóng quân mệnh lệnh. Tưởng tới gần thế giới chi thụ không thể cường tới, điểm này Dạ Thương là biết đến, Trần Hoàng đã nói với hắn. Nếu có thể cường tới, Trần Hoàng cùng bò cạp cuồng liền tiếp cận, sẽ không chờ bọn họ đã đến. Dạ Thương nhìn nơi xa giả thiên cái mà thế giới chi thụ xuất thần, thế giới chi thụ quá lớn, Dạ Thương tính ra một chút, thế giới chi thụ bao quát khu vực ở phạm vi vạn dặm trở lên, trung tâm khu vực mông lung không thể tra xét, đó là tầng tầng lớp lớp không gian ngăn cản. Dạ Thương, mới vừa ta thử một chút. Tuy rằng có thể đi vào, nhưng lực cản rất lớn, ngươi đâu? Thiên Cơ nhìn Dạ Thương hỏi. Bắt đầu có, khi ta vận hành công đức bất diệt thân, hiện tại hẳn là kêu công đức đạo thể lúc sau, áp lực liền nhỏ. Dạ Thương mở miệng nói. Xem ra vẫn là ngươi ưu thế đại, ta cùng Linh Phi tiếp cận khả năng tính tương đối thấp. Thiên Cơ suy nghĩ một chút nói. Không quan trọng, ta công đức đạo vực phóng thích, có thể mang theo các ngươi, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, chúng ta trước khôi phục, tốt nhất trạng thái rất quan trọng. Dạ Thương đối với Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi gật gật đầu. Chương 2198, rất có tin tưởng. Mới vừa chiến đấu một hồi, tuy rằng chiến đấu không phải thực kịch liệt, nhưng mỗi người tiêu hao đều là có, bằng giai trạng thái đối mặt sự tình, là mỗi cái tu luyện giả đều có giác ngộ, mạnh nhất trạng thái giải quyết không được vấn đề, đó là thực lực vô dụng, không có bất luận cái gì tiếc nuối. Đại gia khôi phục một chút sau, Dạ Thương làm Vũ Linh Phi phân thân lưu lại cùng Long Kim chỉ huy đội ngũ, hắn mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi bản tôn tiến vào. Đội trưởng cẩn thận một chút. Long Kim nhìn Dạ Thương nói, đội ngũ sự tình ngươi vất vả điểm, an toàn đệ nhất vị, mặt khác đều là việc nhỏ. Dạ Thương đối với Long Kim nói. Long Kim gật gật đầu, làm lâu như vậy huynh đệ, Long Kim hiểu biết Dạ Thương, biết Dạ Thương nhất để ý chính là cái gì. Thiên Vũ, Dạ Mị, Lương Việt, các ngươi phối hợp một chút Long Kim. Dạ Thương công đạo một câu sau mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi liền hướng tới thụ chi kết giới đi đến, theo sau ba người đều xuyên qua thụ chi kết giới. Trên lệch ta, nhân gia có thể đi vào, chúng ta liền đi vào tư cách đều không có, y có chút cảm khái nói. Năm đó nàng cùng Dạ Thương, Vân Hoàng vì Thiên Cực khuyết tuổi trẻ một thế hệ lĩnh quân người, hiện giờ nàng cùng Vân Hoàng có trên lệch, nhưng không phải rất lớn, nhưng cùng Dạ Thương trên lệch đã không có biện pháp hình dung, kém mấy cái phê thứ. Chúng ta không cần xem đội trưởng. Xoay người nhìn xem những người khác, chúng ta đã thực không tồi. Lôi Bạo cười nói. Y gật gật đầu, trên thực tế đừng nói bọn họ, thiên giới vô số thời đại tích lũy tu luyện giả mạnh hơn Dạ Thương cũng không mấy người. Đại gia tại chỗ cắm trại, mặt khác thám tử còn phải thả ra đi, đừng đột nhiên xuất hiện mặt khác tu luyện giả đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, người nọ liền ném lớn. Long Kim mở miệng nói. Theo Long Kim an bài, đội ngũ bắt đầu cắm trại, mặt khác thám tử cũng đều thả đi ra ngoài, an toàn đệ nhất vị. Hiện tại không phải cựu vực thế giới, cũng không phải thiên giới, đề phòng là nhất định phải làm tốt. Phi Hoàng, ngài xem còn có cái gì muốn an bài? Long Kim nhìn Vũ Linh Phi hỏi, mặc kệ là cựu vực thế giới trước kia thí thần tiểu đội thành viên, vẫn là sau gia nhập, cùng Vũ Linh Phi cảm tình đều thực hảo, cũng đều thập phần tôn trọng. Ngươi an bài rất khá, những việc này, ta không bằng các ngươi, ngươi làm chủ liền hảo. Vũ Linh Phi cười nói, mọi người đều tương đối lo lắng các ngươi, nếu có tình huống như thế nào? Liền cùng chúng ta nói một chút. Long Kim đối với Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương ba người tiến vào kết giới sau liền bắt đầu đi trước, ba người mỗi người cảm giác đều không giống nhau. Dạ Thương, này áp lực rất lớn. Vũ Linh Phi mở miệng nói. Đem linh hồn chi lực gia nhập đến trong lĩnh vực thử xem. Dạ Thương mở miệng nói, hắn cùng Thiên Cơ có được chính là đạo vực, Vũ Linh Phi là đế kiếp tu vi, còn không có tiếp xúc đến đạo vực. Nghe xong Dạ Thương nói, Vũ Linh Phi liền làm theo. Đương linh hồn của nàng chi lực gia nhập đến trong lĩnh vực sau, áp lực quả nhiên ít đi một chút. Cái gọi là linh tính, chủ yếu là ở linh hồn chung, phóng thích linh hồn chi lực, mới có thể lớn nhất bày ra linh tính. Dạ Thương mở miệng nói, Thiên Cơ cũng là giống nhau phóng thích linh hồn chi lực, nàng tu vi là cao, nhưng áp lực cùng tu vi quan hệ không lớn, chủ yếu là xem linh tính, thế giới chi thụ đối nàng áp chế cũng rất lớn. Trái lại Dạ Thương liền hảo rất nhiều. Hắn bắt đầu thời điểm, liền không có thi triển phong ngự. Thế giới chi thụ năng lượng đối với hắn thân hình đánh sâu vào một chút sau liền đi qua, chỉ là có mỏng manh áp lực. Dạ Thương tình huống, Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi tự nhiên thấy, các nàng biết đây là công đức uy lực, thiên đạo thừa nhận, vạn vật thừa nhận, thế giới chi thụ cũng không ngoại lệ, đối hắn bài xích tính thấp. Này thật đúng là hâm mộ không tới. Thiên Cơ lắc đầu, Dạ Thương lộ người khác học không tới, cơ sở hảo, có được công đức chi thân đấy sau tu thân tu đức, vẫn luôn tạo phúc bên người sinh linh, làm cho công đức không ngừng gia tăng. Ba người đi tới tốc độ rất chậm, Dạ Thương tình huống không nói, Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ không được, các nàng bị áp chế lợi hại. Xem. Chính A Bản, ca chương 5 tiết thượng dê. Nơi này không có gì nguy hiểm, chúng ta chậm rãi đi trước. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng không phải tuyệt đối, mơ ước thế giới chi thụ sinh mệnh rất nhiều, một ít chính là trời sinh. Thế gian có hắc liền có bạch, sinh mệnh cũng là đối lập, thế giới chi thụ là thánh linh chi vật, nàng sinh ra thực dễ dàng có cộng sinh chi vật. Hơn nữa tuyệt đối là yêu tà vô cùng. Nếu là cùng thế giới chi thụ cùng nhau sinh ra, kia nhất định ở thụ chi kết giới nội, chúng ta cần thiết cẩn thận. Thiên Cơ mở miệng nói, nàng sống 9 kỷ nguyên, 9.000 triệu năm là một cái dài lâu vô cùng năm tháng, cho nên lịch duyệt là Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi vô pháp so sánh với, một chút sự tình nàng hiểu biết. Kia xem ra còn phải cẩn thận. Dạ Thương không nghĩ tới tình huống như vậy. Đúng vậy, thế giới chi thụ sinh trưởng là hấp thu trong hư không năng lượng, nàng hấp thu năng lượng thời điểm cũng sẽ bị tới gần nàng sinh mệnh hấp thu, cho nên trưởng thành cũng nhất định mau, chúng ta cần thiết tiểu tâm cẩn thận, thế giới chi thụ xuất hiện là đại cơ duyên, nhưng cũng là gió to hiểm. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo công đức đạo vực phong thích, bao vây lấy Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi, hy vọng có thể giảm bớt hai người áp lực. Trên thực tế hiệu quả không rõ ràng, thụ chi kết giới nội năng lượng cùng cuộn sóng giống nhau, không ngừng hướng tới tứ phía đánh ra, Dạ Thương công đức đạo vực cũng bị này năng lượng thẩm thấu. Này năng lượng không áp chế Dạ Thương, nhưng vẫn là tiếp tục áp chế Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi. Thế giới chi thụ linh tính quá cường, có thiên nhiên phân biệt lực, cho nên chuyện như vậy không thể gạt được đi, liền theo vào nhập không gian thế giới nội cũng không được giống nhau. Thiên Cơ mở miệng nói. Bắt đầu thời điểm, Dạ Thương đề qua dùng không gian bảo vật, Thiên Cơ minh xác nói không được, không gian bảo vật ngăn cản không được thế giới căn nguyên lực thẩm thấu, liền cùng có người dùng không gian bảo vật mang theo vượt qua Dạ Thương tu vi tu luyện giả vô pháp tiến vào cựu vực thế giới giống nhau đạo lý, là không thể gạt được tra xét. Hiện tại Dạ Thương tưởng trợ giúp Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ cũng không được. Vậy các ngươi đến ta phía sau, ta thân hình còn có thể ngăn cản một ít năng lượng bài xích. Dạ Thương thân mình vượt trước hai bước, ngăn trở ở Vũ Linh Phi cùng Thiên Cơ trước người. Có hiệu quả, bởi vì thụ chi giới nội năng lượng đánh sâu vào Dạ Thương cường độ thấp, Dạ Thương thân hình lại ngăn cản một chút, liền uy lực liền giảm nhỏ rất nhiều. Thiên Cơ, thế giới chi thụ có thể khống chế thụ chi giới nội như vậy quần quận năng lượng, thực lực của nàng đại khái như thế nào? Dạ Thương có chút không hiểu lắm, bởi vì thụ chi giới nội năng lượng quá to lớn bằng bạc. Khó mà nói, nàng trời sinh am hiểu thao tác lực lượng, ta tu vi ngươi biết đến, ta mặc dù là cường tới cũng vô dụng, tuyệt đối sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Ngươi nhìn đến phía trước, kia từng điều cuộn sóng tuyến, tùy thời đều có thể biến thành không gian gấp, xông vào không diễn. Thiên Cơ cấp Dạ Thương giải thích. Cũng là chuyện tốt, khó khăn cao, người khác không có tiếp cận cơ hội, chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu, có chiến đấu liền chiến. Nếu có thể được đến thế giới chi thụ nhận đồng, kia mặc kệ là cựu vực thế giới vẫn là thiên giới, đem có vừa lật không giống nhau trường hợp. Dạ Thương vẫn là rất có tin tưởng. Chương 2199, căn nguyên lễ rửa tội. Dạ Thương ở phía trước, mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi không ngừng hướng tới phía trước phi hành, nhưng tốc độ rất thấp, mặc dù là có thể khiêng lấy, nhưng Dạ Thương cũng làm không đến xem nhẹ thụ chi giới nội năng lượng áp chế. Ở phía trước hành trung, Dạ Thương cũng đem linh hồn chi lực phóng thích tra xét. Thiên Cơ nói có nguy hiểm, kia hắn cần thiết muốn cẩn thận. Đi tới 2000 dặm sau, xuất hiện mặt khác chướng ngại vật, là không gian hàng rào, là thế giới chi thụ đối tự thân phòng ngự đạo thứ 2 phòng ngự tuyến, đạo thứ nhất là thụ chi giới kết giới, đạo thứ 2 chính là trọng điểm không gian. Dạ Thương thi triển thời không chi lực, sẽ rách không gian tiếp tục đi tới 3000 dặm Dạ Thương thấy được cái này không gian hàng rào, sẽ rách lúc sau, không chờ Dạ Thương tiếp tục đi trước, Vũ Linh Phi khiến cho Dạ Thương quay đầu lại xem. Quay đầu lại xem thời điểm, Dạ Thương đã biết Vũ Linh Phi vì cái gì kinh ngạc, bởi vì cách một đạo cuộn sóng tuyến, Dạ Thương thấy hắn xé rách không gian thời điểm. Dưới chân phát lực thời điểm dấu chân. Bay 3000 dặm, chỉ là một cái tuyến. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ. Đúng vậy, đây là hư di không gian, chúng ta nhìn chỉ là một cái tuyến, nhưng bên trong không phải như vậy, cùng nhẫn chữ vật là một đạo lý, đây là thế giới chi thụ phòng ngự thủ đoạn, nếu thế giới chi thụ đủ thành thủ. Như vậy này tu di không gian liền sẽ vô cùng đại, này 3000 dặm là không thành thục thủ đoạn. Thiên Cơ mở miệng nói. Dạ Thương nhìn trước người vô số điều tuyến, tức khắc đầu có chút đại, bởi vì kia đều là không gian thế giới, muốn xuyên qua đi, khó khăn vẫn là rất lớn. Này bản thân chính là một cái gian khổ nhiệm vụ. Thiên Cơ đối với Dạ Thương lắc đầu, nàng sợ Dạ Thương mất đi tin tưởng. Mang theo Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi, Dạ Thương tiếp tục đi trước, Dạ Thương bắt đầu không cần bất luận cái gì năng lượng hộ thân. Hiện tại hắn đem công đức đạo thể vận chuyển lên, triệt tiêu áp lực đánh sâu vào. Ở Dạ Thương phía sau Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi áp lực tương đối ít đi một chút, các nàng biết Dạ Thương đây là vì giảm bớt các nàng áp lực, nếu không phải bởi vì các nàng đi sẽ gia tăng một ít tỷ lệ, các nàng hiện tại đều không có đi theo tất yếu. Dạ Thương, không gian tuyến nhiều như vậy, khó khăn rất lớn a. Vũ Linh Phi mở miệng nói, cái này ta tới hướng, có chiến đấu, chúng ta lại cùng nhau chiến. Dạ Thương đối với Vũ Linh Phi gật gật đầu. Dạ Thương không ngừng vọt tới trước, một cái không gian tuyến bị hắn lướt qua, trên thực tế khoảng cách mới đi tới không đến ngàn dặm. Thế giới chi thụ khống chế thế giới căn nguyên năng lực quá cường đại, nếu muốn tới gần khó khăn không nhỏ. Dạ Thương một bên phi hành một bên nói. Dạ Thương phi hành trung tuy rằng có áp lực, nhưng là cảm giác thân hình nội thực thông thuận, đánh sâu vào hắn thân hình chính là thế giới căn nguyên lực, đối thân hình hắn tới nói là một cái lễ rửa tội, cũng là khó được kỳ ngộ, đương nhiên không phải ai đều được. Thiên Cơ cùng Vũ Linh Phi là không dám mặc kệ này đó năng lượng đánh sâu vào, thế giới căn nguyên lực quá bá đạo, sẽ bị thương các nàng thân hình. Tuy rằng khó, nhưng Dạ Thương hứng thú rất lớn, thế giới chi thụ là cái gì, đại biểu cho cái gì hắn rõ ràng, đừng nói là chỉnh viên mang đi, chính là lấy đi một cái căn cần, kia đều là khó lường, có như vậy cơ duyên ở trước mắt, hắn tự nhiên nếu là toàn lực ứng phó. Ở Dạ Thương đi tới phi hành thời điểm, thiên giới bách tộc cùng xích tiêu giới chiến đấu lên. Thiên giới bách tộc tinh nhuệ ra hết. Đối với xích tiêu giới phát ra lôi đỉnh tiến công, nguyên nhân chủ yếu là tính toán ở ma dược tộc được đến tin tức phía trước đem chiến đấu kết thúc, như vậy là có thể đem tinh lực lại lần nữa phóng tới phòng ngự ma dược tộc bên này, mặt khác ma dược tộc ma chiến bầu trời thứ bị gia võ vương đổi giết. Đã chịu bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó khôi phục. Thiên giới bách tộc tinh nhuệ, ở Trần Hoàng cùng gia võ vương dẫn dắt hạ, liền không áp dụng bất luận cái gì sách lược, trực tiếp thô bạo đánh tới Xích Tiêu Thành. Trần Hoàng cùng Nhạc Nhẹ đối chiến, gia võ vương trực tiếp áp chế đường binh công kích, Thiên Tinh Vương, Huyết Lân Vương, Bạch Hổ Vương trực tiếp đối với Xích Tiêu giới mặt khác tinh anh tiến hành rồi tàn sát. Gặp được thiên giới bách tộc thực lực sau, Nhạc Nhẹ sắc mặt thay đổi, vô sỉ, các ngươi có như vậy thế lực, còn cùng chúng ta nói chuyện gì hòa bình. Ở Nhạc Nhẹ ý tưởng chung, Trần Hoàng tiến đến đàm phán đó là thực lực không đủ, Trần Hoàng một cái cựu hoàng kiếp tu luyện giả là độc mục khó đã thành thuyền, nhưng hiện tại căn bản không phải như vậy hồi sự. Buồn cho các ngươi cơ hội, tưởng chung sống hòa bình, nhưng các ngươi không muốn, vậy tất cả đều đi tìm chết. Trần Hoàng trong tay trường kiếm huy động, đối với Nhạc Nhẹ bắt đầu rồi áp chế công kích. Trần Hoàng là thiên thành hoang thành chủ, là thiên giới bách tộc khôi thủ, cũng là chiến lược đệ nhất nhân, Nhạc Nhẹ trực tiếp đã bị áp chế. Đường binh là tám hoàng kiếp tu luyện giả, thực lực tương đối cường, nhưng ở gia võ vương trước mặt không đủ xem, gia võ vương ba đạo cửu hoàng kiếp phân thân tu luyện ra tới thần hồn hợp nhất, nơi nào là hắn có thể chống lại, giao thủ sau, chỉ là dây lắt gian đã bị gia võ vương tiêu diệt bản tôn, hắn phân thân phát hiện tình huống không tốt, cũng không chạy ra đi rất xa, đã bị Bạch Hổ vương kiềm chế. Bạch Hổ vương không phải đường binh đối thủ, nhưng là kiềm chế một chút vẫn là có thể, đường binh đánh lui Bạch Hổ vương thời điểm gia võ vương cũng đuổi theo. Chờ đợi đường binh chính là tử vong vận mệnh. Đường binh nguyên bản cảm thấy, phát hiện chí tôn thế giới là cơ duyên, nhưng không nghĩ tới một cái chặt đầu lộ. Đánh chết đường binh ra võ vương phối hợp đã áp chế Nhạc Nhẹ Trần Hoàng, đối với Nhạc Nhẹ bắt đầu rồi công kích. Đây là chiến tranh, không phải cá nhân luận võ, cho nên không tồn tại cái gì mặt mũi cùng đạo nghĩa. Các ngươi lui, chúng ta Xích Tiêu giới về sau không đáng các ngươi thế giới. Biết tình huống không tốt, Nhạc Nhẹ mở miệng hô. Trần Hoàng cùng ra võ vương cũng chưa nói chuyện. Nhưng trong tay công kích thật là tấn mãnh vô cùng, không khai chiến thời điểm có thể cùng, hiện tại đã xé rách mặt, như vậy giải quyết uy hiếp mới là quan trọng nhất. Trần Hoàng cùng gia võ vương bất luận cái gì một cái, Nhạc Nhẹ đều không phải đối thủ, huống chi là hiện tại hai người liên thủ, tình huống của hắn là nguy ngập nguy cơ, một lát sau đã bị Trần Hoàng nhất kiếm chạm rất cánh tay trái, tiếp theo gia võ vương thần thương cũng từ phía sau lưng đâm vào. Trực tiếp vai giáp đến ngực tạc ra một cái động lớn. Ý gì xem Z chính bản 2 chương hát tiết. Thượng. Biết không chạy hẳn phải chết, Nhạc Nhẹ thi triển linh hồn ly thể, mượn dùng thân hình huyết nhục tự bạo chạy trốn. Phá. Nhạc Nhẹ linh hồn thể chạy trốn tốc độ thực mau, nhưng gia võ vương lấy thần ngự thương càng mau, trực tiếp phi thương đem linh hồn của hắn thể xỏ xuyên qua, một thương liền đem linh hồn của hắn chi lực mai một quá nửa. Ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Lệ sau một tiếng, ở Trần Hoàng cùng gia võ vương đuổi tới trước, Nhạc Nhẹ linh hồn thể lại lần nữa cấp tốc phi hành chạy trốn. Đỉnh trạng thái, chúng ta đều không sợ ngươi. Còn sẽ sợ ngươi đã không có thân hình, chỉ còn lại có nửa cái mạng linh hồn thể. Ngươi dám tái xuất hiện, phải giết ngươi. Trần Hoàng thanh âm ở không gian nội quần cuộn chấn động, xem như cấp Nhạc Nhẹ một cái giới cáo. Gia võ, ngươi mang theo người rửa sạch nơi này, ta về trước thiên thành hoàng, bên kia vũ trụ hư. Trần Hoàng mở miệng nói, hắn trong lòng vẫn là không bỏ xuống được thiên thành hoàng, bởi vì đó là cùng ma dược tộc giao chiến môn hộ. Hảo, bên này rửa sạch một chút, ta này cũng lập tức trở về. Gia võ vương gật gật đầu, ở đại gia ý thức nội, ma dược tộc mới là chân chính tâm phúc hỏa lớn. Chương 2200, tà vật hung xài. Trần Hoàng đi rồi, gia võ vương mang theo nhân mã ở Xích Tiêu giới bắt đầu rồi rửa sạch. Xích Tiêu giới diện tích không phải rất lớn, cùng cửu tiêu thế giới đàn nội thiên huyền giới chờ tương đối tiếp cận, rửa sạch khó khăn không phải rất lớn. Dạ thương không biết những việc này, bất quá hắn tương đối yên tâm, Trần Hoàng cùng gia võ vương cùng xuất chiến, như vậy chính là bạo lực chi chiến. Trong chiến đấu mặc dù là có chiến tổn hại, cũng sẽ thực mau kết thúc, đối thiên giới cùng ma dược tộc chiến tranh sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế, ma vũ khuynh phái ra thám tử thật được đến tin tức, chủ yếu là bởi vì thiên giới nhân mã lần này điều động thật sự lợi hại. Ma vũ khuynh đem tin tức truyền lại trở về lúc sau, ma chiến thiên cảm thấy là cơ hội, tức khắc liền thông chi ma ngự thiên, hai người tính toán sấm một lần thiên giới. Kết quả là cái gì? Kết quả là hai người bị Trần Hoàng đánh lui. Nếu không phải có ma hoàng thành này thành lũy, hai người tưởng bình yên vô sự liền rất khó. Tình huống này làm ma chiến thiên rất là bực bội, nhưng cũng không có này quái ma vũ huynh. Hắn tin tưởng thiên thành hoang nội tương đối hư không, tin tức là không sai, chỉ là có Trần Hoàng ở, ma dược tộc tưởng bắt lấy liền không khả năng. Ma chiến thiên có chút hoài niệm, nếu là trước đây tam quá thiên đều ở, như vậy ba người cùng nhau xuất chiến, bắt lấy hiện tại thiên thành hoang liền không khó khăn, ma thiên cơ chiến lực như thế nào ma chiến thiên rất rõ ràng. Công đạo ma vũ khuynh tiếp tục tìm hiểu tin tức, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên lại đều bế quan, lần này xui xẻo Ma Chiến Thiên lại trúng Trần Hoàng nhất kiếm. Trần Hoàng cũng tương đối may mắn, hắn trở lại Thiên Thành Hoang mới gần 3 cái canh giờ thời gian, Ma Dực tộc liền tiến công, nếu Xích Tiêu giới bên kia chiến đấu thật bám trụ hắn, hoặc là hắn trở về vãn một ít, như vậy hậu quả liền thật nghiêm trọng. Thụ chi giới nội, Dạ Thương khắp nơi tu di không gian nội xuyên qua, người bình thường khả năng phiền nhưng Dạ Thương không có, hắn biết lúc này cần thiết có kiên nhẫn, tu di thế giới là nhiều đến muốn mệnh, nhưng luôn có cuối, không ra biến số, hắn như vậy xuyên qua, này đó không gian tuyến vẫn là sẽ bị hắn xuyên qua đi. Dạ Thương, nguyên bản bế quan Lân Vân bản tôn xuất quan, nàng được đến một ít tin tức, đều là tin tức tốt, Xích Tiêu giới chiến đấu tiếp cận kết thúc, Xích Tiêu giới phó giới chủ bị chém giết, giới chủ thân hình bị hủy, linh hồn chi lực bị mai một quá nửa sau chạy trốn. Mặt khác Xích Tiêu giới quân đoàn đều ở bị tiêu diệt chung. Phân thân ở thí thần tiểu đội trận doanh Trung Vũ Linh Phi, từ Lân Vân phân thân trong miệng biết được một ít tin tức. Chuyện tốt, Xích Tiêu giới là cái thai hoàng ẩm, hiện tại có thể nói là không có gì uy hiếp. Cái kia giới chủ thân hình bị hủy rớt, linh hồn bị mai một quá nửa, trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là một đoạn thời gian nội sẽ không có cái gì uy hiếp. Dạ Thương mở miệng nói, hắn trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác còn có một kiện lệnh người khẩn trương sự tình, giải quyết Xích Tiêu giới giới chủ cùng phó giới chủ sau, Trần Hoàng đại nhân về tới Thiên Thành Hoang, không lâu sau Ma Dực tộc Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên liền tiến đến tiến công, cũng may đã bị Trần Hoàng đánh lui, nếu Trần Hoàng đại nhân trở về chậm, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Vũ Linh Phi mở miệng nói, xem ra Ma Dực tộc thám tử hiện tại còn thực sinh động, đây là cái đại nguy hại, nhưng là muốn thanh trừ, không dễ dàng như vậy. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, cũng không biết Ma Dực tộc thám tử ở thiên giới là ai chỉ huy, hẳn là có chút đầu óc. Thiên Cơ mở miệng nói, Ma Chiến Thiên cùng Ma Ngự Thiên không phải không đầu óc người, bọn họ phái đến thiên giới thám tử thủ lĩnh nhất định là giỏi về mưu hoa, mặt khác bọn họ cũng có thể trực tiếp chỉ huy. Dạ Thương mở miệng nói, hẳn là. Bất quá hẳn là tàng không được bao lâu, chỉ cần hoạt động sẽ có bại lộ, liền sợ bọn họ không hoạt động. Vũ Linh Phi mở miệng nói, nàng là cựu vực thế giới Đông Huyền vực vực chủ, làm thống soái một ít năng lực phân tích cũng là rất mạnh, cũng có một ít dự kiến. Phi Hoàng giải thích cũng là cao nhân nhất đẳng, trên thực tế chính là như thế, nếu bất động kia không có sơ hở, chỉ cần hoạt động, như vậy muốn bắt ra tới liền dễ dàng. Thiên Cơ nhìn Vũ Linh Phi nói, làm Thiên Cơ chê cười, chỉ là cá nhân một chút cái nhìn. Vũ Linh Phi cười nói, xem, chính bản quy chương không thượng ê. Đang nói chuyện thiên trùng, Dạ Thương vẫn là không ngừng đi tới, hắn phát hiện chính mình thân hình còn ở tiến hóa, cường độ vẫn là tứ hoàng kiếp cường độ, nhưng ý nhị không giống nhau, Dạ Thương có thể cảm giác được mềm dẻo tính gia tăng rồi rất nhiều. Lại lần nữa vào một cái không gian sau, Dạ Thương ba người gặp địch nhân, là một đầu quanh thân mạo hủy diệt hơi thở yêu thú. Đây là hung xài, am hiểu linh hồn công kích cùng ảo cảnh. Thiên Cơ mở miệng nói, tân xuất hiện Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi không quen biết yêu thú, nàng nhận thức. Này đầu yêu thú là một thân màu đen lông tóc, tứ chi đầu gối cùng chân oa chỗ cùng với ngũ quan thượng tràn đầy vảy, xấu xí trên mặt tràn đầy ý cười, kia ý cười có chút không chân thật, nhưng thực khủng bố. Dạ Thương cùng Vũ Linh Phi nhanh chóng đem thần hải bố phòng, bọn họ biết Thiên Cơ sẽ không bắn tên không đích, trước mắt hung xài thực lực tàn nhẫn dọa người, Dạ Thương đã nhìn ra, vừa lúc là hắn có thể tra xét đến tu vi, là bảy hoàng kiếp tu vi. Ở Dạ Thương ba người phòng ngự thời điểm, hung xài bắt đầu rồi công kích, bay thẳng đến Dạ Thương ba người tấn công, Dạ Thương tay phải chấn động, luân hồi thiên kích đâm đi ra ngoài, trực tiếp chính là thủy sơ đại phá diệt trảm, hắn cùng hung xài thực lực chênh lệch rất lớn, cho nên ra tay chính là tuyệt chiêu. Vèo. Dạ Thương công kích thất bại, hung xài ở Dạ Thương bên người xẹt qua, sắc bén móng vuốt chộp vào Dạ Thương trên vai, đem Dạ Thương quần áo xé rách, ở hắn bờ vai trái để lại 5 điều chảo ngân. Hung xài không xé rách Dạ Thương thân hình, nhưng một ít năng lượng vẫn là vọt vào Dạ Thương huyết nục trung, hình thành nhất định thương tổn. Theo sau Dạ Thương công đức nói thân vận chuyển đem hung xài nhốt đánh vào hắn thân hình năng lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Cẩn thận một chút. Thiên Cơ tay cầm ra trường kiếm, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nàng không trực tiếp ra tay, là bởi vì nàng hiện tại có thể thi triển ra sức chiến đấu cũng là hữu hạn. Ở chỗ này nàng thi triển năng lượng nhiều ít, quyết định nàng đã chịu áp chế cùng bài xích là nhiều ít, mà hung xài không giống nhau. Hung xài bản thân chính là thế giới này nội sản vật. Dạ Thương khiêng qua hung xài chiêu thứ nhất sau, nhanh chóng đem đạo vực phóng thích, hắn cần thiết nếu là dùng đạo vực đi áp chế hung xài tốc độ, ở đạo vực nội hắn tốc độ cũng có thể gia tăng. Thi triển đạo vực sau Dạ Thương tốc độ tăng lên đi lên, tuy rằng so hung xài còn chậm một đường, nhưng đã có thể ứng phó hung xài công kích. Hung xài ngũ quan tế ở bên nhau, kia khủng bố tươi cười không ngừng hướng tới Dạ Thương ba người đáy lòng thầm thấu, đồng thời còn phát ra líu lo tiếng cười. Ảo cảnh, tâm thần công kích, Dạ Thương biết này hung sải tươi cười cùng tiếng cười chính là công kích, nhát gan, sẽ bị sợ tới mức linh hồn hỏng mất. Dạ Thương luân hồi thiên kích không ngừng xuất kích, đồng thời tự hỏi đánh bại hung sải biện pháp, hắn hiện tại xác thật thực bị động. Ngươi thi triển linh hồn công kích thử xem, nó am hiểu chính là linh hồn công kích, tự thân linh hồn phòng ngự không thấy được có bao nhiêu hảo. Thiên Cơ đối với hung sải thi triển linh hồn đánh sâu vào, nàng biết Dạ Thương áp lực rất lớn, nơi này là thụ chi giới, đối Dạ Thương thực lực có áp chế, mặt khác Dạ Thương cùng hung sải tu vi có chênh lệch. Chương 2201, khủng bố bóng đè. Dạ Thương gật gật đầu, tiếp theo thi triển diệt hồn trạm. Dạ Thương diệt hồn trạm tốc độ rất nhanh, nhưng bị hung sải linh hồn phòng ngự chặn. Hung sải linh hồn công kích cường, phòng ngự cũng cùng Thiên Cơ tính ra đến có khác biệt, Dạ Thương diệt hồn trạm liền không có trạm khai này phòng ngự, bất quá diệt hồn trạm sinh ra mặt trái ảo cảnh vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Đối chiến thành linh hồn ảo cảnh cùng trạng thái xấu đối công. Dạ Thương linh hồn ảo cảnh là mặt trái công kích, là làm đối thủ trầm mê trong đó, do đó mất đi sức chiến đấu, hung sải linh hồn công kích là khủng bố ảnh hưởng, kia tươi cười cùng tiếng cười cùng bóng đè giống nhau hướng tới Dạ Thương ba người tâm thần đánh sâu vào. Đây là Thiên Cơ linh hồn trình tự cao, không chịu quá nhiều ảnh hưởng, Vũ Linh Phi có chủng tộc thiên phú trong người, linh hồn lực phòng ngự cũng không kém. Dạ Thương là có cựu vực bản nguyên châu phòng ngự khiến cho hung sải khủng bố linh hồn công kích không có hiệu quả. Nếu là đổi làm mặt khác tu luyện giả tiến đến, mặc dù là tu vi cao hơn hung sải, cũng muốn xui xẻo, bởi vì một khi tâm thần thất thủ, liền tính hung sải không thi triển mặt khác công kích. Khủng bố bóng đè linh hồn công kích cũng sẽ làm cho linh hồn tán loạn. Linh hồn chi lực đối công sau, Dạ Thương ba người áp lực giảm bớt một ít, hung sải phòng ngự thời điểm, khủng bố bóng đè công kích uy lực cũng giảm thấp một ít.